Chương 3051, dậu đổ bìm leo. Bá. Giữa không trung, hỏa diễm lưỡi dao sắc bén phá không đánh út lại, những nơi đi qua, không gian đều bị trực tiếp xé rách. Nhiếp Thiên coi chừng. Trên không trung, Dực Mặc thấy như vậy một màn, trong lòng lập tức siết chặt, la lớn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng làm ra phản ứng, sau lưng Song Dực chấn động, thân ảnh tránh ra bên cạnh đồng thời, hướng về không trung bay ngược trùng thiên. Soạn. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng ngọn lửa kia lưới dao sắc bén tốc độ nhưng lại nhanh hơn, trong nháy mắt, phá không đánh út lại, thời không vậy mà trực tiếp nứt vỡ, một cổ rừng rực vô cùng thôn phệ khí tức bao phủ tới, tại trong hư không lan tràn. Hí. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, hắn đã tránh không khỏi hỏa diễm lưới dao sắc bén công kích. Sinh tử trong chớp mắt, hắn lập tức làm ra lựa chọn, thân hình bên ngoài đồng thời xuất hiện tinh hồn chi thuẫn cùng thủy cực nguyên thiên chiến giáp. Đồng thời chín đạo thực cốt luyện hồn tắc đống nhiên rôi ra, mượn nhờ một tia lực đẩy, thân ảnh ngạnh xanh xanh địa rời mấy mét xa. Soạn. Ngay một khắc này, hỏa diễm lưỡi dao sắc bén vút không mà qua, cơ hồ là lao Nhiếp Thiên ngực. Nhiếp Thiên thành công tránh được hỏa diễm lưỡi dao sắc bén chính diện, nhưng là hỏa diễm dư uy nhưng lại lan đến gần hắn, tại trên lồng ngực của hắn, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương cực lớn miệng máu, máu chảy như rót, lập tức nhuộm đỏ toàn thân. Vâng. Lập tức, đáng sợ thôn phệ khí tức xông vào trong thân thể hắn, coi như kinh đảo sóng cuồng, tại trong cơ thể của hắn trùng kích lấy. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, sau lưng Song Dực khẽ động, thân ảnh bắn ngược trở về. Hống hống hống mà vào lúc này, trên không trung mạt nhật thôn phệ giả đại quân chen chúc mà đến, vậy mà trực tiếp ngăn chặn Nhiếp Thiên rút lui đường. Cút ngay cho ta. Cùng thời khắc đó, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ vang lên. Cao giữa không trung một đạo bảng nhiên hàn sắt băng chùy xuất hiện, áp bách lấy hư không, ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, hàn sắt băng chùy rơi xuống, trực tiếp tách ra mạt nhật thôn phệ giả đại quân. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh khẽ động, mau lẹ linh động, đón lấy một tia khe hở, vọt ra. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Dực Mặc thân ảnh đi vào, chứng kiến Nhiếp Thiên trên ngực miệng máu, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, ngạnh xanh xanh mà đem trong cơ thể thôn vệ hỏa diễm bức đi ra. Cái lúc này, hắn trước ngược miệng máu, mới bắt đầu chậm rãi khép lại. Dực Mặc bảo vệ Nhiếp Thiên, hai người thân ảnh hướng về trên không trung bay đi, rất nhanh thoát khỏi mạt nhật thôn vệ giả đại quân. Mà phía dưới mắt trận thôn vệ giả, một đôi huyết hồng con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhưng lại không coi truy tới, nhìn hồi lâu sau. Bàng nhiên thân hình vậy mà lần nữa chui vào địa ở dưới đáy. Hồi lâu bên trong, mặt nhật thôn phệ giả đại quân cũng dần dần tán đi. Dực Mặc, lần này nhờ có ngươi rồi. Trên không trung hít sâu một hơi, sắc mặt tuy nhiên còn có chút tái nhợt, nhưng trước ngực miệng vết thương đã triệt để khép lại, nhìn xem Dực Mặc nói lời cảm tạ nói. Chúng ta là bằng hữu. Dực Mặc mỉm cười, nhàn nhạt nói một tiếng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Tuy nhiên lúc này đây tỉnh lại mắt trận thôn phệ giả, thiếu một chút ném đi mạng nhỏ, nhưng Nhiếp Thiên còn là phi thường khai mở tâm, hắn đã thành công địa đem mắt trận thần hồn của thôn phệ giả khí tức, ghi chép tại tứ kỳ thần hồn trên đá. Nói cách khác, hắn hiện tại khả dĩ bằng vào tứ kỳ thần hồn thạch, một mực biết đạo mắt trận thôn phệ giả vị trí. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chưa cùng tung mắt trận thôn phệ giả, mà là tiểu địa bó gối mà ngồi, nghỉ ngơi thật tốt một chút, khôi phục thực lực. Ngọc La bị Dực Mặc băng phong bế, tạm thời không có nguy hiểm gì, cho nên Nhiếp Thiên cũng không vội tại nhất thời. Ước chừng mấy cái giờ đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên trạng thái khôi phục được 7-8 phần, cái này mới một lần nữa đứng lên. Nhiếp Thiên, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Dực Mặc nhìn xem Nhiếp Thiên, hỏi. Tìm người. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức lần nữa cảm giác tứ kỳ thần hồn thạch, muốn tìm ra Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, như trước không có xuất hiện. Xem ra không có biện pháp khác, chỉ có thể chậm rãi tìm. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, trên mặt lo lắng nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Vì cái gì những người khác khí tức đều có thể biết, duy chỉ có Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, Thủy Trung tìm không thấy. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn tại tứ kỳ thần hồn trên đá cảm giác đến một đạo quen thuộc thần hồn khí tức, vậy mà cách bọn họ cái có mấy vạn mét. Là Tuyệt Ảnh Thần Điện Ảnh Vũ. Ánh mắt của hắn châm xuống, thần thức tập trung đạo kia thần hồn khí tức. Ảnh Vũ, Tuyệt Ảnh Thần Điện võ giả, trước khi tại Thiên Trạch Mạt Lộ đúng là trước khi bắt đầu, hắn đã từng muốn khiêu khích Nhiếp Thiên, lại bị đột nhiên xuất hiện La Sát Thánh Nữ nhục nhã một phen. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Ảnh Vũ cũng bước lên Huyền Hoàng Tam Quan, nhưng lại từng muốn hủy diệt Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây. Tuy nhiên lúc ấy Ảnh Vũ là bị Thiên Trạch Đạo Đài ảnh hưởng tới, nhưng ít ra nói rõ, hắn đối với Nhiếp Thiên có sát tâm, nếu không sẽ không thụ Thiên Trạch Đạo Đài ảnh hưởng. Chiếu cố thằng này. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, khoe miệng có chút khẽ động, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Ảnh Vũ chỗ địa phương bay vút đi qua. Dù sao hiện tại hắn muốn tìm đến Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không dễ dàng, không bằng tiểu đi gặp một lần cái này Tuyệt Ảnh Thần Điện ra hỏa, có lẽ có thể được đến một ít ngoài ý muốn tin tức. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Dực Mặc thân ảnh đi vào, trực tiếp đã rơi vào một khỏa cực lớn ba dương một phía trên. Mà ở phía dưới một mảnh trên đất trống, một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, tựa hồ là bị thụ thương rất nặng, đang tại khôi phục. Hắc! Tuyệt Ảnh Thần Điện Ảnh Vũ, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo thân ảnh kia, cao giọng hô. Ảnh Vũ đang tại trạng thái tu luyện, đột nhiên bị kinh động, thân hình trực tiếp run lên, đứng lên. Hắn đột nhiên quay người, thấy được Nhiếp Thiên cùng Dực Mặc, ánh mắt đống nhiên phát lạnh, âm hiểm mở miệng. Nhiếp Thiên, nguyên lai là ngươi. Là ta, thật bất ngờ sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi xuống. Dực Mặc nhưng lại như trước đứng trên tàng cây, cũng chưa hề đụng tới. Hắn tin tưởng dùng Nhiếp Thiên thực lực, dọn dẹp Ảnh Vũ dư xài. Ừ. Ảnh Vũ cảm giác được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, vốn là sương sờ, lập tức cười lạnh nói, xú tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ta giết ngươi giống như tàn sát cậu. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt sắc ý, đông nhiên trở nên đồng đặc. Ảnh Vũ lúc trước chỉ là đạp vào Huyền Hoàng Tam Quan, vừa mới ngưng tụ ra Huyền Hoàng hạt giống, liền Huyền Hoàng chi cây đều không có giải ra. Cho nên hiện tại Ảnh Vũ thực lực, chỉ là tam giai ngụy thánh mà thôi. Không chỉ nói Ảnh Vũ hiện tại bị thương, cho dù hắn là đỉnh phong trạng thái, Nhiếp Thiên cũng không chút nào đưa hắn để vào mắt. Muốn chết. Ảnh Vũ ánh mắt trầm xuống, lập tức gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt phát lạnh, một bước bước ra, trực tiếp ra tay. Rất rõ ràng, hắn muốn giết Nhiếp Thiên một trở tay không kịp, chiếm được tiên cơ. Vâng. Hắn thân ảnh khẽ động, một trường đánh ra. Lập tức cuồng bạo trưởng lực quần quận mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Tìm ngươi chết là ngươi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một trưởng, Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, thân hình chấn động, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, đúng là trực tiếp nổ nát không trung trường ảnh. Bành! Lập tức, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, Ảnh Vũ trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên mặt đất kéo lê một đạo rơi huyết tích. Nhiếp Thiên! Người Ảnh Vũ trên mặt đất dãy rủa lấy, muốn đứng lên, lại là căn bản không cách nào đứng lên. Hắn nguyên vốn là bị thương rất nặng, nếu không cũng không có khả năng tại Nhiếp Thiên không có xuất kiếm dưới tình huống bị trọng thương. Ta như thế nào hả? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, từng bước một đi qua, mỗi đi một bước, trong mắt sát ý liền lăng liệt một phần. Dẫu đổ bìm leo, tính toán cái gì bổn sự. Ảnh Vũ rất cứng khí, cuồng thanh quát. Ta không có bản lĩnh gì. Chỉ cần có thể giết ngươi là được rồi. Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, đã đi tới khoảng cách Ảnh Vũ chưa đủ 5 mét khoảng cách xa. Giết ta. Ảnh Vũ toàn thân bị sát ý bao phủ, ánh mắt không khỏi run lên, đột nhiên cười nói, ngươi giết ta, nữ nhân của ngươi thì phải chết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3052, Tuyệt Ảnh Ấn Ký. Ừ. Ảnh Vũ như là sấm sét tại Nhiếp Thiên vang lên bên hai, lại để cho hắn hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một bước tiến lên, bạo quát, ngươi nói cái gì? Ha ha, ha ha ha. Ảnh Vũ chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, vậy mà cười như điên, cùng thanh nói, xem ra ngươi còn không biết ta, nữ nhân của ngươi, chính là cái có được cựu thải đồng nhược Vũ Thiên Diệp, nàng tại Thiên Trạch Đạo Đài thượng thời điểm. Ảnh Viêm Phá Quân cũng đã tại trên người nàng để lại Tuyệt Ảnh Ấn Ký. Nàng bây giờ, chỉ sợ đã bị Ảnh Viêm Phá Quân giết chết. Cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hai mắt run lên bần bật, nếu như giống như dã thú bạo giống một tiếng, cả người lại thật giống như bị lôi đình đánh trúng, thân hình lắc lư một cái, thân thể đều đi theo lui về phía sau mấy bước. Nhiếp Thiên! Dực Mặc tiến lên một bước, đỡ lấy Nhiếp Thiên. Ta! Không có việc gì! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút cứng ngắc, ánh mắt có chút xin ốc, cả buổi mới khôi phục lại, khoát tay áo, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, một bước tiến lên, toàn thân sát ý vẫn còn như thực chất, áp hướng ảnh vũ. Ngươi muốn làm gì? Ảnh vũ toàn thân bị đáng sợ sát khí bao vây lấy, coi như có một cái vô hình bàn tay khổng lồ gắt gao nắm lấy hắn, lại để cho hắn hô hấp đều trở nên không thông thuận. Hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, run giọng hỏi. Ngươi mới vừa nói, thật sự. Nhiếp Thiên hai mắt ác lang hung ác, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn mỗi một giọt huyết dịch, đều tại sôi trào, run rẩy, gào thét. Nếu như Nhược Vũ Thiên Diệp thật sự chết ở ảnh Viêm Phá Quân trên tay, hắn nhất định diệt tuyệt ảnh thần điện cả nhà, giết sạch tuyệt ảnh thần điện mỗi người. Đúng, đúng thật sự. Ảnh Vũ cảm nhận được Nhiếp Thiên phẫn nộ cùng sát ý, không khỏi có chút luống cuống, run rẩy nói ra. Ta hỏi chính là, Nhược Vũ Thiên Diệp còn sống hay không? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng như giết, từng cái lời lộ ra rót vào cốt tủy rét lạnh. Ta không biết. Ảnh Vũ thật sự sợ, bờ môi đều đang rung động, nói ra, ta chỉ biết là ảnh Viêm Phá Quân tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người để lại tuyệt ảnh ấn ký, những thứ khác ta cái gì cũng không biết. Nhiếp Thiên ánh mắt tí ti run rẩy, gắt gao chằm chằm vào ảnh Vũ, hồi lâu đều không nói gì. Ảnh Vũ theo như lời nói, hẳn là thật sự. Dưới loại tình huống này, hắn không dám nói lời nói dối. Trước khi Thiên Trạch Đạo Đài khảo thí thời điểm, Nhược Vũ Thiên Diệp vì bảo hộ Nhiếp Thiên Huyền Hoàng Chi Cây, đã từng cùng ảnh Viêm Phá Quân giao thủ. Ảnh Viêm Phá Quân có lẽ tiểu là tại lúc kia, tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người để lại tuyệt ảnh ấn ký. Tuyệt ảnh ấn ký hẳn là nào đó thần hồn dấu hiệu, dùng cho truy tung võ giả. Trước khi ảnh Ngũ Lôi nói, ảnh Viêm Phá Quân vì đạt được tứ kỳ thần hồn thạch, đã ở tương ân cùng đẳng hoa bọn người trên người để lại tuyệt ảnh ấn ký. Chính là vì tuyệt ảnh ấn ký tồn tại, cho nên ảnh Ngũ Lôi mới có thể tìm được tương ân cùng đẳng hoa. Nhiếp Thiên một mực không có cảm giác đến thần hồn của Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, lại để cho hắn phi thường bất an, hiện tại ảnh Vũ lại nói cho hắn biết những này, lại để cho trong lòng của hắn càng thêm bực bội. Chẳng lẽ Nhược Vũ Thiên Diệp thật sự đã xảy ra chuyện sao? Nhiếp Thiên, ngươi tỉnh táo một điểm. Ta tin tưởng dùng Nhược Vũ cô nương thực lực, coi như là cái kia ảnh Viêm Phá Quân, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cái lúc này, Dực Mặc khẽ như mày, đi vào Nhiếp Thiên bên người nói ra. Hắn sẽ không an ủi người, cho nên nói lời nói ngữ khí rất đông cứng. Ta không sao. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Hắn biết nói, cái lúc này, càng là bối rối càng là phiền toái. Hắn phải tỉnh táo, phải mau chóng tìm được Nhược Vũ Thiên Diệp. Đón lấy, hắn xuất ra tứ kỳ thần hồn thạch, ý đồ cảm giác thần hồn của ảnh Viêm Phá Quân khí tức, nhưng lại để cho hắn kinh ngạc chính là, vậy mà cảm giác không đến. Chẳng lẽ ảnh Viêm Phá Quân bọn người, khoảng cách ta quá xa hả? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc lấy, lập tức nhìn về phía ảnh Vũ, ánh mắt rét lạnh như rét, lạnh lùng nói ra, tuyệt ảnh ấn ký, rốt cuộc là cái gì? Ảnh Vũ gặp Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, đúng là lông mày nhíu lại, nói ra, ta không biết. Không biết. Ta đây đã giúp ngươi muốn một chút. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, thân ảnh khẽ động, một đạo thực cốt luyện hồn tác đột nhiên mà ra. Phúc. Sau một khắc, thực cốt luyện hồn tác như trường xà, trực tiếp xuyên thủng ảnh Vũ bả vai, từng đạo thực cốt luyện hồn chi khí, rót vào trong thân thể hắn. A. Lập tức, ảnh Vũ không chịu nổi kịch liệt đau nhức, phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Hiện tại, biết không? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, cái kia một đạo thực cốt luyện hồn tác vậy mà chuyển động một chút, lập tức ảnh Vũ cảm giác được thân thể cùng linh hồn đều cũng bị cắn nát, trực tiếp giật ra cuống họng quỷ khóc lang hảo. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh như băng, thoáng buông lỏng thực cốt luyện hồn tác, khỏe miệng khẽ động, bài trừ đi ra một chữ, nói. Ta nói. Ảnh Vũ cảm giác được kịch liệt đau nhức biến yếu, rốt cục buông lỏng một chút, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Coi như nhìn xem một tác ma. Kỳ thật hắn thừa nhận thống khổ, không đáng kể chút nào. Lúc trước Nhiếp Thiên dung hợp 9 đạo thực cốt luyện hồn tác thời điểm, chỗ thừa nhận thống khổ, so với hắn lớn. Tuyệt ảnh ấn ký là tuyệt ảnh thần điện một loại đặc thù thần hồn dấu hiệu chi thuật, tự là tại võ giả trong cơ thể lưu lại một đạo tuyệt ảnh chi khí. Tại nhất định được trong phạm vi thông qua cảm giác tuyệt ảnh ấn ký, xác định bị dấu hiệu người vị trí. Sau một lát, ảnh Vũ thành thật thật mở miệng. Giải thích tuyệt ảnh ấn ký. Tuyệt ảnh ấn ký cảm giác phạm vi nhiều đến bao nhiêu? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Cái này không xác định, tuyệt ảnh ấn ký người sáng tạo thực lực vượt cường, cảm giác phạm vi lại càng lớn. Ảnh Vũ không dám có nửa điểm giấu giếm, nói ra, bởi vì tuyệt ảnh ấn ký là ảnh Viêm Phá Quân lưu lại, cho nên chúng ta ấn ký cảm giác rất yếu, chỉ có thể cảm ứng được 500 dặm tả hữu tuyệt ảnh ấn ký tồn tại. Ảnh Viêm Phá Quân cảm ứng năng lực bao trùm phạm vi, mới có thể đạt tới mấy ngàn dặm tả hữu. Nhiếp Thiên nhíu mày, sắc mặt trầm thấp, suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi tuyệt ảnh thần điện tất cả mọi người, trong cơ thể đều có tuyệt ảnh ấn ký sao? Ừ, Ảnh Vũ nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, tuyệt ảnh ấn ký ở giữa giúp nhau cảm ứng năng lực rất yếu, ta cảm giác không đến Ảnh Viêm Phá Quân bọn hắn. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi tiếp, tuyệt ảnh ấn ký ngoại trừ thần hồn dấu hiệu bên ngoài, còn có tác dụng gì? Hắn tác dụng của hắn. Ảnh Vũ sửng sốt một chút, lập tức tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhìn xem Nhiếp Thiên trong tay tứ kỳ thần hồn thạch, hỏi, ngươi trên tay cầm lấy, có phải hay không tứ kỳ thần hồn thạch? Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, chờ Ảnh Vũ nói tiếp xuống dưới. Nguyên lai cái này là tứ kỳ thần hồn thạch. Ảnh Vũ nhìn xem tứ kỳ thần hồn thạch, kinh ngạc một tiếng, đón lấy trong ánh mắt lóe ra một đạo quái dị hào quang, hỏi, ngươi tại tứ kỳ thần hồn trên đá cảm giác không đến Ảnh Viêm Phá Quân khí tức, vậy sao? Đúng. Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu. Xem ra là tuyệt ảnh ấn ký triệt tiêu tứ kỳ thần hồn thạch cảm ứng. Ảnh Vũ mày nhăn lại, nói ra, Ảnh Viêm Phá Quân trong cơ thể tuyệt ảnh ấn ký rất cường, có thể triệt tiêu tứ kỳ thần hồn thạch cảm ứng, cũng không kỳ quái. Thật là như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm bắt đầu. Kỳ thật hắn vừa rồi đã đoán được, thần hồn của Ảnh Viêm Phá Quân khí tức cảm ứng không đến, có lẽ cùng tuyệt ảnh ấn ký có quan hệ. Mà Ảnh Vũ tắc thì là vì khoảng cách hắn rất gần, hơn nữa trong cơ thể tuyệt ảnh ấn ký không được, cho nên bị cảm giác đã đến. Kế tiếp, Nhiếp Thiên phải nghĩ biện pháp, mau chóng tìm được Ảnh Viêm Phá Quân. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3053, nổi giận Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp tuyệt ảnh ấn ký là Ảnh Viêm Phá Quân lưu lại, hơn nữa tuyệt ảnh thần điện sở hữu tất cả thiên trạch người, cũng chỉ có Ảnh Viêm Phá Quân thực lực có thể uy hiếp được Nhược Vũ Thiên Diệp. Cho nên Nhiếp Thiên nhất định phải tìm được Ảnh Viêm Phá Quân. Người có thể có biện pháp tìm ra Ảnh Viêm Phá Quân. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Ảnh Vũ, lạnh lùng nói ra. Chưa, không có. Ảnh Vũ cảm giác được Nhiếp Thiên trong mắt sát ý đột nhiên trở nên đầm đặc, dọa đến sắc mặt cứng đờ, thanh âm run rẩy lên. Nếu như ngươi không thể tìm ra Ảnh Viêm Phá Quân, vậy ngươi sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một bước tiến lên, nhất thời làm người hít thở không thông sát ý tuôn ra, bao phủ Ảnh Vũ. Trong chớp mắt, Ảnh Vũ cảm giác cả người đều lập tức muốn hít thở không thông. Lúc này, chỉ cần Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có thể tìm ra Ảnh Viêm Phá Quân sao? Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh như băng, lạnh lùng mở miệng, lạnh như băng sát cơ miêu tả sinh động. Ta Ảnh Vũ sắc mặt trì trệ, đại náo phi tốc vận chuyển, sợ tới mức nói không ra lời. Xem ra là không thể. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thủ trưởng chậm rãi nâng lên. Có thể. Có thể. Ta có thể. Ta có thể tìm ra Ảnh Viêm Phá Quân. Ảnh Vũ mặt xám như tro, đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, cao giọng hét lớn. Xem ra tử vong, thật có thể bước ra một cái cực hạn của con người a. Nhiếp Thiên thủ trưởng đứng ở giữa không trung, một đôi mắt lăng liệt như vạn năm hàn băng, lạnh lùng nói ra, nói. Ta muốn nhờ tứ kỳ thần hồn thạch, có lẽ có thể tìm ra Ảnh Viêm Phá Quân. Ảnh Vũ cảm giác miệng khô lưỡi đi, từ ngực nuốt một chút nước miếng, chỉ vào Nhiếp Thiên trong tay tứ kỳ thần hồn thạch, run giọng nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, trực tiếp đem tứ kỳ thần hồn thạch ném cho Ảnh Vũ, cười lạnh nói, ngươi dễ tìm nhất ra Ảnh Viêm Phá Quân. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Ư, Ảnh Vũ tiếp nhận tứ kỳ thần hồn thạch, cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, sau đó cẩn thận cảm giác một chút tứ kỳ thần hồn thạch, đón lấy đầu ngón tay một giọt máu tươi nhỏ tại thần hồn thạch phía trên, lập tức bị hấp thu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm giác được, tứ kỳ thần hồn thạch ở trong khí tức tựa hồ có đi một tí biến hóa. Ảnh Vũ hạng nặng tâm thần đều tập trung ở tứ kỳ thần hồn thạch phía trên, không dám có nửa điểm chủ quan. Trên mặt rất nhanh thấm xuất mồ hôi trâu. Đã tìm được. Sau một lát, hắn đột nhiên kinh hỉ địa hô một tiếng, thần thức một mực tập trung tại thần hồn thạch ở trong một đạo thần hồn khí tức phía trên. Dùng bản thân tuyệt ảnh ấn ký làm dẫn, kích phát tứ kỳ thần hồn thạch đối với tuyệt ảnh ấn ký thần hồn cảm ứng, tiểu tử này hay là man thông minh nha. Tiểu mèo mập nhìn ra mánh khỏe, không khỏi nói ra. Ở địa phương nào? Nhiếp Thiên thì là ánh mắt nóng bỏng, cấp cấp hỏi. Cách chúng ta 2000 dặm tả hữu. Ảnh Vũ nhẹ gật đầu, trong tay gắt gao cầm chặt tứ kỳ thần hồn thạch, sợ Nhiếp Thiên phải đi về. Hắn biết nói, nếu như Nhiếp Thiên cũng biết Ảnh Viêm phá quân chỗ, tự không hề cần hắn. Mang ta đi. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không có phải về tứ kỳ thần hồn thạch, mà là nặng nề nói ra. Ư, Ảnh Vũ trọng trọng gật đầu, sắc mặt lại là có chút khó coi. Hắn hiện tại bị thương rất nặng, rất khó chính mình ngự không phi hành. Nhiếp Thiên trực tiếp theo cửu cực bên trong kêu lên Kim Hống, lại để cho Ảnh Vũ ngồi ở Kim Hống phía trên, sau đó một đoàn người bắt đầu hướng về Ảnh Viêm phá quân chỗ phương hướng mà đi. Thiên Diệp, ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may a. Nhiếp Thiên trong nội tâm cầu nguyện lấy, trong lòng bất an nhưng lại càng thêm mãnh liệt. Ảnh Vũ thì là vụng trộm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt phi thường bối rối. Hắn vừa rồi tại tứ kỳ thần hồn trên đá cảm giác đến thần hồn của Ảnh Viêm phá quân khí tức, nhưng lại không có cảm giác đến thần hồn của Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức. Nhược Vũ Thiên Diệp tuyệt ảnh ấn ký là Ảnh Viêm phá quân lưu lại, theo lý thuyết cũng có thể bị cảm giác đến mới đúng. Lúc này Ảnh Vũ trong lòng có một cái không tốt suy đoán, Nhược Vũ Thiên Diệp vô cùng có khả năng đã chết tại Ảnh Viêm phá quân trên tay. Hắn đương nhiên không dám đem cái này suy đoán nói cho Nhiếp Thiên, cho dù hắn là người ngu cũng có thể nhìn ra, Nhược Vũ Thiên Diệp tại Nhiếp Thiên trong lòng địa vị có đa trọng. Nếu như Nhược Vũ Thiên Diệp thật đã chết rồi, chỉ sợ Nhiếp Thiên hội nổi giận không khống chế được. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới Mạt Nhật Tùng Lâm biên giới chỗ, tại đây thôn phệ hỏa diễm khí tức, vậy mà so bên trong còn mãnh liệt hơn. Từng khỏa thiêu đốt lên thôn phệ hỏa diễm tam dương thụ, phun ra nuốt vào lửa cháy lưới, tựa hồ muốn nấu hết mọi. Thì ở phía trước, nhanh đến rồi. Cái lúc này, Ảnh Vũ nhìn về phía Nhiếp Thiên, rõ ràng phi thường kinh hoàng. Hắn nghĩ đến, như thế nào mới có thể chạy ra Nhiếp Thiên khống chế. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ hẹp dài sơn cốc bên ngoài. Ảnh Viêm phá quân tiểu là trong sơn cốc. Ảnh Vũ chỉ vào phía trước sơn cốc, trùng trùng điệp điệp nói ra. Thiên Diệp. Nhiếp Thiên nhìn qua sơn cốc, ánh mắt đột nhiên run lên, hắn cảm giác đã đến cựu thải đồng đồng tử lực khí tức. Nhược Vũ Thiên Diệp quả nhiên đã rơi vào Ảnh Viêm phá quân trên tay. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cảm giác được cựu thải đồng đồng tử lực tựa hồ rất không ổn định, sắc mặt không khỏi bá địa nhất biến, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về sơn cốc bay vút đi qua. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đi vào sơn cốc cửa vào giữa không trung, đập vào mắt một màn, lại để cho cả người hắn mạnh mà cứng lại rồi. Sơn cốc giữa không trung, từng đạo khóa sắt như trường xà hoành lấy, khóa sắt phía trên lưu chuyển lên quỷ dị phù văn, như vô số dòi bọ, càng không ngừng tại xích sắt phía trên bò động lên, phóng thích ra cực kỳ tà dị hung lệ khí tức. Mà ở cái kia từng đạo khóa sắt hội tụ chỗ, là một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh. Từng đạo khóa sắt, xỏ xuyên qua này đạo huyết thân thể, mà những cái kia tà dị phù văn, chính đang không ngừng địa rót vào huyết nhục thân hình bên trong. Cái này một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh, một khuôn mặt cũng là huyết nhục mơ hồ, từng đạo vết máu phía dưới, là nhìn về phía trên cực kỳ ngũ quan xinh xắn. Thiên Diệp. Nhiếp Thiên nhìn qua cái này một đạo thân ảnh, ánh mắt run rẩy, rốt cục hô lên tên của nàng. Cái này một đạo thân ảnh, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp mà vào lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp vậy mà có chút ngẩng đầu lên, gian nan địa mở miệng, lại như thế nào cũng hô không xuất ra nguyên vẹn danh tự. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên thấy được đáng sợ nhất một màn. Nhược Vũ Thiên Diệp trên mặt, bản nên xuất hiện hai mắt địa phương, dĩ nhiên là hai cái, lô máu. Nàng cửu thải đồng, bị người đào đi rồi. Vương, tám, trứng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên con mắt lập tức sung huyết, quanh thân huyết dịch ngược dòng bốc lên. Trong cơ thể mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một tấc cốt cách, mỗi một đạo kinh mạch, đều đang run rẩy, đều tại gào thét, đều tại nghịch sông. Giờ khắc này, hắn giống như là một ngọn núi lửa, đống nhiên bộc phát. Là ngươi. Mà ở thời điểm này, trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chứng kiến Nhiếp Thiên, vốn là đột nhiên sững sờ, lập tức hô một tiếng. Những người này, Nhiếp Thiên toàn bộ đều biết, đều là tuyệt ảnh thần điện võ giả. Đúng là bọn hắn, cướp đi Nhược Vũ Thiên Diệp hai mắt, còn dùng loại này tàn nhẫn phương thức, tra tấn nàng. Nhiếp Thiên, ngươi rõ ràng tới nơi này, ngươi là đi tìm cái chết đấy sao? Chúng ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa tới cửa đã đến, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt tiểu tử này, đoạt được trong cơ thể hắn tinh thần nguyên thạch. Mấy cái tuyệt ảnh thần điện võ giả, cười lạnh lạnh lấy, từng bước một tới gần. Nhiếp Thiên chỉ có ngũ giai gần thánh thực lực, mà bọn hắn yếu nhất đều là nhất giai ngụy thánh, đương nhiên không đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Các ngươi, đáng chết. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng như giết, toàn thân huyết khí phí đẳng, cả người coi như theo trong địa ngục đi ra ác ma. Hán, thật sự nổi giận. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3054, cuồng bạo như thú. Nhiếp Thiên một cái ma chi nhãn, đã biến thành đen kịt chi sắc, mà đổi thành một cái thiên phạt thần địch, thì là huyết hồng chi sắc. Hắn một đôi huyết mạch dị đồng tử, tại nổi giận phía dưới, bày biện ra dị thường quỷ dị trạng thái, đồng tử lực tăng vọt, lại không phóng thích, mà là dung khắp toàn thân huyết mạch bên trong. Thần ma thân thể, muốn đã thức tỉnh sao? Tiểu mèo mập đột nhiên ý thức được cái gì, một đôi mắt mèo run rẩy lên, hoảng sợ kêu lên. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên, giống như là một đầu cùng thú, hoàn toàn không có nghe được tiểu mèo mập đang nói cái gì. Chính là ngũ giai gần thánh, còn muốn giết chúng ta sao? Cái lúc này, tuyệt ảnh thần điện người, không có chút nào đem Nhiếp Thiên để vào mắt, một người trong đó một bước bước ra, cực kỳ trào phúng nhìn xem Nhiếp Thiên, liều lĩnh cực kỳ. Chết! Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra một chữ, toàn thân sát ý tại trong trước mắt, tăng vọt đến mức tận cùng. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hành động, nhanh như tia chớp, lăng không mà ra, bốn phía hư không đúng là rung động đống lúc nhích, thật giống như bị xé rách đồng dạng. Trong hư không, đúng là xuất hiện mấy đạo Nhiếp Thiên hư ảnh. Tốc độ của hắn, nhanh đến cực hạn, lại trên không trung một bước lưu lại một đạo hư ảnh. Mà ngay sau đó, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm một màn xuất hiện. Dầm ào ào. Cái kia một gã liều lĩnh tuyệt ảnh thần điện võ giả, thân hình lắc lư một cái. Lập tức đúng là trên không trung, bị ngạnh xanh xanh địa xé thành hai nửa, máu tươi phun không trung, coi như huyết màn. Nhiếp Thiên thân ảnh, xuất hiện tại huyết màn bên trong, toàn thân tắm rửa tanh hồng, như là địa ngục các ma. Cái này những thứ khác vài tên tuyệt ảnh thần điện võ giả thấy như vậy một màn, liều lĩnh tiếng cười im bặt mà dừng, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt trực tiếp ngốc trệ. Bọn hắn căn bản không thể tin vào hai mắt của mình, vừa rồi đến cùng nhìn thấy gì. Nhiếp Thiên cứ như vậy thẳng tắp đi tới, dùng hai tay, xinh xinh địa xé mở một tên ngụy thánh cường giả. Mà thực lực của hắn, cũng chỉ có ngũ giai gần thánh mà thôi. Như vậy một màn, là tất cả mọi người không thể tin, không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà, bọn hắn lại thật sự rõ ràng địa thấy được. Chết! Tất cả đều cho ta chết! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhất chuyển, lộ ra tử vong khí tức ánh mắt. Tập trung tại vài tên tuyệt ảnh thần điện võ giả bên trong. Trong nháy mắt này, tuyệt ảnh thần điện cái này vài tên võ giả, cảm thấy xâm nhập linh hồn tuyệt vọng. Tại giống như dã thú Nhiếp Thiên trước mặt, bọn hắn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Ngươi muốn sau một khắc, một gã tuyệt ảnh thần điện võ giả chứng kiến trước mắt xuất hiện mấy đạo hư ảnh, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cả người liền trực tiếp trên không trung cắt thành hai đoạn. Soạn. Soạn. Soạn. Ngay sau đó, không trung xuất hiện từng đạo hư ảnh, mà hư ảnh xẹt qua chỗ, là thành từng mảnh huyết màn. 7-8 tên ngụy thánh võ giả, tại nháy mắt thời gian, tất cả đều chết thảm. Nhiếp Thiên, coi như là một đầu hung thú đồng dạng, giết chóc hết thảy. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, sơn cốc bên ngoài, đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, tiếng kêu sợ hãi đúng là Dực Mặc phát ra. Hắn thân ảnh nhất thiểm, lao ra sơn cốc bên ngoài. Giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh lạnh đứng thẳng, cầm đầu một người, thình lình đúng là tuyệt ảnh thần điện đệ nhất thiên tài, ảnh viêm pha quân. Mà trên mặt đất, Dực Mặc run run rẩy rẩy địa đứng ở nơi đó, toàn thân huyết nhục mơ hồ, bị thương rất nặng. Kim hống thân thể khổng lồ phía trên, hất lên hơn 10 đạo đáng sợ miệng máu, vậy mà đã là hấp hối trạng thái. Nhiếp Thiên vừa rồi tại trong sơn cốc, giết chóc chi tâm quá mức mãnh liệt. Vậy mà không có phát giác được sơn cốc chi bên ngoài xảy ra sự tình. Dực Mặc. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Dực Mặc bên người. Ta không sao. Dực Mặc Cường chống một hơi, gian nan mở miệng. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp mở ra cựu cực, đem Dực Mặc cùng Kim Hống đưa vào đi. Lập tức, hắn một đôi mắt, gắt gao chăm chú vào Ảnh Viêm Phá Quân trên người, lạnh lùng mở miệng. Ảnh Viêm Phá Quân, Nhược Vũ Thiên Diệp con mắt, là ngươi cướp đi. Cựu thải đồng thế nhưng mà thập đại dị đồng tử một trong, phi thường hiếm thấy, huống chi là mở chín đồng tử cựu thải đồng, ai thấy không động tâm a? Ảnh Viêm Phá Quân lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo một cổ cao cao tại thượng miệt thị. Ngươi, là chết người đi được. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nổ ra mấy chữ. Chỉ bằng ngươi, có tư cách làm đối thủ của ta sao? Ảnh Viêm Phá Quân lạnh lùng cười cười, lập tức thân hình chấn động, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, hư không đúng là đột nhiên run lên. Lục giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên nhìn qua Ảnh Viêm Phá Quân, cảm giác ra thứ hai thực lực, trong mắt bắt đầu khởi động mà ra không phải ý sợ hãi, hơn nữa mãnh liệt vô cùng sát ý. Ảnh Viêm Phá Quân tại tham gia Thiên Trạch Đạo Đài khảo thí trước khi, cũng đã là ngũ giai ngụy thánh thực lực, hấp thu huyền hoàng hạt giống lực lượng, thực lực tăng lên tới lục giai ngụy thánh, cũng không kỳ quái. Nhưng cho dù hắn là lục giai ngụy thánh, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết hắn đi. Mà ở đây là, Ảnh Viêm Phá Quân nhưng lại không có ra tay, mà là đối với người bên cạnh hô. Chính là ngũ giai gần thánh cặn bã, không cần phải một gã võ giả tiến lên một bước, nhìn qua Nhiếp Thiên lạnh miệt mở miệng, nhưng hắn mà nói vẫn không nói gì, liền trực tiếp im bặt mà dừng, thân hình cắt thành hai đoạn, trên không trung trở thành một mảnh huyết màn. Cái này mặt khác Tuyệt Ảnh Thần Điện võ giả thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, triệt để sợ ngây người. Nhiếp Thiên tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy, thân thể lực lượng như thế nào hội mạnh như vậy. Dùng ngũ giai gần thánh thực lực, tay xé nhất giai ngụy thánh cường giả, cái này thật không phải là ảo giác sao. Các ngươi, đều phải chết. Nhiếp Thiên ánh mắt hung ác lánh lệ, nặng nề mở miệng. Ra tay. Ảnh Viêm Phá Quân sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng. Dầm dầm dầm lập tức, Tuyệt Ảnh Thần Điện võ giả ngay ngắn hướng ra tay, từng đạo cuồng bạo lực lượng gào thét xuất hiện, như kinh đảo sóng cuồng hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lập trên không trung, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là sát ý nặng nề. Sau một khắc, thân ảnh của hắn động. Một bước bước ra, tại trong hư không, một bước một đạo hư ảnh. Bành bành bành, lúc này Nhiếp Thiên, coi như nhất cuồng hung thú, hoàn toàn là liều lĩnh, trực tiếp dùng thân thể võ thể, ngạnh kháng sở hữu tất cả công kích. Thân ảnh của hắn, coi như lưới dao sắc bén, vậy mà xuyên qua sở hữu tất cả cuồng mãnh công kích, trong chớp mắt, đi vào Tuyệt Ảnh Thần Điện trước mặt mọi người. Chết đi. Thô bạo thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, một bước đi vào một gã Tuyệt Ảnh Thần Điện võ giả trước mặt, đại vươn tay ra, trực tiếp đè xuống đối phương đỉnh đầu, đống nhiên dùng sức, người nọ đầu lâu trực tiếp bị bóp nát. Đó lấy, kế tiếp. Bành. Bành. Bành. Giữa không trung, càng không ngừng truyền ra đầu lâu bạo liệt thanh âm, từng đạo huyết quang bên trong, vô số cỗ không đầu thi thể xuất hiện, rơi xuống dưới đi. Trong nháy mắt, hơn 10 người Tuyệt Ảnh Thần Điện võ giả, toàn bộ chết thảm. Duy nhất còn sống một người Ảnh Viêm Phá Quân, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Trước mắt một màn này, là hắn tuyệt đối thật không ngờ, cũng là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có ngũ giai gần thánh thực lực, vì cái gì thân thể lực lượng có thể cường đại như thế, ngạnh xanh xanh xé nát, bóp nát ngụy thánh cường giả. Tựa hồ ngụy thánh tại Nhiếp Thiên trên tay, đều giống như giấy khôi lỗi đồng dạng. Ảnh Viêm Phá Quân, đến ngươi rồi. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên tùm mở miệng, một đôi tử thần chi nhãn, gắt gao chăm chú vào Ảnh Viêm Phá Quân trên người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3055, thần ma thân thể. Ảnh Viêm Phá Quân bị Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào một cái trước mắt, đúng là trong lòng trầm xuống. Cả người nhịn không được địa dùng mình một cái. Nhiếp Thiên chiến lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nhất là võ thể lực lượng, căn bản là không giống như là nhân loại, mà là mạnh nhất man thú đồng dạng. Nhiếp Thiên, xem ra là ta xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá sau một khắc, Ảnh Viêm Phá Quân tiểu tỉnh táo đi một tí, nặng nề mở miệng, nói ra, bất quá ta cùng những cái kia phế vật có thể không giống với, ngươi muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, rét lạnh cười cười, lập tức thân ảnh lần nữa động, nhanh đến mức tận cùng, không trung hư ảnh lập lòe. Sắt. Ảnh Viêm Phá Quân vậy mà không sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đột nhiên khẽ động, một trường hung hăng chụp được, khủng bố trường ảnh giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào chú ý, ngạnh xanh xanh địa sông thẳng lại. Bành. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn chính diện trùng kích tại trường ảnh phía trên, đúng là trực tiếp phá tan trường ảnh. Nhưng là lúc này đây sông tới, lại để cho Nhiếp Thiên tốc độ đống nhiên nhỏ đi, thân ảnh lập tức dừng lại. Khoe miệng của hắn, chảy ra một vòng máu tươi. Hừ hừ. Ảnh Viêm Phá Quân chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, không khỏi lạnh cười rộ lên, lạnh lùng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi võ thể mạnh bao nhiêu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Không ổn, Nhiếp Thiên đồng tử lực tiêu hao quá lớn, thần ma thân thể chống đỡ không nổi. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng. Hắn biết rõ, Nhiếp Thiên vừa rồi chi như vậy hung hãn, võ thể mạnh như thế, là vì Nhiếp Thiên tại nổi giận phía dưới, trong lúc vô tình đã thức tỉnh thần ma thân thể. Nhưng là thần ma thân thể duy trì, hoàn toàn dựa vào lấy ma chi nhãn cùng thiên phạt thần nghịch đồng tử lực. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên đồng tử lực tiêu hao quá lớn, đã duy trì bất trụ thần ma thân thể. Rất nhanh, Nhiếp Thiên muốn mất đi thần ma thân thể. VN. Nhiếp Thiên một khi mất đi thần ma thân thể, tuyệt đối không thể nào là Ảnh Viêm Phá Quân đối thủ. Đến đó một khắc, tựu không xong. Ừ. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, không khỏi mày nhăn lại, hắn cảm giác được chính mình võ thể đang tại cực tốc địa biến yếu. Nhiếp Thiên nghĩ biện pháp tới gần hắn. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cấp cấp nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn dĩ nhiên muốn tới gần Ảnh Viêm Phá Quân. Hắn võ thể cho dù tại biến yếu, cũng mạnh mẽ hơn Ảnh Viêm Phá Quân, chỉ cần hắn có thể dựa vào gần Ảnh Viêm Phá Quân, bằng vào võ thể ưu thế, đủ để lập tức đem thứ hai đánh thành một bãi bùn nhão. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Mà ở thời điểm này, Ảnh Viêm Phá Quân đồng dạng phát giác được Nhiếp Thiên võ thể đang nhanh chóng biến yếu, không khỏi cười lạnh một tiếng, chủ động tiến công. Đi chết đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức một trường đánh ra, trường ảnh như là giống như núi cao, áp bách được hư không chầm xuống, cuồn cuộn như sấm khí thế, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khoe miệng đột nhiên khẽ động khởi một vòng lạnh lùng tiêu ý. Giờ khắc này, trong tay của hắn xuất hiện tinh thần thiên trảm, toàn thân huyết khí điên cuồng kích động mà ra, cùng quanh thân kiếm ý dung hợp cùng một chỗ. Sau một khắc, hắn thân ảnh phóng lên trời, một kiếm chém ngược trời xanh, một đạo vượt qua vạn mét huyết sắc bóng kiếm, như điên long, nghịch thiên xung phong liều chết. Ầm ầm. Lập tức, trên không trung, huyết sắc bóng kiếm cùng khủng bố trưởng ảnh đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, cái kia một đạo huyết sắc bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ. Nhưng đồng thời, bàng nhiên trưởng ảnh phía trên xuất hiện một đạo khe hở. Tựa là cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt vững vàng trầm xuống, nhìn qua đạo kia khe hở, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, cả người coi như một đạo thiểm điện, thẳng tắp địa hướng về trưởng ảnh vọt tới. Phúc! Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn coi như lưới dao sắc bén, trực tiếp xuyên thủng trưởng ảnh, sau đó hướng về Ảnh Viêm Phá Quân vọt tới. Ừ! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Ảnh Viêm Phá Quân ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ hung hãn, dám như thế xông lại. Sắt! Mà tại lúc này, giữa không trung, toàn thân máu tươi chảy đầm địa Nhiếp Thiên, như điên thú bạo giống một tiếng, cả người hóa thành một đạo tơ máu, hướng về Ảnh Viêm Phá Quân nghịch giết mà đi. Sắt! Sắt! Sắt! Kích động như sấm tiếng giết, quanh quẩn tại trong không gian, lại để cho người nhiệt huyết kích động. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trực tiếp vọt tới Ảnh Viêm Phá Quân thân ảnh, trực tiếp một quyền, hung hăng nện tới. Ảnh Viêm Phá Quân dù sao cũng là lục giai ngụy thánh cường giả, ánh mắt run lên, bắt đầu khởi động ra hung ác chi ý, đồng dạng một quyền oanh ra. Bành! Lập tức, hai đấm đụng nhau, không trung truyền ra giống như kim thạch đối bính thanh âm. Rắc rắc rắc! Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, nương theo lấy truyền ra đúng là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ảnh Viêm Phá Quân thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài trăm mét, khó khăn lắm ổn định thân hình về sau, túi đầu nhìn về phía năm đấm, dĩ nhiên là huyết nhục mơ hồ, trở thành một cục thịt bùn. Cái này hắn kinh hãi không thôi, thiếu một chút rú thảm đi ra. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hắn Nhiếp Thiên chính diện đối bính, võ thể ở giữa chênh lệch lại to lớn như thế. Nhưng hắn là lục giai ngụy thánh, mà Nhiếp Thiên chỉ là ngũ giai gần thánh mà thôi a. Nhiếp Thiên võ thể, như thế nào hội biến thái đến loại tình trạng này? Nhiếp Thiên hiện tại thế nhưng mà thần ma thân thể trạng thái, coi như là tình huống đặc biệt hạ thức tỉnh nửa tàn phế thần ma thân thể, cũng không phải chính là lục giai ngụy thánh có thể chống lại. Tiểu mèo mập lạnh lùng một tiếng, trong mắt hắn, ảnh viêm phá quân dĩ nhiên là một cỗ thi thể rồi, hơn nữa sẽ chết được rất thảm. Đúng lúc này, ảnh viêm phá quân vừa ổn định thân hình, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại xuất hiện lần nữa rồi, ngay tại mặt của hắn trước. Nhiếp Thiên đã bắt được cơ hội, tuyệt đối không có khả năng cho ảnh viêm phá quân nửa điểm thở dốc chi cơ. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên nắm đấm trực tiếp ném ra, không trung ầm ầm nổ vang. Bành! Rắc rắc rắc, ảnh viêm phá quân chật vật phía dưới giơ cánh tay lên đón đỡ, nắm đấm rơi xuống lập tức, không trung một tiếng trầm đục về sau nương theo chính là xương cốt nứt vỡ thanh âm. Ảnh viêm phá quân bay rớt ra ngoài, một cánh tay trực tiếp đã đoạn, đứt rời chỗ huyết nhục cùng xương cốt đều mơ hồ một mảnh. Nhiếp Thiên võ thể, quả thực thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải ảnh viêm phá quân có thể chống lại. Đáng giận. Ảnh viêm phá quân tức giận mắng một tiếng, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, còn muốn lại ra tay. Nhưng là Nhiếp Thiên, làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy? Nhiếp Thiên thân ảnh thoáng qua tới, đi vào ảnh viêm phá quân trước mặt, đúng là bước lên thứ hai cổ áo, trực tiếp nhấc lên. Người ảnh viêm phá quân ánh mắt run lên, kinh hãi tới cực điểm. Nhiếp Thiên không nói gì. Đáp lại hắn chính là trùng trùng điệp điệp một quyền. Bành! Một quyền, rắn rắn chắc chắc địa vênh tại ảnh viêm phá quân trên mặt. Lập tức, ảnh viêm phá quân mặt trực tiếp sụp đổ xuống dưới, ngũ quan vặn vẹo lại với nhau, con mắt cái mũi hàm răng đều lách vào tại một khối. Đừng, giết cái lúc này, ảnh viêm phá quân còn có ý thức, sụp đổ con mắt run rẩy, muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc chính là, hắn mà nói căn bản cơ hội nói xong. Bành! Bành! Bành! Nhiếp Thiên không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp một quyền lại một quyền địa hoành tại ảnh viêm phá quân trên mặt. Như vậy một màn, rất khó tưởng tượng, là một gã gần thánh võ giả cùng một gã ngụy thánh võ giả chiến đấu, quả thực giống như là người bình thường ẩu đả. Nhưng là Nhiếp Thiên mỗi một quyền lực lượng, nhưng lại khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Bành bành bành thảm thiết trầm đục trong tiếng, ảnh viêm phá quân đầu lâu trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão, lồi ra đến trong con ngươi. Đã không có nửa điểm sáng giỏi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3056, để cho ta tới A. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên cảm giác được ảnh viêm phá quân triệt để đã không có sinh mệnh khí tức, cái này mới ngừng lại được. Mà trên tay hắn thân hình, đã biến thành một cổ thi thể không đầu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được chính mình võ thể, cũng chậm chậm địa khôi phục đã đến bình thường trạng thái. Hắn lúc này tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt có chút ngưng nhanh, đối với vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra, cảm giác được bất khả tư nghị. Hắn đương nhiên không biết, mình ở trong lúc vô tình đã thức tỉnh thần ma thân thể, hắn thậm chí không có nghe được tiểu mèo mập mà nói. Hắn tại một loại gần như điên cuồng trạng thái phía dưới, giết sạch rồi tuyệt ảnh thần điện hơn 10 tên thiên trạch người. Thiên Diệp. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động. Đi vào trong sân cốc. Những này xuất sinh. Lần nữa chứng kiến trước mắt một màn, hắn như trước không cách nào tỉnh táo, bạo giống một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi tỉnh táo một điểm. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cưỡng chế lửa giận trong lòng, bắt đầu quan sát Nhược Vũ Thiên Diệp tình huống. Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này đã hôn mê. Chỉ còn lại có cuối cùng một tia rung động như tơ nhện khí tức. Nhiếp Thiên, ngươi xem trước một chút kim hống cùng dực tộc tiểu tử tình huống, Nhược Vũ nha đầu giao cho bản tôn. Tiểu mèo mập lo lắng Nhiếp Thiên xúc động, nhìn hắn một cái nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức tiến vào cựu cực bên trong. Hắn nhìn kỹ một chút kim hống tình huống, bị thương rất nặng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, tu dưỡng mấy tháng có thể khôi phục. Dược Mặc tình huống cũng là không sai biệt lắm, cần nghỉ ngơi. Nhưng là Dược Mặc đã mất đi sức chiến đấu, cái này lại để cho Nhiếp Thiên rất lo lắng. Dược Mặc thế nhưng mà đối phó Mạt Nhật thôn phệ giả đại sát khí. Nhiếp Thiên theo cựu cực bên trong đi ra, chứng kiến tiểu mèo mập vẫn còn quan sát đến, cũng không có động thủ, không khỏi có chút nóng nảy, hỏi, tiểu mập, Thiên Diệp tình huống như thế nào đây? Rất phiền toái. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, ngươi xem cái này 18 đạo khóa sát, mỗi một đạo đều xỏ xuyên qua Nhược Vũ Thiên Diệp thân thể. Hơn nữa cái này 18 đạo khóa sắt phía trên, có khắc đáng sợ chú ấn phù văn, đúng là những. Này chú ấn phù văn, ngạnh xanh xanh địa bức ra Nhược Vũ Thiên Diệp một đôi mắt. Ở trong quá trình này, Nhược Vũ Thiên Diệp nhất định đã chịu khó có thể tưởng tượng thống khổ. Những cái thứ này gỡ xuống nàng cửu thải đồng về sau, không có đem nàng trực tiếp giết chết, mà là tiếp tục khiến cái này chú ấn tiến vào thân thể của nàng, rõ ràng là muốn sống sống hành hạ chết nàng. Bọn này xuất sinh. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi mắt kịch liệt run rẩy. Nhiếp Thiên, ngươi tỉnh táo một điểm, hiện tại cứu người là trọng yếu nhất. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, sắc mặt trầm thấp nói, chúng ta làm sao bây giờ? Có chút phiền toái. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, Nhược Vũ khí tức rất yếu, có thể nói đúng là những. Nay chú ấn phủ văn lực lượng, làm cho nàng còn sống. Nếu như trực tiếp chặt đứt những. Nay khóa sát, hội đã muốn mạng của nàng. Trước hết có một người, thay nàng hấp thu những. Nay phù văn, sau đó mới có thể chặt đứt khóa sát. Ta đến hấp thu. Nhiếp Thiên không chút do dự nói ra. Ngươi sợ là không được. Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, những. Nay chú ấn phủ văn khí tức, cùng trong cơ thể ngươi thực cốt luyện hồn tác tương khắc. Nếu như ngươi hấp thu những này chú ấn phù văn, hai loại phù văn lẫn nhau xuống tới, sẽ trực tiếp đã muốn mạng của ngươi. Không có thời gian, chỉ có thể để ta làm hấp thu chú ấn phù văn lực lượng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hiện tại bên cạnh của hắn, chỉ có bốn người, Dược Mặc, Tương Ân, Đàng Hoa, Tiểu Nhã. Không nói đến những ngưỡng người này hay không nguyện ý hấp thu chú ấn phù văn, cho dù bọn hắn nguyện ý. Chỉ sợ cũng không có ai có năng lực làm được. Cái lúc này, chỉ có Nhiếp Thiên có năng lực làm được. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn làm cho Nhược Vũ Thiên Diệp con mắt, vĩnh viễn đều là hai cái hắc động A. Nhưng là cái lúc này, tiểu mèo mập nhưng lại nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên hỏi. Đương nhiên không nghĩ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thốt ra. Vậy ngươi cũng đừng có nghĩ đến thay nàng hấp thu chú ấn sự tình, bởi vì cứu nàng về sau, ngươi còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, bản tôn muốn là Nhược Vũ, mở ra Thánh Văn Cửu Thải Đồng. Thánh Văn Cửu Thải Đồng. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Nhược Vũ Thiên Diệp Cửu Thải Đồng bị đào ra, đối với nàng mà nói, là cực lớn đả kích, nhưng cũng là lớn nhất kỳ ngộ. Tiểu mèo mập nhìn qua Nhược Vũ Thiên Diệp, trong ánh mắt lóe ra khắc thường sáng rọi, nói ra, tiên thiên thập đại dị đồng tử ở bên trong. Cửu âm đồng cùng cửu thải đồng tiềm lực là lớn nhất. Cửu thải đồng trung cực lực lượng, cũng không phải là mở ra 9 đồng tử tiểu đã xong. Cửu thải đồng mỗi một chủng đồng tử lực, đều đối ứng lấy cửu nguyên bên trong một cái thuộc tính. Cho nên cửu thải đồng võ giả khả dĩ hấp thu cửu nguyên bên trong là bất luận cái gì lực lượng. Thiên địa thánh văn, đúng là một loại cửu nguyên hợp nhất lực lượng. Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng tuy nhiên bị đào đi rồi, nhưng nàng đồng tử căn vẫn còn. Chỉ cần Nhược Vũ Thiên Diệp đồng tử căn có thể hấp thu thiên địa thánh văn, nàng cửu thải đồng có thể cải tạo, hơn nữa sẽ trở thành là thánh văn cửu thải đồng. Nhiếp Thiên nghe đến đó, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc tại chỗ. Hắn thật không ngờ, tiểu mèo mập lúc này suy nghĩ, dĩ nhiên là muốn cho Nhược Vũ Thiên Diệp hấp thu thiên địa thánh văn. Thiên địa thánh văn, đây chính là đủ để cho nguyên mạch võ giả trực tiếp tấn chức thánh cảnh lực lượng. Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng tử căn. Có thể thừa nhận mạnh như thế lực lượng sao? Tiểu mập, thánh nguyên huyết thạch bên trong thiên địa thánh văn còn không có bỏ niềm phong, thiên diệp muốn như thế nào hấp thu? Sau một khắc, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Thiên địa thánh văn không có bỏ niềm phong, lúc này mới Nhiếp Thiên gặp phải vấn đề lớn nhất. Cho nên ngươi không có đường lui rồi, nhất định phải làm cho thiên địa thánh văn bỏ niềm phong. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nếu như ngươi thay Nhược Vũ hấp thu chú ấn phù văn, cho dù không chết, cũng sẽ biết trở thành phế nhân một cái, còn thế nào cưới phong thiên địa thánh văn. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, nói không ra lời. Nhưng là hiện tại, trừ hắn ra bên ngoài, còn có ai có thể thay Nhược Vũ Thiên Diệp hấp thu chú ấn phù văn? Tiểu mập, Thiên Diệp hiện tại tình huống, còn có thể kiên trì bao lâu? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía tiểu mèo mập, nặng nề hỏi. May mắn còn có thể kiên trì 3 ngày. Tiểu mèo mập nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. 3 ngày. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. 3 ngày thời gian, hắn đi nơi nào tìm một cái có thể thay Nhược Vũ Thiên Diệp hấp thu chú ấn phủ văn người a? Nhiếp Thiên, cái lúc này, nhất định phải tỉnh táo. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tỉnh táo. Nhiếp Thiên lúc này lại là trở nên luống cuống, gầm nhẹ nói, Thiên Diệp chỉ có 3 ngày mệnh, nếu như không có người thay nàng hấp thu chú ấn phù văn, nàng lập tức sẽ chết rồi, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo. Bản tôn trong nội tâm ngược lại là có một cái chọn người thích hợp, chỉ là nàng bây giờ không có ở đây tại đây. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, thở dài nói. Tiểu mập, ta quản không được nhiều như vậy rồi, ta đến thay Thiên Diệp hấp thu chú ấn phù văn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã vội vàng sao động rồi, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ngươi không có thể hấp thu cái này phù văn. Tiểu mèo mập khẽ quát một tiếng, hiển nhiên có chút tức giận. Ta không hấp thu, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Thiên Diệp chết sao? Nhiếp Thiên càng là phẫn nộ, điên cuồng hét lên một tiếng. Để cho ta tới a. Mà ở thời điểm này, một đạo nhu hòa lạnh nhạt rồi lại vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên, một đạo khuynh thành thân ảnh phiêu nhiên tới. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên nhìn qua đột nhiên xuất hiện thân ảnh, ánh mắt nóng bỏng run lên, hô lên một cái tên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3057, Di đồng tử chi can. Trong sân cốc, Nhiếp Thiên chứng kiến Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện, không khỏi một chút sửng sốt, cả buổi mới kịp phản ứng. Tuyết Nhi ngoài ý muốn xuất hiện, lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Tuyết Nhi. Tiểu mèo mập nhìn xem Tuyết Nhi. Đồng dạng kinh kêu một tiếng. Hắn vừa rồi trong nội tâm hấp thu chú ấn phù văn lý tưởng người chọn lựa, đúng là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi võ thể đặc thù, không chỉ có được tam sinh chi mạch, hơn nữa dung hợp thiên đạo thánh tâm, trước mắt chú ấn phù văn, đối với nàng võ thể sẽ không tạo thành tổn thương, hơn nữa sẽ bị nàng hấp thu, chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Nhiếp Thiên, ta đã tới chậm. Tuyết Nhi đi vào Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến trong sơn cốc Nhược Vũ Thiên Diệp. Tinh xảo khuôn mặt có chút ngưng trọng. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Nhiếp Thiên kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi. Tuy nhiên đế nữ chi nước mắt đã theo trong cơ thể của ngươi lấy ra, nhưng trên người của ngươi như trước có đế nữ chi nước mắt khí tức, ta cảm giác lấy đế nữ chi nước mắt khí tức, một đường tìm đến. Tuyết Nhi khẽ gật đầu nói ra. Nguyên lai là đế nữ chi nước mắt. Nhiếp Thiên giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì, xuất ra tứ kỳ thần hồn thạch. Vừa rồi hắn tại diệt sát ảnh vũ thời điểm, đã đem tứ kỳ thần hồn thạch cầm lại đã đến. Kỳ quái! Nhiếp Thiên tại tứ kỳ thần hồn trên đá cảm ứng một chút, lại còn là không có cảm giác đến Tuyết Nhi khí tức. Có lẽ là Tuyết Nhi thần hồn đặc thù, thần hồn khí tức không cách nào bị tứ kỳ thần hồn thạch ghi chép. Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nhàn nhạt nói ra, đã Tuyết Nhi đã đến, vậy thì bắt đầu làm cho nàng hấp thu chú ấn phủ văn A. Ừ! Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, dưới mắt là tối trọng yếu nhất không phải suy nghĩ Tuyết Nhi thần hồn khí tức sự tình, mà là cứu Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên lần nữa nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, trong nội tâm như đao xoắn xé rách. Ta thể, một ngày kia, ta Nhiếp Thiên nhất định đạp toái Tuyệt Ảnh Thần Điện. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, trong nội tâm gầm nhẹ. Tuyệt Ảnh Thần Điện đối với Nhược Vũ Thiên Diệp làm xuống hết thảy, là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hắn cùng với Tuyệt Ảnh Thần Điện bất cộng đái thiên. Kế tiếp, tiểu mèo mập cùng Tuyết Nhi đem Nhược Vũ Thiên Diệp tình huống nói một chút, dặn dò Tuyết Nhi nhất định phải coi chừng. Hấp thu chú ấn phủ văn quá trình, nhất định phải chậm chạp nhu hòa, phải tránh mãnh liệt, nếu không hội dẫn động Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể chú ấn phủ văn. Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này đã ở vào hấp hối trạng thái, bất luận cái gì thường tổn rất nhỏ, đều có thể muốn mạng của nàng. Ừ, Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thần tình lạnh nhạt. Nhưng trong mắt nhưng lại cực hạn kiên định. Nàng biết đạo chuyện kế tiếp có nhiều nguy hiểm, cho nên nhất định không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Hít sâu một hơi, Tuyết Nhi đi đến trong sơn cốc chỗ, một tay khoác lên một đầu khóa sắt phía trên, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí địa hấp thu hắn thượng chú ấn phù văn. Ngay tại Tuyết Nhi va chạm vào khóa sắt một cái trước mắt, hắn thượng chú ấn phù văn lập tức đã có cảm ứng, lập tức trở nên sinh động mà bắt đầu dọc theo khóa sắt di động, hướng về Tuyết Nhi thủ trưởng chỗ hội tụ. Tuyết Nhi đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới, bình tĩnh như nước, không hề bận tâm. Sau một lát, Nhiếp Thiên chứng kiến Tuyết Nhi cả bàn tay lên, xuất hiện từng đạo màu đen ám văn, coi như dưới da thịt có màu đen dòi bọ tại nhúc nhích, chú ấn phù văn đang tại bị Tuyết Nhi rất nhanh địa hấp thu. Theo Tuyết Nhi hấp thu chú ấn phù văn tốc độ càng lúc càng nhanh, xích sắt phía trên màu đen phù văn bắt đầu biến thiểu, tà dị thô bạo khí tức bắt đầu biến yếu. Rất tốt. Tiểu mèo mập nhìn xem Tuyết Nhi, khẽ gật đầu. Tuyết Nhi đối với hấp thu chú ấn phù văn khống chế, so với hắn dự đoán được còn tốt hơn. Lại để cho Tuyết Nhi hấp thu những này chú ấn phù văn, quả nhiên là một cái lựa chọn sáng suốt. Kế tiếp, hết thảy đều rất bình tĩnh. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, Tuyết Nhi triệt để hấp thu 18 đạo khóa sắt phía trên chú ấn phù văn, sắc mặt của nàng đều có chút mờ đi. Những này chú ấn phù văn lực lượng rất cường, mặc dù nàng là tam sinh chi mạch, muốn trong thời gian ngắn dung hợp chú ấn phù văn lực lượng, cũng là rất không có khả năng. Hô! Hấp thu hết chú ấn phù văn, Tuyết Nhi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Tuyết Nhi khỏe miệng có chút dơ lên, nhẹ nói nói. Nàng không có chuyện gì đâu, cái cần nghỉ ngơi vài ngày, dung hợp những. Nay chú ấn phù văn, có thể triệt để khôi phục. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, đón lấy nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nói ra, chú ấn phù văn đã không có, bắt đầu cứu người à. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức một bước tiến lên, cẩn thận quan sát một chút, sau đó bắt đầu chậm rãi phóng thích tinh thần chi lực, dũng mãnh vào từng đạo khóa sắt bên trong. Hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp chặt đứt những này khóa sắt, chỉ có thể dùng tinh thần chi lực, chậm rãi đem hắn dung mất. Nhiếp Thiên phi thường cẩn thận, không dám có nửa điểm chủ quan, mấy cái giờ đồng hồ về sau, mới đưa 18 đạo khóa sắt toàn bộ dung mất. Nhiếp khóa sắt dung mất thời điểm, Nhược Vũ Thiên Diệp tỉnh một chút, muốn mở miệng hô tên Nhiếp Thiên, nhưng là không có thể kêu đi ra, liền lần nữa lâm vào hôn mê, thân thể mềm nhũn, lập tức muốn truy lạc. Thiên Diệp. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đem Nhược Vũ Thiên Diệp ôm lấy, sau khi rơi xuống đất, bắt đầu phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, chậm rãi rót vào Nhược Vũ Thiên Diệp trong thân thể. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên trên trán thấm xuất mồ hôi trâu, nhưng khỏe miệng lại dương lên vui mừng tiêu ý. Tại địa mạch chi nguyên dưới sự trợ giúp, Nhược Vũ Thiên Diệp trên người lỗ máu chậm rãi khép lại, bất quá sắc mặt nhưng lại như trước thương trắng như tờ giấy. Hô, có lẽ không có việc gì. Nhiếp Thiên cảm giác được Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức đã ổn định lại, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Nhiếp Thiên, là ai cướp đi Nhược Vũ tỷ tỷ con mắt? Cái lúc này, Tuyết Nhi đã đi tới, nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, nặng nề hỏi. Là Tuyệt Ảnh Thần Điện người. Nhiếp Thiên trầm giọng đáp lại, nắm đấm nhịn không được nắm quá chặt chẽ. Tuyệt Ảnh Thần Điện. Tuyết Nhi đại mi cau lại, nhu hòa trong ánh mắt, cực kỳ hiếm thấy địa bắt đầu khởi động lạnh lùng sát ý. Tuyết Nhi trời sinh tính không màng danh lợi, tâm tính thuần khiết, lúc này trong mắt thậm chí có sát ý, có thể thấy được phẫn nộ của nàng. Tuyết Nhi, Tuyệt Ảnh Thần Điện tại Thiên Diệp trên người làm xuống hết thảy, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn nghìn lần vạn lần hoàn lại. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên, báo thù sự tình sau này hay nói, dưới mắt là tối trọng yếu nhất, là muốn cho Nhược Vũ khôi phục cửu thải đồng. Tiểu mèo mập cái lúc này mở miệng, nói ra. Nhược Vũ hai mắt bị hủy, nhưng đồng tử căn vẫn còn. Bất quá mất đi hai cái đồng tử về sau, đồng tử căn dùng không được bao lâu sẽ biến mất. Cho nên ngươi phải tại đồng tử căn biến mất trước khi cải tạo Nhược Vũ cựu thải đồng. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nhìn về phía tiểu mèo mập, hỏi, tiểu mập, ta có bao lâu thời gian? Đồng tử căn, danh như ý nghĩa, tiểu là dị đồng tử chi căn. Dị đồng tử ở trong đồng tử lực. Đều là đồng tử căn hấp thu ngoại giới lực lượng chuyển hóa mà đến. Đồng tử căn không chỉ có là dị đồng tử lực lượng nơi phát ra, hơn nữa là dị đồng tử chi bản nguyên chỗ. Chẳng qua nếu như dị đồng tử không có, đồng tử căn cũng sẽ biết thoái hóa biến mất. Nhiếp Thiên hiện tại phải tại Nhược Vũ Thiên Diệp cựu thải đồng đồng tử căn biến mất trước khi giúp nàng cải tạo cựu thải đồng. Mà cải tạo cựu thải đồng phương pháp, tự là lại để cho đồng tử căn dung hợp thiên địa thánh văn. Cựu thải đồng đồng tử căn chỉ cần dung hợp thiên địa thánh văn, không chỉ có thể làm cho cựu thải đồng cải tạo, hơn nữa cựu thải đồng còn có thể tiến hóa là thánh văn cựu thải đồng. Cựu thải đồng bản thân cũng đã phi thường đáng sợ, nếu là dung hợp thiên địa thánh văn, tiến hóa thành là thánh văn cựu thải đồng, nhất định là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Bình chọn 9 GT, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3058, vĩnh viễn ghi khắc. Nhất nhiều một tháng thời gian. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhất Thiên, vẻ mặt ngưng trọng nói. Đồng tử căn thoái hóa biến mất, vốn chính là rất nhanh sự tình. Hơn nữa dị đồng tử càng cường đại, đồng tử căn biến mất được lại càng nhanh. Cựu thải đồng mất đi 2 cái đồng tử căn tối đa tồn tại 1 tháng. 1 tháng. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, không khỏi cười khổ nói, xem ra ta đã không có bất kỳ đường lui rồi, nhất định phải tìm được mắt trận thôn phệ giả, bỏ niêm phong thiên địa thánh văn. Ừ. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, trọng trọng gật đầu. Trước mắt cải tạo cựu thải đồng biện pháp duy nhất tiểu là dung hợp thiên địa thánh văn, mà thiên địa thánh văn bỏ niêm phong, cần cực kỳ lực lượng khổng lồ. Trước mắt cái này tòa siêu cấp đại trận, đủ để bỏ niêm phong thiên địa thánh văn. Nếu như ly khai tại đây, Nhiếp Thiên rất khó sẽ tìm đến có thể bỏ niêm phong thiên địa thánh văn lực lượng. Lúc này Nhiếp Thiên đã không có lựa chọn, chỉ có thể tìm được mắt trận thôn phệ giả, lại để cho thánh nguyên huyết ngọc hấp thu toàn bộ đại trận lực lượng. Nhược Vũ Thiên Diệp tạm thời không có có nguy hiểm tính mạng, Nhiếp Thiên đem nàng để vào cửu cực bên trong. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi tìm mắt trận thôn phệ giả. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, xuất ra tứ kỳ thần hồn thạch, chuẩn bị lập tức đi tìm mắt trận thôn phệ giả. Chấm đã. Nhưng là cái lúc này, tiểu mèo mập nhưng lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ đi tìm mắt trận thôn phệ giả, cho dù ngươi đã tìm được, cũng là chịu chết. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, một chút sửng sốt. Mắt trận thôn phệ giả lực lượng, hắn đã thấy tận mắt thức qua, tuyệt đối có thể so với nhân loại thánh cảnh cường giả. Không chỉ nói Nhiếp Thiên, coi như là đối với mạt nhật thôn phệ giả có tuyệt đối áp chế dược mặc, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng mắt trận thôn phệ giả chính diện đối kháng. Muốn đối kháng mạt nhật thôn phệ giả, ngươi bây giờ đầu tiên việc cần phải làm, tự là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Tiểu mèo mập ánh mắt hơi trầm xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt cứng ngắc. Hắn chỉ có không đến 1 tháng thời gian, còn có thể như thế nào tăng thực lực lên. Mắt trận thôn phệ giả thế nhưng mà có thể so với thánh nhân chiến lực, chẳng lẽ lại Nhiếp Thiên trong vòng 1 tháng, có thể tấn chức thánh cảnh hay sao? Mắt trận thôn phệ giả có nhiều khủng bố, ngươi so bản tôn rõ ràng hơn. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, nếu như ngươi muốn đánh bại mắt trận thôn phệ giả, hay là muốn dựa vào cái kia dực tộc tiểu tử? Dực mặc. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, nói ra, dực mặc hiện tại bản thân bị trọng thương. Làm sao có thể cùng mắt trận thôn phệ giả một trận chiến? Hắn phi thường tin tưởng, coi như là đỉnh phong trạng thái ở dưới dược mặc, cũng hoàn toàn không có khả năng chống lại mắt trận thôn phệ giả. Đem ngươi tiểu tử kêu đi ra a, bản tôn có chuyện nói với hắn. Tiểu mèo mập nhướng mày, đột nhiên nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, tuy nhiên hắn không biết tiểu mèo mập muốn làm gì, nhưng vẫn là đem dược mặc hô lên. Nhiếp Thiên. Dực mặc theo cửu cực bên trong đi ra, sắc mặt như trước rất khó coi, cùng Nhiếp Thiên đánh cho một tiếng người đến. Dực tộc tiểu tử, ngươi hàn sát huyết quyển tu luyện được thế nào? Mà vào lúc này, tiểu mèo mập nhìn xem dực mặc, quái dị địa nở nụ cười một tiếng, hỏi. Ừ. Dực mặc sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, ngươi biết ta tu luyện hàn sát huyết quyển. Hắn thật không ngờ, tiểu mèo mập rõ ràng nhìn ra hắn tu luyện hàn sát huyết quyển. Hàn sát huyết quyển là hàn sát dược tộc thánh thư, dược mặc hao hết thiên tân vạn khổ, thiếu chút nữa đáp thượng mạng nhỏ, mới cuối cùng mở ra hàn sát huyết quyển. Đã hàn sát huyết quyển đã mở ra, hắn đương nhiên muốn tu luyện rồi. Tại thiên trạch mạt lộ đoạn thời gian này nội, hắn một mực tại âm thầm tu luyện hàn sát huyết quyển, hơn nữa sơ có thành tựu, ẩn ẩn đã cảm giác được, rất nhanh muốn giải ra đệ tam đối với hàn sát yêu dược. Chỉ là hiện tại hắn gặp phải một cái rất xấu hổ tình huống. Không có hàn lực cung cấp hắn hấp thu. Tiểu tử, bản tôn biết đến thứ đồ vật, có thể so sánh ngươi tưởng tượng được nhiều hơn. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, kỳ thật ngươi căn bản không biết, hàn sát huyết quyển có nhiều đáng sợ. Ngươi bây giờ đối với hàn sát huyết quyển còn không có nhận thức, đợi đến lúc về sau ngươi tấn chức thánh cảnh, tiểu sẽ biết, hàn sát huyết quyển lợi hại. Dực mặc mày nhăn lại, không biết tiểu mèo mập muốn nói cái gì, cái được cẩn thận từng ly từng tí địa nghe. Hàn sát huyết quyển đáng sợ, hắn đã ý thức được một ít, nếu không cũng không có khả năng đem táng thế tu la cường giả như vậy phong ấn trong đó. Bất quá tiểu mèo mập ý tứ, tựa hồ hàn sát huyết quyển so với hắn tưởng tượng được càng tăng kinh khủng. Dực tộc tiểu tử, các ngươi hàn sát dực tộc năm đó bị trục xuất thánh giới, thậm chí theo thánh thiên sứ tộc trung xóa tên. Những chuyện này ngươi nên biết một ít ta. Tiểu mèo mập nhàn nhạt cười, tiếp tục nói. Ta biết nói. Dực mặc mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem tiểu mèo mập. Hắn biết đạo những chuyện này, đều là theo tổ tông chô đó truyền thừa. Nhưng là tiểu mèo mập, lại là làm sao biết những chuyện này. Cái này hình thể nhìn về phía trên so heo còn khoa trương con mèo nhỏ, tựa hồ biết đạo rất nhiều chuyện. Đã biết nói, vậy ngươi rất muốn trở lại thánh giới đúng không? Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, hỏi. Đương nhiên. Dực mặc ánh mắt trầm xuống, nói ra, ta muốn biết, chúng ta hàn sát dực tộc người, đến cùng làm sai cái gì, muốn bị trục xuất thánh giới, thậm chí liền thánh thiên sứ tộc đều thừa nhận thân phận của chúng ta. Rất tốt. Tiểu mèo mập chứng kiến dực mặc có chút kích động rồi, lông mày nhíu lại, nói ra, bản tôn nếu là không có nhìn lầm ngươi đệ tam đối với hàn sát yêu dực sắp giải ra đi à, bản tôn với ngươi làm một số giao dịch, bản tôn giúp ngươi ngưng tụ ra đệ tam đối với hàn sát yêu dực, ngươi giúp nhiếp thiên giết chết mắt trận thôn phệ giả, như thế nào đây? Ừ. Dực mặc nghe được tiểu mèo mập không khỏi nhướng mày, nói ra, Long Miêu đại nhân, nếu như ta có thực lực mặc kệ ngươi có giúp ta hay không, chỉ cần nhiếp thiên cần, ta cũng có thể đi giết mắt trận thôn phệ giả. Nhưng ta đã gặp mắt trận thôn phệ giả, tuyệt đối không phải hiện tại ta đây có thể chống lại. Tiểu mèo mập khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, Dực mặc, bản tôn phải nhắc nhở ngươi, không có nhiếp thiên, tiểu không có ngươi bây giờ. Ngươi có thể có hôm nay, nói là nhiếp thiên ban tặng, một chút cũng không khoa trương. Nhiếp thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem tiểu mèo mập, không rõ thứ hai tại sao phải nói như vậy. Hắn cứu Dực mặc. Chỉ là tuân theo trong nội tâm ý nguyện mà thôi, chưa từng nghĩ tới muốn thứ hai báo ân cái gì. Tiểu mèo mập như vậy trần trụi địa nói ra, tựa hồ có chút quá mức. Ta biết nói, hơn nữa ta chưa bao giờ quên. Dực mặc trao mày, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, trịnh trọng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là ta là tối trọng yếu nhất bằng hữu, vĩnh viễn đều là. Về sau vô luận phát sinh cái gì, điểm này cũng sẽ không biến. Dực mặc, ngươi cũng là bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng thì rất kỳ quái. Tiểu mèo mập một phen, lại để cho hảo khí trở nên rất quái dị. Vốn là nói đi một tí hàn sát dực tộc sự tình, sau đó lại cường điệu Nhiếp Thiên đã cứu Dực mặc, tiểu mèo mập xác thực có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên không biết tiểu mèo mập muốn, trong nội tâm không khỏi có chút bất an. Thật sự là hắn đã cứu Dực mặc mấy lần, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho thứ hai báo ân, càng sẽ không miễn cưỡng thứ hai đi làm cái gì. Dực mặc, ngươi hôm nay theo như lời từng cái chữ, bản tôn hy vọng ngươi vĩnh viễn khắc trong tấm khảm. Tiểu mèo mập nhìn xem Dực mặc, không khỏi ánh mắt lập lòe một chút, trầm giọng nói ra. Ừ, Dực mặc nhẹ gật đầu, hắn đã từng nói qua nhất định sẽ ghi khắc. Tiểu mập, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên có chút thiếu kiên nhẫn rồi, không khỏi nhíu mày hỏi. Chúng ta đến cửu cực bên trong đi nói đi. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng. Không có trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt quái dị nói. Nói xong, thân ảnh của hắn khẽ động, trực tiếp biến mất, tiến vào cựu cực bên trong. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3059, cựu giai gần thánh. Nhiếp Thiên cùng Dực mặc nhìn nhau, không biết tiểu mèo mập đang bán cái gì cái nút, chỗ hấp dẫn. Hai người giúp nhau gật đầu, lập tức tiến vào cựu cực bên trong. Đến đây đi. Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên cùng Dực mặc xuất hiện, cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ sơn cốc bên ngoài. Huyền băng long trụ. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trước mắt sơn cốc này, đúng là hắn lúc trước sắp đặt 12 căn huyền băng long trụ địa phương. Tiểu mèo mập dẫn bọn hắn tới nơi này, không biết là muốn. Hai người một mèo tiến vào sơn cốc bên trong. Lăng liệt hàn khí đập vào mặt. Trong sân cốc, sừng sững sừng sững lấy bảng nhiên huyền băng tế đàn. 12 đạo cao tới hơn 10 vạn mét huyền băng long trụ, như là đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, lại để cho thiên địa đều lộ ra mịt mù nhỏ rất nhiều. Dực mặc, tại đây khí tức, ngươi không biết là rất quen thuộc sao? Tiểu mèo mập nhìn xem Dực mặc, nghiền ngẫm một cười hỏi. Dực mặc nhẹ gật đầu, nói ra, huyền băng cự nhân nhất tộc cùng chúng ta hàn sát dực tộc, có rất quan hệ mật thiết. Theo ta được biết, Hàn Sát Dực tộc Hàn Sát Tế Đàn, tự là tại Huyền Băng Cự Nhân nhất tộc dưới sự trợ giúp kiến tạo mà thành. Nhiếp Thiên nghe được Dực Mặc không khỏi nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai Huyền Băng Cự Nhân tộc cùng Hàn Sát Dực tộc quan hệ như thế mật thiết, trách không được Hàn Sát Tế Đàn thủ hộ giả là một đạo Huyền Băng Cự Nhân chi hồn. Dực Mặc, ngươi cẩn thận cảm giác những này Huyền Băng Long trụ phía trên phù văn. Tiểu Mèo Mập cười nhạt một tiếng, ánh mắt run lên nói ra. Dực Mặc ánh mắt trầm xuống, thần thức cảm giác đi qua. Huyền Băng Long trụ phía dưới khắc đầy rậm rạp chẳng chịt phù văn, tinh vi huyền diệu, phóng thích ra dị thường bành trướng khí tức. Những này phù văn dĩ nhiên là Hàn Sát khí ngưng khắc mà thành. Sau một lát, Dực Mặc sắc mặt cả kinh, hoảng sợ nói ra. Trước khi hắn tiểu cửu cực thời điểm, đã từng đi tới nơi này phiến sơn cốc, lúc ấy tiểu rất kỳ quái. Nhưng hắn cũng không có phát hiện, Huyền Băng Long trụ phía trên phù văn, dĩ nhiên là Hàn Sát khí ngưng khắc mà thành. Xem ra Huyền Băng Cự Nhân nhất tộc cùng Hàn Sát Dực tộc quan hệ, quả nhiên không giống bình thường. Hàn Sát Dực tộc Tế Đàn là Huyền Băng Cự Nhân hỗ trợ kiến thành, mà Huyền Băng Cự Nhân Tế Đàn cũng là Hàn Sát Dực tộc hỗ trợ kiến thành. Dực Mặc, bản tôn kế tiếp đem kích hoạt những này Hàn Sát phù văn, tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Tiểu Mèo Mập khỏe miệng khẽ động lấy, nói ra, chỉ cần ngươi hấp thu Hàn Sát phù văn, không chỉ có thể làm cho ngươi ngưng tụ ra đệ tam đối với Hàn Sát yêu dược, hơn nữa có thể làm cho thực lực của ngươi tăng lên tới ngụy thánh cảnh giới. Ừ. Dực Mặc trọng trọng gật đầu, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Hắn đã cảm giác đến Hàn Sát phù văn khủng bố, tự nhiên tin tưởng Tiểu Mèo Mập mà nói. Tiểu Mập, ngươi từng nói qua, những này phù văn chỉ dùng để đến phong ấn long trụ bên trong cự long, nếu như phù văn bị hấp thu, những này cự long chẳng phải là hồi phục sống lại. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhíu mày hỏi. Ừ, Tiểu Mèo Mập nhẹ gật đầu, cười nói, những này cự long bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, cho dù phong ấn phù văn biến mất, chúng muốn phục sống lại, cũng ít nhất cần mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm thời gian. Thời gian lâu như vậy, thực lực của ngươi sẽ tăng lên tới trình độ nào, còn có thể sợ như vậy cự long sao? A, vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt dễ dàng rất nhiều. Những nay cự long khoảng chừng hơn 10 vạn mét chi cự, coi như là cường đại nhất hoàng kim cự long tại chúng trước mặt, cũng chỉ là tiểu rắn. Khó có thể tưởng tượng, những nay cự long thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá những nay cự long ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể sống lại, Nhiếp Thiên cứ yên tâm rất nhiều. Mấy trăm năm về sau, thực lực của hắn sớm đã đến thánh cảnh, đương nhiên sẽ không sợ như vậy cự long. Dực Mặc, nếu như thực lực của ngươi đạt tới ngụy thánh cảnh giới, có vài phần nắm chắc đối kháng mắt trận thôn phệ giả. Cái lúc này, Tiểu Mèo Mập nhìn về phía Dực Mặc hỏi. 5 phần. Dực Mặc suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vậy là đủ rồi. Tiểu Mèo Mập cười nhạt một tiếng, nói thẳng, chúng ta cái này mà bắt đầu a. Ừ, Dực Mặc hưng phấn gật đầu, hắn đã sớm không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn hấp thu Huyền Băng Long trụ phía trên Hàn Sát phù văn. Tiểu Mập, Dực Mặc hấp thu những này phù văn, cần bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên lại là có chút lo lắng, không khỏi hỏi. Nếu như Dực Mặc hấp thu Hàn Sát phù văn muốn thời gian rất lâu, vậy hiển nhiên là không được. 20 ngày tả hữu. Tiểu Mèo Mập gật đầu cười, hắn đương nhiên muốn chính xác địa tính toán thời gian. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, 20 ngày thời gian có thể tiếp nhận. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi cũng phải tăng lên, ngươi muốn sớm hấp thu Huyền Hoàng hạt giống sức mạnh. Tiểu Mèo Mập nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, kế tiếp ứng chiến mắt trận thôn phệ giả, nhất định sẽ là một hồi thảm thiết đại chiến, cho nên hắn phải tăng thực lực lên. Trước khi tại Thiên Trạch Đạo Đài khảo thí thời điểm, Huyền Hoàng hạt giống lực lượng tuyệt đại bộ phận bị lục hấp thu. Tuy nhiên hiện tại lục còn không có triệt để luyện hóa Huyền Hoàng hạt giống lực lượng, nhưng Nhiếp Thiên cũng phải lập tức hấp thu những lực lượng này. Bất quá bởi như vậy, Huyền Hoàng hạt giống lực lượng hội tổn thất rất nhiều, Nhiếp Thiên thực lực chưa hẳn có thể tăng lên tới ngụy thánh cảnh giới. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không có chậm trễ thời gian, Dực Mặc tại Tiểu Mèo Mập dưới sự trợ giúp, bắt đầu hấp thu Hàn Sát phù văn, mà Nhiếp Thiên tắc thì bắt đầu hấp thu Huyền Hoàng hạt giống lực lượng. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đánh cho một tiếng mời đến, sau đó trở lại cựu cực bên trong, khoanh chân mà ngồi tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hấp thu Huyền Hoàng hạt giống lực lượng. Trong nháy mắt, nửa tháng đi qua. Nhiếp Thiên tại cửu cực bên trong đứng lên, khí thế toàn thân cùng lúc trước so sánh với, cường hãn mấy lần không chỉ, một đôi mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Nhưng là trên mặt của hắn, cũng không có bao nhiêu tiêu ý, ngược lại là có chút thất vọng. Nửa tháng thời gian, hắn hấp thu huyền hoàng hạt giống lực lượng, thực lực theo ngũ giai gần thánh, thành công tấn thăng đến cửu giai gần thánh, suất tăng lên tứ giai. Nhưng lại như thế này tấn trước, cũng không thể lại để cho hắn thỏa mãn. Nếu như hắn khả dĩ chờ một chốc một thời gian ngắn, lại để cho Lục Lục triệt để luyện hóa huyền hoàng hạt giống, vậy hắn mượn nhờ huyền hoàng hạt giống lực lượng, thực đủ sức để tăng lên tới ngụy thánh chi cảnh. Hiện tại tuy nhiên hắn đạt đến cửu giai gần thánh, khoảng cách ngụy thánh chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng một bước này chênh lệch, nhưng lại một trời một vực vân bùn. Lúc này Nhiếp Thiên tuy nhiên thực lực tăng lên tứ giai, nhưng hắn chiến lực cũng không có bay vọt về chất. Dù sao, hắn hay là một gã gần thánh võ giả. Cái lúc này, hắn đi vào huyền băng sơn cốc. Lúc này huyền băng sơn cốc đã triệt để biến thành băng tuyết thế giới. Giữa không trung, lơ lửng hàn sát yêu kén, trong không gian bay múa lấy đẩy trời tảng băng. Hết thảy thuận lợi, mấy ngày nữa thời gian, hắn có thể phá kén mà ra. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Hắn rất hoài nghi, cho dù Dực Mặc ngưng tụ ra đệ tam đối với hàn sát yêu dực, thực lực tấn thăng đến ngụy thánh chi cảnh, tiểu thật sự sẽ là mắt trận thôn phệ giả đối thủ sao. Bất quá hiện tại, cân nhắc những này đều không có dùng, hết thảy đều phải đợi Dực Mặc tỉnh lại về sau nói sau. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tra nhìn một chút La Sát Thánh Nữ tình huống, xác nhận thứ hai không có việc gì về sau, liền rời đi cựu cực. Dực Mặc tỉnh lại còn muốn mấy ngày thời gian, hắn chính dễ dàng dùng mấy ngày nay thời gian, đi tìm Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt. Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt thực lực dù sao không được, Nhiếp Thiên vẫn còn có chút không yên lòng. Nhiếp Thiên đi ra cựu cực, đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho hắn không tưởng được. Cả tòa núi cốc, lại bị mạt nhật thôn phệ giả chiếm lĩnh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3060, thôn phệ vực sâu. Ừ. Nhiếp Thiên vừa mới theo cựu cực bên trong đi ra, nhưng lại chứng kiến cả cái sơn cốc, bị mạt nhật thôn phệ giả chiếm lĩnh, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Mà ở bên cạnh của hắn, Tuyết Nhi đang tại cùng mạt nhật thôn phệ giả chiến đấu lấy. Tuyết Nhi, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía Tuyết Nhi hỏi. Trước ly khai tại đây nói sau. Tuyết Nhi một kiếm chém giết mà ra, bóng kiếm những nơi đi qua, một mảnh máu tươi chảy đầm địa, vài đầu mạt nhật thôn phệ giả bị trực tiếp chém giết. Nửa tháng thời gian trôi qua, nàng đã triệt để hấp thu chú ấn phủ văn lực lượng, chú ấn phủ văn không chỉ có không có tổn thương đến nàng võ thể, ngược lại để cho thực lực của nàng tấn thăng đến tam giai ngụy thánh. Trong sơn cốc mạt nhật thôn phệ giả, tuyệt đại đa số đều nhân cấp thôn phệ giả, căn bản không phải Tuyết Nhi đối thủ. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức thân hình chấn động, quanh thân kiếm ý tuôn ra mà ra, cùng bạo kiếm thế phóng lên trời, một kiếm điên cuồng chém mà xuống, bóng kiếm quần quận mà ra, trực tiếp đánh lui mấy chục đầu mạt nhật thôn phệ giả. Thực lực tấn thăng đến cửu giai gần thánh, Nhiếp Thiên chiến lực tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể cùng Tuyết Nhi so sánh với. Hai người vừa đánh vừa lui, rất nhanh thoát khỏi mạt nhật thôn phệ giả đại quân. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đi vào một chỗ trống trải chi địa. Tuyết Nhi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên rất là kỳ quái, lần nữa hỏi. Mạt nhật thôn phệ giả tại sao phải xuất hiện tại sơn cốc kia, hơn nữa còn là cả đàn cả lũ địa xuất hiện? Ta cũng không biết. Tuyết Nhi lắc đầu, khuôn mặt nghi hoặc, nói ra, cái chỗ này, để cho ta có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Tựa hồ ta xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ tự động đưa tới mạt nhật thôn phệ giả. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt thật không tốt xem. Hắn thật không ngờ, Tuyết Nhi trên người vậy mà phát sinh như vậy chuyện kỳ quái, rồi sau đó người vậy mà không có nói cho hắn biết. Có lẽ là Nhược Vũ Thiên Diệp xảy ra chuyện, Tuyết Nhi không muốn làm cho Nhiếp Thiên lo lắng. Đối với Tuyết Nhi thân phận chân chính, Nhiếp Thiên trong nội tâm càng ngày càng hiếu kỳ. Kể cả trước khi xuất hiện Thiên Trạch Tôn giả, vậy mà cùng Tuyết Nhi dung mạo đồng dạng, nhưng lại tự xưng là Tuyết Nhi tỷ tỷ, cái này lại để cho Tuyết Nhi thân phận càng thêm thần bí khó lường. Tuyết Nhi nói nàng đối với cái chỗ này có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ nàng thật sự đã tới tại đây sao? Tuyết Nhi, ngoại trừ những này, còn có cái gì chuyện kỳ quái sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy nghĩ một chút hỏi. Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ là do dự một chút, nhưng cuối cùng nhất hay là mở miệng nói, ta lại tới đây về sau, trong óc luân hồi không hiểu địa xuất hiện một bóng người. Một bóng người. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi càng thêm kỳ quái. Ừ, Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, càng xác thực nói, là khuôn mặt, một trường rất mơ hồ mặt. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Hắn thật sự không biết, Tuyết Nhi trên người, đến cùng tại phát sinh cái gì. T. Doàn cua tui Nhiếp Thiên, ta cảm thấy được người kia, giống như tại chỉ dẫn ta đi một chỗ. Đón lấy, Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ lấy, thần sắc lại là có chút khẩn trương. Địa phương nào? Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, trên mặt nghi hoặc quá nặng. Tựa hồ cái chỗ này, cùng Tuyết Nhi có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Ta cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể bằng vào cảm giác đi tìm. Tuyết Nhi mày nhăn lại, thần sắc nghi hoặc mà khẩn trương. Kỳ thật nàng muốn nói rất đúng, nàng nhất định phải đi cái chỗ này. Nếu như không phải tìm kiếm Nhiếp Thiên, nàng đã sớm đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nhiếp Thiên nhìn ra Tuyết Nhi mê hoặc, nặng nề nói ra. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy, trước mắt cái này một phiến thế giới, đối với Tuyết Nhi trọng yếu phi thường. Tuy nhiên Tuyết Nhi không có nói rõ, nhưng hắn theo Tuyết Nhi trong ánh mắt nhìn ra, Tuyết Nhi rất muốn đi cái chỗ kia. Hiện tại hắn còn có một chút thời gian, khả dĩ cùng Tuyết Nhi cùng đi. Ừ, Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đón lấy, Tuyết Nhi nương tựa theo cảm giác, bắt đầu tìm kiếm cái kia chỗ thần bí. Lúc này Tuyết Nhi cảm giác được một loại mãnh liệt bất an, càng là tới gần cái kia chỗ thần bí, trong nội tâm nàng bất an lại càng là mãnh liệt. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên phát hiện một kiện quái dị sự tình, bọn hắn lúc này đang tại hướng về mắt trận thôn phệ giả tới gần. Chẳng lẽ Tuyết Nhi muốn đi địa phương, tự là mắt trận thôn phệ giả chỗ địa phương? Tuyết Nhi, ta nghĩ tới ta biết đạo ngươi muốn đi chỗ nào hả? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên mở miệng, sau đó đem tứ kỳ thần hồn thạch đưa cho Tuyết Nhi, thần thức tập trung tại mắt trận thôn phệ giả vị trí, đem thần hồn khí tức truyền lại cho Tuyết Nhi, nói ra, cái này là ngươi muốn đi địa phương. Tuyết Nhi tiếp nhận tứ kỳ thần hồn thạch, ngạc nhiên sững sờ, ngây dại mấy giây thời gian, rồi mới lên tiếng, chính là trong chỗ này. Quả nhiên, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Tuyết Nhi muốn tìm địa phương, thật là mắt trận thôn phệ giả chỗ địa phương. Như vậy, mắt trận thôn phệ giả vị trí, cùng Tuyết Nhi trong óc xuất hiện thần bí gương mặt, lại có quan hệ gì? Kế tiếp, Nhiếp Thiên minh xác Tuyết Nhi muốn tìm địa phương, hai người tốc độ nhanh hơn không ít. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thân ảnh, đi tới một tòa cự đại vực sâu bên ngoài. Tự là cái chỗ này. Tuyết Nhi nhìn qua lên trước mắt vực sâu, một song mị con mắt run rẩy, thần sắc có chút phức tạp, tựa hồ có chút kích động, lại có chút hoảng sợ. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt vực sâu, sắc mặt cũng không tốt xem. Cái này một cái vực sâu, phạm vi đủ có mấy vạn mét, hơn nữa sâu không thấy đáy, coi như liên tiếp, kết nối lấy địa ngục. Vực sâu ở trong, tràn ngập cực kỳ đầm đặc thôn phệ khí tức. Căn cứ tứ kỳ thần hồn thạch cảm giác, mắt trận thôn phệ giả ngay tại trong vực sâu. Tuyết Nhi, chúng ta trước ở chỗ này chờ, đợi đến lúc Dực Mặc đi ra, cùng một chỗ tiến vào. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt vực sâu, nặng nề nói ra. Hắn biết rõ mắt trận thôn phệ giả đáng sợ, coi như là Tuyết Nhi, cũng không có khả năng tới đối kháng. Lúc này duy nhất có khả năng đối kháng mắt trận thôn phệ giả người, tự là Dực Mặc. Ừ, Tuyết Nhi khẽ gật đầu. Nàng lúc này có chút bối rối, tựa hồ trong vực sâu, cất giấu làm cho nàng sợ hãi đồ vật. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi ngay tại vực sâu bên ngoài chờ. Ba ngày sau đó, tiểu mèo mập cùng Dực Mặc cuối cùng từ cựu cực bên trong đi ra. Nhiếp Thiên đi ra cựu cực, Dực Mặc vô cùng hưng phấn, toàn thân khí tức cực kỳ lăng lệ ác liệt, khí thế so với trước tăng vọt mấy lần không chỉ. Nhất giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên chứng kiến Dực Mặc, cảm giác đến thứ hai thực lực, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Ngắn ngủn 20 ngày thời gian, Dực Mặc hấp thu hàn sát phù văn, thành công hoàn thành lột xác, thực lực theo lục giai gần thánh tấn thăng đến nhất giai ngụy thánh. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên cảm giác được Dực Mặc hàn sát khí, hàn ý xa so với trước đáng sợ, tựa hồ đã xảy ra biến chất. Dực Mặc thực lực tăng lên, lại để cho Nhiếp Thiên rất vui mừng, đối với kế tiếp đại chiến, càng có lòng tin. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người tỉnh táo lại, chuẩn bị tiến vào trong vực sâu. Chấm đã. Nhưng là cái lúc này, tiểu mèo mập lại coi như phát hiện cái gì, đột nhiên kinh kêu một tiếng. Tiểu mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, nhìn về phía tiểu mèo mập hỏi. Nhiếp Thiên, cái này vực sâu là cả tòa đại trận trọng yếu nhất chỗ, trận khí lực tức vượt ra khỏi bản tôn đoán trước. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, sắc mặt thật không tốt xem, nói ra, bản tôn trước khi đối với đại trận đoán chừng, có thể là sai. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ngạc nhiên hỏi. Cái này trong vực sâu, khả năng tồn tại so mắt trận thôn vệ giả đáng sợ hơn đồ vật. Tiểu mèo mập nhìn qua lên trước mắt vực sâu, trầm giọng nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3061, nửa người nửa hoa. Cái này Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu mèo mập, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong vực sâu, thậm chí có so mắt trận thôn vệ giả đáng sợ hơn đồ vật. Mắt trận thôn vệ giả đã có thể so với thánh cảnh võ giả, chẳng lẽ vực sâu ở trong còn có cường đại hơn tồn có ở đây không? Nhiếp Thiên, cái kia khổng lồ mạt nhật thôn vệ giả, hẳn không phải là mắt trận. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, lại là có chút run rẩy. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên một chút có chút rối loạn, những tình huống này thế nhưng mà hắn thật không ngờ. Trước khi ngươi chứng kiến đến khổng lồ mạt nhật thôn phệ giả, có lẽ chỉ là giả dối mắt trận, chính thức mắt trận, ở này trong vực sâu. Quỷ đế nặng nề mở miệng, đúng là nói ra, bổn đế cảm thấy, cái này vực sâu, không thể vào. Không thể vào. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn đã đến nơi này, làm sao có thể không đi vào. Vô luận mắt trận là cái gì, đều tại trong vực sâu. Có thể không bỏ niềm phong thiên địa thánh văn, ngay tại ở có thể không hủy diệt mắt trận. Mà thiên địa thánh văn bỏ niềm phong, quan hệ nhược vũ thiên diệp cửu thải đồng có thể không cải tạo. Còn có, trước mắt vực sâu, cùng Tuyết Nhi có thần bí liên hệ. Cái lúc này lại để cho Nhiếp Thiên trốn bước, hiển nhiên không có khả năng. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ thông suốt, cái này trong vực sâu có cái gì, bản tôn cũng không biết, có lẽ chúng ta gặp được, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tiểu mèo mập lúc này cũng mở miệng, thanh âm lộ ra tí ti run rẩy. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên không có khả năng buông tha cho, nhưng hắn phải nói. Ta nghĩ thông suốt. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt đúng là kiên định rất nhiều. Vì Nhược Vũ Thiên Diệp, vì Tuyết Nhi, lại đại phong hiểm, hắn đều không để ý. Dược Mặc, ngươi hay là đừng tiến nhập, tại vực sâu bên ngoài chờ chúng ta là được. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên xem nói với Dược Mặc. Tuy nhiên Dược Mặc mới được là có thể đối kháng khổng lồ thôn vệ giả người, nhưng trước mắt tình huống nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, hắn không muốn làm cho Dược Mặc cùng theo một lúc phạm hiểm. Nhiếp Thiên, chúng ta là bằng hữu. Dược Mặc mày nhăn lại, nặng nề mở miệng, cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt kiên định đã biểu lộ tâm ý của hắn. Cảm ơn. Nhiếp Thiên nhìn xem Dược Mặc, trọng trọng gật đầu. Lúc này đây, là hắn thiếu nợ Dược Mặc. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không hề do dự, thả người nhảy vào trong vực sâu. Thân ảnh tiến vào vực sâu một cái trước mắt, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ đầm đặc thôn vệ khí tức đánh út lại, coi như như giỏi trong xương, dán chặt lấy hắn, tựa hồ muốn rót vào trong thân thể. Hắn vận chuyển nguyên mạch, cường hưng chống cự thôn vệ chi khí xâm nhập. Vực sâu phi thường chi sâu, Nhiếp Thiên cảm giác ít nhất trầm xuống mấy chục vạn mét, rốt cục cảm giác đến vực sâu dưới đáy. Sau một lát, ba người thân ảnh rơi xuống đất. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, sau đó thần thức triển khai, bắt đầu quan sát bốn phía. Tựa hồ, bọn hắn đi tới một cái cự đại dưới mặt đất trong cung điện, đứng vững cực lớn cột đá. Nhiếp Thiên vốn cho là, tại đây sẽ là một cái vực sâu không đáy, lại thật không ngờ thậm chí có lòng đất cung điện. Cái này là địa phương nào? Dược Mặc đồng dạng phát hiện không đúng địa phương, kinh ngạc một tiếng nói. Mà ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống lập tức, bốn phía trong không gian vậy mà xuất hiện vô số hỏa cầu, lơ lửng tại giữa không trung. Ừ. Nhiếp Thiên bị đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh sững sờ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cái lúc này, tại vô số hỏa cầu chiếu rọi phía dưới, toàn bộ cung điện toàn cảnh, hiển hiện ra. Cực lớn cung điện tuy nhiên kiến tại dưới mặt đất, nhưng lại phi thường đồ sộ, thậm chí so vạn vực bên trong xa hoa nhất cung điện còn muốn khổng lồ. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là dạng gì người, mới có thể ở mấy chục vạn mét địa ở dưới đáy kiến tạo ra khổng lồ như thế cung điện. Dực Mặc đồng dạng rung động không thôi, thần sắc đều ngốc trệ. Tuyết Nhi biểu lộ nhưng lại không có nửa điểm rung động, mà là có chút nghi hoặc. Ha ha ha, ha ha ha. Vừa lúc đó, trong cung điện đột nhiên vang lên trầm thấp hùng hồn tiếng cười, vang vọng tại trống trải trong đại điện, lộ ra phi thường ấm trầm. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức khẩn trương lên. Ai có thể nghĩ đến, cái này trong đại điện, thậm chí có người. Là người kia. Mà vào lúc này, Tuyết Nhi nhướng mày, khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Người kia. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Tuyết Nhi theo như lời chính là cái người kia, chính là nàng trong óc xuất hiện thần bí gương mặt. Thiên đạo thánh tâm chi chủ, người rốt cuộc xuất hiện. Trống trải trong đại điện, thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên. Người phải. Tuyết Nhi sắc mặt đột nhiên nhất biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại nói không nên lời thân phận của đối phương. Như thế nào, đã nhiều năm như vậy, ngươi liền cố nhân đều đã quên sao? Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, mang theo một tia trêu tức, nhưng hơn nữa là phẫn nộ, nặng nề nói ra, nếu như không có ngươi, bổn tọa cũng sẽ không bị nhốt tại dưới mặt đất mấy trăm vạn năm. Cuồng bạo thanh âm vang vọng tại Tuyết Nhi bên tai, nhưng mà nàng lại nhớ không nổi tên của đối phương. Mấy trăm vạn năm. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt cứng đờ. Chẳng lẽ Tuyết Nhi đã tồn tại mấy trăm vạn năm? Tuyết Nhi thân phận, rốt cuộc là cái gì? Thiên đạo thánh tâm chi chủ, ngươi không nghĩ tới sao? Nhiều năm về sau, chúng ta sẽ ở chỗ cũ tương kiến. Đón lấy, thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, trên không trung kích động, lộ ra sâu đậm đoán nghiệm. Vâng! Mà ở sau một khắc, hư không đột nhiên lắc lư một chút. Một đạo quái dị đến cực điểm thân ảnh, xuất hiện ở giữa không trung. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mắt thân ảnh, không khỏi mày nhăn lại. Cái này một đạo thân ảnh, thật sự rất cổ quái rồi, phiêu phủ ở không trung, xa xa nhìn về phía trên như là một đóa huyết hồng hoa, nhưng là nhìn kỹ, cái kia trong hoa tâm, dĩ nhiên là một trương mặt người. Tựa hồ, đây là một cái nhân hòa một đóa hoa dung hợp cùng một chỗ quái vật. Tận thế yêu liên. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kinh nghi một tiếng. Người này thật là lợi hại, lại đem võ thể cùng thần hồn dung nhập một đóa tận thế yêu liên bên trong. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, sợ hai thán phục bên trong mang theo khủng hoảng. Trước mắt cái này nửa người nửa hoa quái vật, đúng là một gã võ giả cùng một đóa tận thế yêu liên dung hợp mà thành. Trách không được ngươi không nhớ rõ bổn tọa rồi. Nguyên lai thiên đạo thánh tâm bị người phong ấn. Cái lúc này, cái kia nửa người nửa hoa quái vật mở miệng, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tuyết Nhi, nặng nề nói ra, bị phong ấn thiên đạo thánh tâm cũng không hay chơi, không bằng bổn tọa giúp ngươi bỏ niềm phong thiên đạo thánh tâm. Vâng! Nói xong, cái kia nửa người nửa hoa quái vật đột nhiên động, lập tức một cổ thôn vệ chi khí xuất hiện, trực tiếp hướng về Tuyết Nhi bao phủ đi qua. A. Tuyết Nhi còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp hét lên một tiếng, lập tức thân hình bị một cổ lực lượng bao vây lấy, lơ lửng trên không trung, thần sắc đau nhức khổ vô so. Nhiếp Thiên, mau ngăn cản hắn. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, la lớn. Thiên đạo thánh tâm lực lượng quá cường đại, nếu như cái lúc này bỏ niềm phong, Tuyết Nhi là tuyệt đối không cách nào thừa nhận, hội lập tức bị sát. Quái vật, vung nàng ra. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, hắn chín đạo nguyên mạch lại bị một cổ quái dị lực lượng gắt gao chế trụ. Thần ma nguyên thai ma chi nhãn, cực ma diệt tấn đều xuất hiện, không tệ lắm. Nửa người nửa hoa quái vật nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy hãy để cho bổn tọa nhìn xem, ngươi cực ma diệt tấn, mạnh bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ tới. Lập tức dũng mãnh vào hắn ma chi nhãn trung. Nháy mắt sau đó, trên mặt của hắn xuất hiện chói mắt vết máu, đúng là cực ma diệt ấn. Cái này quái vật, rất rõ ràng là muốn dùng cực ma diệt ấn, cắn trả Nhiếp Thiên. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3062, thần ma thân thể. Cực ma diệt ấn xuất hiện lần nữa, huyết sắc ấn ký như lửa diễm, tại Nhiếp Thiên trên mặt lan tràn mở. Trong chớp mắt, hắn nửa bên mặt, bị cực ma diệt tấn bao trùm. Từng đạo vết máu, chói mắt vô cùng, phóng thích ra tà lệnh quỷ dị mà khí tức. Nguy rồi. Tiểu mèo mập phát giác được không ổn, lập tức kinh hãi đại kêu đi ra. Trước đó lần thứ nhất Nhiếp Thiên sử dụng cực ma diệt ấn, cắn trả chi lực thiếu một chút đã muốn hắn mệnh, nếu như không phải hắn hấp thu thánh giới hạt giống, thức tỉnh đạo thứ hai tinh ngân ám ấn, căn bản không cách nào chống cự cực ma diệt ấn cắn trả chi lực. Còn lần này, cái kia nửa người nửa hoa quái vật kích phát cực ma diệt ấn lực lượng, hiển nhiên so trước đó lần thứ nhất càng mạnh hơn nữa. Không hề nghi ngờ, lúc này đây cực ma diệt ấn cắn trả chi lực, không thể nghi ngờ cũng càng cường. Cho dù Nhiếp Thiên lúc này thực lực đã là cửu giai gần thánh, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại cực ma diệt ấn cắn trả chi lực. A, mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên trên mặt cực ma diệt ấn lan tràn khai mở, khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, hắn ma chi nhãn coi như muốn nổ, đau tận xương cốt kịch liệt đau nhức lại để cho hắn trực tiếp hét thảm lên. Mà ngay sau đó, đáng sợ đồng tử lực vậy mà không có phóng thích, mà lại như con mảnh thú và dòng nước lũ, nhảy vào tứ chi của hắn kinh mạch. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một tấc cốt cách, mỗi một căn kinh mạch, tất cả đều bị cuồng bạo đồng tử lực tràn ngập, đáng sợ kia trùng kích chi lực, coi như vỡ đê hồng thủy, đúng là muốn đem thân thể của hắn sinh sinh địa xé rách. Bành bành bành sau một khắc, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức bên trong, Nhiếp Thiên cảm giác được cả người bị xé nứt, thân hình tựa hồ muốn nổ. Thân trí của hắn, tại thời khắc này lầm vào vô tận trong bóng tối, coi như ở vào một cái hắc ám vòng xoáy bên trong, hắn càng là dãy rua, nhưng lại hãm được càng sâu. Võ thể xé rách, thần hồn sụp đổ. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế giật mình đến không ổn, đồng thời kinh kêu một tiếng. Cực ma diệt ấn lực lượng bộc phát, cắn trả Nhiếp Thiên, vậy mà lại để cho hắn võ thể xé rách, thần hồn sụp đổ. Cực ma diệt ấn bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để giết chết thánh nhân, mà Nhiếp Thiên chỉ có cửu giai gần thánh thực lực, căn bản không cách nào thừa nhận loại lực lượng này trùng kích. Chỉ cần trong chớp mắt, hắn võ thể cùng thần hồn sẽ triệt để tiêu tán. Nhiếp Thiên. Mà ở một bên, Dực Mặc kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, lập tức thân ảnh động, sau lưng ba cặp hàn sát yêu dực đồng thời xuất hiện, lập tức ba cổ đến cực điểm lạnh lùng hàn sát khí gào thét xuất hiện, hướng về kia nửa người nửa hoa quái vật oanh kích đi qua. Ồ! Quái vật kia nhìn về phía Dực Mặc, kinh ngạc một tiếng, trên mặt lộ ra trêu tức tiêu ý, sau đó một cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện, tại trong hư không lắc lư một chút, ba đạo hàn sát khí đúng là quỷ dị biến mất. Quái vật kia lực lượng quỷ dị mà cường đại, tựa hồ tại mảnh không gian này bên trong, hắn tiểu là trí cao vô thượng tồn tại, chúa tể hết thảy, bất luận cái gì lực lượng đều uy hiếp không được hắn. Hàn sát dực tộc, thánh thiên sứ tộc bỏ con, nhưng lại dài ra ba cặp hàn sát yêu dực, có chút ý tứ. Quái vật nhìn xem Dực Mặc, nhặt cười nhặt nói, xem ra ta Mạt Nhật Minh vận khí không tệ nha. Mạt Nhật Minh, đúng là cái này nửa người nửa hoa chi nhân danh tự. Hắn thật không ngờ, hôm nay xuất hiện tại Mạt Nhật Minh điện ba gã võ giả, thân phận đều không đơn giản, một cái là thiên đạo thánh tâm chi chủ, một cái là thần ma nguyên thai, một cái là hàn sát dự tộc. Thiên đạo thánh tâm cường đại, tự không cần phải nói. Mà thần ma nguyên thai càng là đáng sợ, mặc dù là tại thánh giới, cũng bị xem thành là cấm kỵ huyết mạch. Về phần hàn sát dự tộc, từng tại thiên sứ thánh giới nhấc lên quá lớn phong ba, toàn bộ thiên sứ thánh giới đều thiếu một chút hủy ở hàn sát dược tộc trên tay. Như vậy ba người tụ cùng một chỗ, đồng thời xuất hiện, lại để cho Mạt Nhật Minh không khỏi cảm giác được thú vị. Lại để cho bổn tọa nhìn xem, ngày xưa bị thánh thiên sứ tộc trục xuất thánh giới bỏ con, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Mạt Nhật Minh lạnh cười rộ lên, lập tức một cổ quỷ dị lực lượng phóng xuất ra, như vô hình bàn tay khổng lồ, gắt gao bao trùm Dực Mặc. A! Trong chớp mắt, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Dực Mặc cảm giác được trong cơ thể hàn sát khí, vậy mà không hề bị hắn khống chế, mà là giống như hóa thành từng đạo tảng băng, điên cuồng mà cắt liệt thân thể của hắn. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên trên mặt cực ma diệt ấn, vậy mà lan tràn đã đến toàn thân thể của hắn phía trên, xuất hiện như mạng nhện trói mắt vết máu. Mà lúc này đây, hắn võ thể đang lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ xé rách, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, mà thân hồn của hắn lâm vào vô tận thâm nguyên bên trong. Tựa hồ sau một khắc sẽ bị bao phủ. Nhiếp Thiên, ổn định thần thức. Sinh tử một khắc, quỷ đế cùng tiểu mèo mập thanh âm đồng thời vang lên, la lớn. Nhiếp Thiên thần thức mê ly tại vô tận trong bóng tối, chỉ có thể nghe được trống trải tiếng gọi ầm ĩ vang vọng tại bên tai. Lục lục, động tay. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập đột nhiên hô to một tiếng, tựa hồ muốn cho Lục Lục làm cái gì. Cái lúc này, đã là bên bờ sinh tử. Tiểu mèo mập quyết định buông tay đánh cược một lần, hy vọng có thể dùng thần ma thân thể, chống cự cực ma diệt tấn cắn trả chi lực. Ừ. Lục Lục đáp ứng một tiếng, hắn sớm tiểu chuẩn bị xong, một mực đang đợi tiểu mèo mập mệnh lệnh. Lúc này, Nhiếp Thiên cơ hội duy nhất, tiểu là thức tỉnh thần ma thân thể. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên tại nổi giận trạng thái phía dưới, đã từng ngắn ngủi địa thức tỉnh qua thần ma thân thể, bất quá đây chẳng qua là thời gian rất ngắn mà thôi, hơn nữa còn là tại một loại bị động dưới tình huống. Mà giờ khắc này, tiểu mèo mập bí quá hóa liều, chuẩn bị lại để cho Nhiếp Thiên lần nữa thức tỉnh thần ma thân thể. Trước khi Nhiếp Thiên thần ma thân thể thức tỉnh, là vì đồng tử lực dung khắp toàn thân huyết mạch bên trong, kích phát thần ma thân thể ngắn ngủi thức tỉnh. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên cực ma diệt tấn cuồng bạo, cắn trả chi lực trùng kích võ thể, nhưng thật ra là một cái cơ hội. Cực ma diệt tấn là từ ma chi nhãn trung sinh ra đời, hắn bản chất, cũng là đồng tử lực. Chỉ cần Nhiếp Thiên có thể đem cực ma diệt tấn hòa tan vào huyết mạch bên trong, hắn thần ma thân thể, nhất định có thể thức tỉnh. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên thần thức ở vào sụp đổ trạng thái, căn bản không có thể khống chế cực ma diệt tấn. Kế tiếp mấu chốt, muốn xem Lục Lục. Ông! Sau một khắc, Nhiếp Thiên trên trán thánh hồn huyết ấn trở nên sinh động mà bắt đầu, một đạo bạch sắc vầng sáng xuất hiện, lập tức bao phủ ở thân thể của hắn. Ừ! Mặt Nhật Minh thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người thậm chí có thánh hồn quỷ cốc nhất tộc thánh hồn huyết ấn. Thánh hồn huyết ấn mà thôi, chẳng lẽ còn muốn chống lại bổn tọa tận thế cấm lực hay sao? Bất quá đón lấy, Mặt Nhật Minh tiểu cười lạnh một tiếng, ánh mắt phi thường khinh thường. Thánh hồn huyết ấn rất cường, nhưng là muốn đối kháng hắn Mặt Nhật Minh tận thế cấm lực, hiển nhiên không có khả năng. Ừ, nhưng là nháy mắt sau đó, Mặt Nhật Minh dáng tươi cười lại đột nhiên cứng lại rồi, hắn lập tức phát giác đã đến không đúng địa phương, ánh mắt run rẩy một chút, đúng là toát ra một tia kinh hoàng, khóe miệng rung động, nói ra, thần ma thân thể. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch, thánh hồn huyết ấn không phải mấu chốt, quan trọng nhất là, Nhiếp Thiên muốn thức tỉnh thần ma thân thể rồi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên chỉ có cửu giai gần thánh thực lực, vậy mà có thể thức tỉnh thần ma thân thể. Xú tiểu tử, ngươi muốn thức tỉnh thần ma thân thể, không có khả năng. Lập tức, Mặt Nhật Minh tỉnh táo lại, nửa người nửa hoa thân hình rung động đống nhúc nhích, lập tức tận thế yêu liên vậy mà từng đoàn địa tách ra khai mở, từng đạo đáng sợ tận thế cấm lực, điên cuồng tuân ra, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Mặt Nhật Minh tại thời khắc này cảm thấy uy hiếp, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho Nhiếp Thiên thức tỉnh thần ma thân thể cơ hội. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3063, tận thế cấm lực. Vâng. Giữa không trung, đáng sợ tận thế cấm lực cuồng tuôn ra tới, lập tức đem Nhiếp Thiên thân hình bao phủ. Lập tức, một cổ cấm lực, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, đúng là tại kích phát cực ma diệt ấn lực lượng. Lục Lục. Tiểu mèo mập phát giác được không ổn, kinh âm thanh kêu to. Lục Lục nhưng lại không nói gì. Hắn đang tại hạng nặng tâm thần địa trợ giúp Nhiếp Thiên dung hợp cực ma diệt tấn lực lượng. Nhưng là tại tận thế cấm lực kích dưới tóc, cực ma diệt tấn chi lực trở nên dị thường cuồng bạo, căn bản không cách nào khống chế. Coi như là Lục Lục toàn lực ứng phó, như cũ không cách nào khống chế cực ma diệt tấn chi lực. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lâm vào sinh tử chi cảnh. Nhiếp Thiên mà ở mặt khác một bên, Tuyết Nhi trong cơ thể Thiên Đạo Thánh Tâm phong ấn đang tại bỏ niềm phong, nàng gian nan địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Cơ hồ dùng hết sở hữu tất cả khí lực, rốt cục hô lên tên Nhiếp Thiên. Gây yếu thanh âm, thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, nhưng là rơi vào Nhiếp Thiên trong tai, lại coi như sấm sét, nổ vang nổ vang. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên thậm chí có động tác, chậm rãi quay đầu, ngốc trệ ánh mắt chứng kiến một trương tinh xảo tuyệt luân và quen thuộc tới cực điểm gương mặt. Nhưng này trương gương mặt, nhưng lại như thế tuyệt vọng, trong hốc mắt nước mắt bắt đầu khởi động, rốt cục lưu tại trên gương mặt. Thân thức trong vực sâu, Nhiếp Thiên mơ hồ chứng kiến một trương gương mặt, chậm rãi trở nên rõ ràng, lại để cho hắn tim như bị đao cắt xé rách. Tuyết Nhi. Sau một khắc, đông nhiên đánh út lại xé rách chi thống, lại để cho Nhiếp Thiên khỏe miệng rung rung một chút, hô lên một cái tên. Lập tức, cái kia gần như sụp đổ thân thức, đúng là đột nhiên trở nên thanh tỉnh, đục ngầu ánh mắt, lập tức trở nên sáng ngời, rực rỡ như tinh thần. Hắn yêu nhất người. Đang tại thừa nhận cực lớn thống khổ, hắn có thể nào như vậy trầm luân vực sâu. Nhiếp Thiên. Quỷ đế cùng tiểu mèo mập cảm giác được Nhiếp Thiên thần thức đột nhiên khôi phục, đồng thời kinh kêu một tiếng. Ừ. Mặt Nhật Minh đồng dạng phát giác được điểm này, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thần thức tại tận thế cấm lực cùng cực ma diệt tấn cắn trả chi lực song trọng áp bách phía dưới, lại vẫn có thể khôi phục lại. Nhiếp Thiên thần thức, tuyệt đối không có khả năng cường đại như vậy. Mặt Nhật Minh nhìn ra, tựa hồ là Tuyết Nhi trên người một cổ lực lượng, đem Nhiếp Thiên thần thức theo thần thức trong vực sâu tỉnh lại. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên bản thân thần thức xác thực không có mạnh như vậy, đúng là Tuyết Nhi kích phát đến nữ chi nước mắt lực lượng, cùng Nhiếp Thiên trong thân thể lưu lại đến nữ chi nước mắt khí tức sinh ra cộng minh, mới khiến cho Nhiếp Thiên thần thức lập tức khôi phục. Nhiếp Thiên, khống chế ngươi lực lượng trong cơ thể, dung nhập huyết mạch bên trong. Cái lúc này, tiểu mèo mập kịp phản ứng, la lớn. Đã Nhiếp Thiên thần thức khôi phục, như vậy kế tiếp liền không cần lục lục đến khống chế cực ma diệt tấn lực lượng, Nhiếp Thiên khả dĩ chính mình khống chế. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, trong cơ thể nguyên mạch bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Tiểu tử, ngươi muốn thức tỉnh thần ma thân thể, tuyệt đối không có khả năng. Mặt Nhật Minh bạo giống một tiếng, lập tức cuồng bạo hơn tận thế cấm lực tuôn ra, trực tiếp dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên là muốn đem cực ma diệt ấn lực lượng hòa tan vào huyết mạch bên trong, thức tỉnh thần ma thân thể. Thân thể của ta, để ta làm khống chế. Nhiếp Thiên chịu đựng thân thể bị xé nứt kịch liệt đau nhức, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể buộc phát ra đáng sợ tinh thần chi lực, cưỡng ép đem trong cơ thể tận thế cấm lực bức ra. Tận thế cấm lực có thể áp chế hắn chín đạo nguyên mạch, nhưng lại áp chế không được tinh thần nguyên thạch. Đây là đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Mạt Nhật Minh kinh kêu một tiếng, một đôi mắt đúng là trừng được rất lớn, hiển nhiên kinh hãi cực kỳ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên trong cơ thể còn có tinh thần nguyên thạch. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai lại để cho hắn quá hưng phấn, vậy mà không có chú ý tới tinh thần chi lực khí tức. Cái lúc này, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Nhiếp Thiên chỉ là gần thánh thực lực, vậy mà có thể thức tỉnh ma chi nhãn, nhưng lại xuất hiện cực ma diệt ấn. Nhiếp Thiên có thể khủng bố như thế, cùng trong cơ thể hắn tinh thần nguyên thạch mật thiết tương quan. Nếu như không phải tinh thần nguyên thạch, chỉ cần là cực ma diệt ấn áp bách, tự là Nhiếp Thiên chịu không được. Nếu như sớm biết như vậy Nhiếp Thiên trong cơ thể có tinh thần nguyên thạch, Mạc Nhật Minh tuyệt đối sẽ không như thế đại ý. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã chậm, hắn đã không cách nào ngăn cản Nhiếp Thiên thức tỉnh thần ma thân thể. Tiểu tử, dùng thực lực ngươi bây giờ, nếu như thức tỉnh thần ma thân thể, ngươi võ thể là không chịu nổi. Mà ở sau một khắc, Mạc Nhật Minh ánh mắt run lên, la lớn. Hắn nói không sai, Nhiếp Thiên võ thể, hoàn toàn chính xác không cách nào thừa nhận thần ma thân thể. Thần ma thân thể thức tỉnh, kích phát lực lượng vượt cường, thần ma thân thể lại càng cường. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên chỉ là sử dụng bình thường đồng tử lực, không có sử dụng cực ma diệt ấn lực lượng. Nhưng là dưới mắt, hắn là muốn dung hợp cực ma diệt ấn lực lượng, để kích thích thần ma thân thể thức tỉnh. Cực ma diệt ấn, thế nhưng mà có thể thí thánh lực lượng. Cho nên lúc này đây, hắn thần ma thân thể một khi thức tỉnh, đem thì không cách nào tưởng tượng khủng bố. Nguyên lai loại này võ thể lực lượng, gọi thần ma thân thể. Nhiếp Thiên nhìn qua Mạt Nhật Minh, cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, toàn thân huyết mạch bắt đầu điên cuồng mà dung hợp cực ma diệt ấn chi lực. Cái lúc này, hắn ngoại trừ thức tỉnh thần ma thân thể bên ngoài, không còn phương pháp. Đây là hắn đối kháng Mạt Nhật Minh duy nhất cơ hội. Vâng! Vâng! Vâng! Đón lấy, theo cực ma diệt ấn chi lực hòa tan vào huyết mạch bên trong, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thân thể võ thể buộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn thân hình không khí chung quanh, tại võ thể lực lượng ảnh hưởng phía dưới, đều bày biện ra mở mịt trạng thái. Tên điên. Mặt Nhật Minh thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, hổn hển địa gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên thức tỉnh thần ma thân thể, rõ ràng chính là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Mà ở thời điểm này, theo thần ma thân thể thức tỉnh, Nhiếp Thiên trên thân thể, vậy mà xuất hiện từng đạo màu đen phù văn. Khí tức hắc ám vô cùng, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ tà dị. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác thân thể võ thể lực lượng càng không ngừng đột phá cực hạn, toàn thân lực lượng coi như muốn bạo tạc nổ tung. Cái này Dực Mặc ở một bên thấy như vậy một màn, kinh hãi được nói không ra lời, cho dù hắn bị tận thế cấm lực bao vây lấy, như trước có thể cảm giác được Nhiếp Thiên trên người kinh người thân thể lực lượng khí tức. Trước khi thời điểm, hắn đã gặp Nhiếp Thiên thức tỉnh thần ma thân thể về sau trạng thái. Nhưng là lúc này đây, Nhiếp Thiên võ thể vượt qua xa lần trước có thể so sánh. Đáng giận. Mặt Nhật Minh đã không cách nào ngăn cản Nhiếp Thiên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức phóng xuất ra một cổ tận thế cấm lực, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Giống. Giống. Giống. Sau một lát, từng đạo trầm thấp giống tiếng vang lên, lập tức toàn bộ tận thế đại điện bắt đầu đung đưa, đáng sợ thôn phệ khí tức theo bốn phương tám hướng cuồng tuân đi qua. Mặt Nhật thôn phệ giả. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thần ma thân thể đã thức tỉnh, cảm nhận được bốn phía truyền đến thôn phệ khí tức, nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng cười cười. Theo hắn, Mặt Nhật Minh lúc này gọi Mặt Nhật thôn phệ giả đại quân, là một loại khiếp đảm biểu hiện. Lập tức, bốn phía xuất hiện Mặt Nhật thôn phệ giả, đông nghịt một mảnh, như thủy triều tuôn đi qua. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, không khỏi nhướng mày. Hắn vậy mà chứng kiến không thua trọn vẹn cửu đầu khổng lồ thôn phệ giả, thân hình vượt qua 100 mét chi cự. Như vậy Mặt Nhật thôn phệ giả, trước khi bị Nhiếp Thiên cho rằng là mắt trận thôn phệ giả. Nhiếp Thiên thật không ngờ, những nay khổng lồ thôn phệ giả, vậy mà không chỉ một đầu. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3064, tận thế kết giới. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía chen trúc mà đến Mặt Nhật thôn phệ giả đại quân, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Những cái kia bình thường Mặt Nhật thôn phệ giả, đối với hắn mà nói không có bất kỳ tính chất uy hiếp đáng nói, nhưng là khổng lồ Mặt Nhật thôn phệ giả, có thể là có thêm có thể so với thánh cảnh võ giả chiến lược. Mặc dù hắn bây giờ là thần ma thân thể trạng thái, cũng không dám xem thường khổng lồ Mặt Nhật thôn phệ giả. Tiểu tử, bổn tọa không chơi với ngươi. Đúng lúc này, Mặt Nhật Minh đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, tận thế yêu liên thành từng mảnh tách ra, không trung xuất hiện tận thế phù văn, tại trong chớp mắt áp xúc hư không, tạo thành một cái cự đại kết giới. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được cường đại kết giới khí tức, không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn chưa từng có bái kiến cường đại như thế kết giới, lực lượng vậy mà khủng bố đến có thể áp xúc hư không. Thiên đạo thánh tâm chi chủ, chuẩn bị là tận thế hiến tế a. Lập tức, Mặt Nhật Minh cuồng thanh cười lạnh, Tuyết Nhi thân hình vậy mà di động mà bắt đầu, lập tức tiến vào trong kết giới. Tuyết Nhi. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng, thân ảnh lập tức động, một quyền ném ra, một đạo quyền ảnh hướng về không trung kết giới của ngoành đi qua. Bành. Quyền ảnh rơi xuống, oanh kích tại kết giới phía trên, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Căn bản không có thể cho kết giới tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Kết giới kia lực phòng ngự rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, bổn tọa tận thế kết giới, cũng không phải là ngươi có thể phá vỡ. Trong kết giới, Mặt Nhật Minh cười như điên, cực kỳ càn rỡ. Tận thế kết giới lực lượng đủ để áp xúc hư không, Nhiếp Thiên coi như là thần ma thân thể trạng thái, cũng quả quyết không cách nào phá vỡ. Soạn, soạn, soạn. Lập tức, tận thế trong kết giới, Mặt Nhật Minh trên người phóng xuất ra đáng sợ tận thế cấm lực, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo thôn phệ phù văn, đem Tuyết Nhi bao phủ lại. Tuyết Nhi thân hình khẽ run lên, lập tức máu trong cơ thể trở nên cuồng bạo, đúng là hóa thành huyết khí giật tán mà ra. Từng đạo huyết khí, trên không trung kích động khai mở, lập tức bị Mặt Nhật Minh hấp thu. Giờ khắc này, Mặt Nhật Minh trong cơ thể một đạo đáng sợ lực lượng, bắt đầu chậm rãi bỏ niêm phong. Hắn bị nhốt tại tận thế đại điện mấy trăm vạn năm, trong thân thể bị rót vào 9 đạo thiên đạo gông xiềng, cái này 9 đạo thiên đạo gông xiềng, ẩn chứa cường đại thiên địa đạo nghĩa chi lực, coi như là hắn cũng không cách nào dãy rủa. Nhưng chỉ cần hắn hấp thu Tuyết Nhi tam sinh chi huyết, hơn nữa thiên đạo thánh tâm kích phát, thiên đạo gông xiềng sẽ từ từ mở ra. Mà thiên đạo gông xiềng mở ra thời điểm, chính là hắn trùng hoạch tự do một khắc. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên chứng kiến tận thế trong kết giới một màn. Ánh mắt kịch liệt run lên, một đôi mắt phóng xuất ra nổi giận hào quang. Nhưng là lúc này Tuyết Nhi, nhưng lại lâm vào trong hôn mê, căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Xú tiểu tử, ngươi cùng thiên đạo thánh tâm chi chủ quan hệ không giống bình thường a. Hôm nay bổn tọa tiểu cho ngươi, trơ mắt nhìn xem thiên đạo thánh tâm chi chủ làm gốc tòa hiến tế. Mặt Nhật Minh cảm giác trong cơ thể thiên đạo gông xiềng bỏ niêm phong, càng thêm liều lĩnh địa cười ha hả. Vương bắt đản. Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng. trong tay xuất hiện tinh thần ngây thơ, toàn thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, một kiếm điên cuồng chém mà ra, khủng bố bóng kiếm rung động lắc lư không gian, cả tòa tận thế đại điện đều muốn sụp đổ. Bành! Nhưng là bóng kiếm rơi vào tận thế kết giới phía trên, nhưng lại đột nhiên trì trệ, lập tức trực tiếp nổ mở. Tận thế kết giới lực phòng ngự quá mạnh mẽ, nhiếp thiên không cách nào phá vỡ. Hống hống hống mà ở thời điểm này, mặt nhật thôn phệ giả đại quân phát ra tiếng gầm, trực tiếp hướng về nhiếp thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhiếp thiên ánh mắt châm xuống, chứng kiến rực mặc còn bị tận thế cấm lực giam cầm lấy, thân ảnh khẽ động, một kiếm chém xuống, nổ nát rực mặc thân hình bên ngoài tận thế cấm lực. Nhiếp thiên! Rực mặc thoát khốn, ánh mắt không khỏi run lên, hô một tiếng. Trước dọn dẹp những... Này xuất sinh! Nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ra tay. Tinh thần thiên chạm trên không trung kéo lê sáng chói kiếm quang, kiếm ý như kinh đảo sóng cuồng, cuốn mánh địa vành kích mở. Bành bành bành bóng kiếm rơi xuống lập tức, từng đợt trầm đục truyền ra, không trung một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Nhiếp thiên một dưới thân kiếm, chu diệt mấy trăm đầu mạt nhật thôn phệ giả. Hắn lúc này là thần ma thân thể trạng thái, dốc sức một kiếm chỗ hiển lộ ra thực lực, tới gần ngụy thánh đỉnh phong. Tuy nhiên thần ma thân thể phi thường đáng sợ, nhưng nhiếp thiên dù sao thực lực có hạn. Không cách nào phát huy ra thần ma thân thể uy lực chân chính. Giống. Mà tại lúc này, một đạo trầm thấp như sấm giống tiếng vang lên, lập tức một đạo thiêu đốt lên thôn vệ hỏa diễm bóng đen bay vút mà ra, một đôi hung lệ con mắt gắt gao chằm chằm vào nhiếp thiên, chừng trăm mét chi cự thân hình, hung mãnh vô cùng địa đánh tới. Cái này một đầu mạt nhật thôn vệ giả, đúng là khổng lồ thôn vệ giả, chiến lực có thể so với thánh cảnh võ giả. Tinh không cửu hạn, thiên trảm. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, không sợ chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, kiếm thật lớn ảnh vút không mà ra, hướng về khổng lồ thôn phệ giả hoanh giết đi qua. Hoanh bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng khủng bố trầm đục truyền ra, bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, khổng lồ thôn phệ giả trên thân thể, xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, tiên huyết tuyển tuân ra mà ra. Ngao! Ho ho ho! Kịch liệt đau nhức phía dưới. Khổng lồ thôn phệ giả phát ra thê lương kêu rên, nhưng là cực lớn móng vuốt hay là hướng về nhiếp thiên chảo đi qua. Bá. Một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén xuất hiện, phá không tới, nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp tại nhiếp thiên trên người lưu lại một đạo miệng máu. Nhiếp thiên thân hình có chút lui về phía sau, ổn định về sau, không khỏi mày nhăn lại. Hắn lúc này là thần ma thân thể trạng thái, nhưng là chính diện thừa nhận khổng lồ thôn phệ giả công kích, hay là bị thương. Khổng lồ thôn phệ giả lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như nhiếp thiên là trạng thái bình thường, thậm chí đều không thể tới gần nó. Nhiếp thiên, ngươi không sao chớ. Dực mặc chứng kiến nhiếp thiên bị thương, thân ảnh khẽ động, đi vào thứ hai bên người, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức thân ảnh trực tiếp động, người tại giữa không trung, tinh thần thiên chạm trực tiếp vanh ra, cuồng bạo bóng kiếm xuất hiện. Đúng là hướng về kia bị thương khổng lồ thôn phệ giả trên người lỗ máu hoanh kích đi qua. Hoanh! Dầm ào ào! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, cuồng bạo kiếm ý lập tức trùng kích khai mở, cái kia khổng lồ thôn phệ giả vậy mà trực tiếp bị hoanh trở thành thịt nát. Cái này rực mặc thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Khổng lồ thôn phệ giả có nhiều khủng bố, hắn lòng dạ biết rõ. Coi như là hắn. Tại hàn sát khi đối với mạt nhật thôn phệ giả có tuyệt đối áp chế dưới tình huống, cũng không có khả năng trực tiếp diệt sát một đầu khổng lồ thôn phệ giả. Nhiếp thiên lúc này trạng thái, đến tột cùng là có hay thay đổi thái. Nhiếp thiên giết chết một đầu khổng lồ thôn phệ giả, thân ảnh lạnh lập giữa không trung, một đôi mắt đen kịt như đêm, phóng thích cái này lạnh lùng như băng hàn mang. Tiểu tử, ngươi thần ma thân thể quả nhiên lợi hại, bất quá nhiều như vậy mạt nhật thôn phệ giả, ngươi giết được hết sao? Tận thế trong kết giới, Mạc Nhật Minh lạnh cười rộ lên, ánh mắt ác độc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn gọi Mạc Nhật thôn phệ giả đại quân, vốn tiểu không nghĩ có thể giết chết Nhiếp Thiên. Mạc Nhật thôn phệ giả chỉ là dùng để ngăn chặn Nhiếp Thiên mà thôi, chỉ cần trong cơ thể hắn thiên đạo gông xiềng mở ra, cho dù Nhiếp Thiên là thần ma thân thể, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Giống, giống, giống. Ngay sau đó, không trung vang lên khủng bố tiếng gầm. Vô số mạt nhật thôn phệ giả đánh tới, cuồng bạo thôn phệ khí tức tràn ngập toàn bộ tận thế đại điện. Muốn chết. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt châm xuống, lập tức toàn thân huyết khí tuôn ra mà ra, khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nói ra, thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3065, quyết không buông bỏ. Vâng. Tận thế trong đại điện, nhiếp thiên thanh âm rơi xuống, 12 đạo giống như núi cao bóng kiếm xuất hiện, như thiên địa như người khổng lồ, ầm ầm mà lên. Bành bành bành 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh, những nơi đi qua, huyết quang một mảnh, đầm địa đến cực điểm. Vô số mạt nhật thôn phệ giả, trực tiếp bị bàng nhiên bóng kiếm bao phủ. Chạm. Mà vào lúc này, nhiếp thiên ánh mắt phát lạnh, phát ra một tiếng giống như dã thu gầm nhẹ. 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh trực tiếp ngưng tụ cùng một chỗ, dung hợp trở thành một đạo đủ có mấy vạn mét chi cự bóng kiếm, lăng không chém xuống. Vâng. Rắc rắc rắc lập tức, hư không ầm ầm run rẩy một chút, không gian trực tiếp bị xé nứt. Bất quá bị xé nứt không gian, nhưng lại bày biện ra một loại quái dị trạng thái, cũng không có thời không phong bạo tuân ra, mà là rất nhanh lấp đầy. Ầm ầm. Dầm dầm dầm mà ở nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống. Đại địa nổ vang một tiếng, toàn bộ tận thế đại điện kịch liệt nhoáng một cái, coi như muốn sụp đổ, bị bóng kiếm bao trùm mạt nhật thôn phệ giả, trực tiếp bị áp trở thành thịt nát huyết tương. Ừ ngực, đâm địa huyết tinh một màn, lại để cho Dực Mặc không khỏi hết hầu nhấp nhô một chút. Nhiếp thiên lúc này chỗ hiển lộ ra lực lượng, hoàn toàn phá vỡ hắn võ đạo nhận thức. Một gã cửu giai gần thánh võ giả, chiến lực vậy mà vượt qua thánh cảnh võ giả, cái này thật không phải là ảo giác sao. Nhưng là ngay tại nhiếp thiên bóng kiếm rơi xuống một lát, bốn phía mạt nhật thôn vệ giả nhưng lại lần nữa chen chúc tới. Đối mặt một màn này, nhiếp thiên không khỏi mày nhăn lại. Hắn không khỏi nhìn về phía xa xa, tầm mắt đạt tới chỗ, là mênh mông vô tận mạt nhật thôn vệ giả. Bốn phía mạt nhật thôn vệ giả, thật sự nhiều lắm, cho dù nhiếp thiên càng không ngừng giết, cũng căn bản giết không hết. Nhiếp thiên, giải quyết hết cái kia vài đầu lớn nhất, còn lại giao cho Dực Mặc. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cấp cấp nói ra. Tốt. Nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân huyết khí cuồng bạo hơn, toàn thân kiếm ý lăng lệ ác liệt như giết, coi như có thể diệt sát hết thảy. Hắn đã nhìn ra, mặt nhật minh tiểu là muốn dùng những. Này mặt nhật thôn phệ giả ngăn chặn hắn. Thánh thiên lịch kiếm, địa kiếm thôn nguyệt. Nhiếp thiên người tại giữa không trung, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm những nơi đi qua, một mảnh huyết quăng rơi. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp chém giết 8 đầu khổng lồ thôn phệ giả. Hắn tại thần ma thân thể trạng thái xuống, thiêu đốt huyết khí, lại để cho võ thể siêu việt cực hạn, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa chiến lược. Nhưng là đem làm thân hình hắn ổn định thời điểm, phải trong mắt nhưng lại có máu tươi chảy ra. Thần ma thân thể duy trì, cần thật lớn đồng tử lực trèo trống. Coi như là nhiếp thiên huyết mạch dung nhập cực ma diệt tấn lực lượng, tại luân phiên ra tay về sau, con mắt hay là không chịu nổi. Toàn thân khí tức thậm chí có biến yếu dấu hiệu. Nhiếp thiên. Dực Mặc chứng kiến nhiếp thiên hai mắt đổ máu, kinh kêu một tiếng, có chút bối rối lên. Ta không sao. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, nói thẳng, Dực Mặc, những. Này mạt nhật thôn phệ giả, giao cho ngươi rồi. Tốt. Dực Mặc ánh mắt đảo qua bốn phía, trọng trọng gật đầu. Nhiếp thiên đã đem cửu đầu mạnh nhất mạt nhật thôn phệ giả giết chết. Còn lại mạt nhật thôn phệ giả tuy nhiên số lượng cự nhiều, nhưng Dực Mặc có lòng tin ngăn lại. Ừ. Nhiếp thiên đáp ứng một tiếng, không hề đi quản mặt khác, mà là đem ánh mắt tập trung tại tận thế kết giới phía trên. Tận thế trong kết giới, Tuyết Nhi thân ảnh bị cắn nuốt phủ văn bao phủ, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Mạt nhật minh điên cuồng hấp thu nàng tam sinh chi huyết, bỏ niêm phong thiên đạo gông xiềng. Nếu như nhiếp thiên không ngăn cản mạt nhật minh, Tuyết Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi vượt ra khỏi bổn tọa đoán trước, nhưng ngươi không có khả năng ngăn cản bổn tọa. Mặt nhật minh lạnh lùng nhìn xem nhiếp thiên, cuồng thanh cười nói, ngươi thần ma thân thể duy trì không được thời gian dài bao lâu, ngươi căn bản phá không khai mở tận thế kết giới. Vậy sao? Nhiếp thiên ánh mắt cuồng bạo như thú, bạo giống một tiếng, lập tức toàn thân huyết khí đúng là trở nên càng thêm cuồng bạo. Vẫn còn tự cháy huyết khí, máu của ngươi đến cùng có bao nhiêu? Mặt nhật minh thấy như vậy một màn, lạnh lùng cười cười, ánh mắt trêu tức mà âm độc. Muốn trực tiếp phá vỡ tận thế kết giới, trừ phi nhiếp thiên có thánh cảnh đỉnh phong thực lực, nếu không căn bản không có khả năng. Cho dù hết cuối cùng một giọt huyết, ta cũng quyết không buông bỏ. Nhiếp thiên bạo giống một tiếng, hai tay nắm chặt tinh thần thiên trảm, toàn thân bóng kiếm điên cuồng phát ra tới cực điểm, một kiếm điên cuồng chém xuống. Vâng! Nháy mắt sau đó, huyết sắc bóng kiếm trên không trung lưu lại tanh hồng huyết màn, nặng nề mà rơi vào tận thế kết giới phía trên, hư không lập tức kịch liệt nhoáng một cái. Nhưng là sau một khắc, huyết sắc bóng kiếm ầm ầm nứt vỡ, tận thế kết giới đúng là không có nửa điểm tổn thương. Mà Nhiếp Thiên thân ảnh, đúng là bị sức lực lớn bắn ngược, bay ngược mấy ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Hống hống hống lập tức, vô số mạt nhật thôn phệ giả gào thét chụp một cái đi lên, tuy nhiên cũng bị hàn sát khí đã ngăn được. Xoạn, xoạn, xoạn. Đó lấy, Dực Mặc thân ảnh khẽ động, trực tiếp trên không trung triển khai ba cặp hàn sát yêu dực, lập tức mở rộng, coi như hàng rào, đem tận thế kết giới vây lại. Bên ngoài mạt nhật thôn phệ giả cuồng bạo hung lệ, nhưng lại xông không khai mở hàn sát yêu dực ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, sắc mặt nhưng lại trở nên trắng bệnh, mắt phải đổ máu càng thêm nghiêm trọng. Tiểu tử, thân thể của ngươi cùng con mắt đều nhịn không được rồi, ngươi không có cơ hội. Ha ha ha, mạt nhật minh nhìn qua Nhiếp Thiên, cùng thanh cười ha hả. Chỉ cần ta còn có một hơi tại, tiểu quyết không buông bỏ. Nhiếp Thiên ánh mắt thô bạo như thú, giống to một tiếng, đúng là lần nữa thiêu đốt huyết khí, kiếm ý tuôn ra, một kiếm điên cuồng chém mà ra. Bành! Bành! Bành! Giữa không trung, hắn một kiếm lại một kiếm chém xuống, nhưng lại căn bản không cách nào phá vỡ tận thế kết giới. Hơn 10 kiếm về sau, Nhiếp Thiên thân ảnh đứng trên không trung, đúng là tại lung la lung lay. Trên mặt của hắn, huyết tích loang lổ, sắc mặt nhưng lại sát trắng như tờ giấy, toàn thân khí tức đều trở nên không ổn định. Trên người của hắn, từng đạo miệng vết thương theo trong cơ thể vỡ ra, nhưng lại không có huyết dịch chảy ra. Hắn thiêu đốt quá nhiều huyết khí, đã vô huyết có thể lưu. Quan trọng nhất là, hắn đồng tử lực duy trì bất trụ thần ma thân thể. Xú tiểu tử, ngươi còn không buông bỏ sao? Chỉ bằng lực lượng của ngươi, căn bản phá không mở đích tận thế kết giới. Mặt Nhật Minh em cười lạnh, ánh mắt lánh lệ ác độc. Không buông bỏ. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, mỗi chữ mỗi câu nói, cho dù hết cuối cùng một giọt huyết, cho dù nuốt xuống cuối cùng một hơi, coi như là ta chết, cũng quyết không buông bỏ. Nhiếp Thiên. Dực Mặc chứng kiến Nhiếp Thiên, trong lòng đột nhiên run lên, động dung không thôi. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được Nhiếp Thiên nội tâm cường đại. Một người đích ý chí muốn mạnh bao nhiêu, mới có thể đối mặt tuyệt vọng tình cảnh, không nói buông tha cho. Ừ. Mặt Nhật Minh nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên sửng sốt một chút, trong ánh mắt thậm chí có một tia sợ hãi. Nhiếp Thiên đích ý chí mạnh, vậy mà lại để cho hắn cảm thấy rõ ràng nguy hiểm. Có thể áp xúc hư không tận thế kết giới, ta đây tiểu phá vỡ hư không. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run rẩy một chút, gầm nhẹ một tiếng, trong tay tinh thần thiên trảm, lần nữa giơ lên, nổi giận chém mà xuống. Vâng! Trong hư không, một đạo huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, bề ngoài vậy mà lưu động lấy một tầng quỷ dị thời không lực lượng. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, rung động một màn đã xảy ra. Bành! Rắc rắc rắc một tiếng trầm đục truyền ra, tận thế kết giới phía trên, vậy mà xuất hiện một cái lỗ hổng, lập tức mở rộng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3066, Táng Thế Tà Nhãn. Rắc rắc rắc huyết sắc bóng kiếm rơi xuống, tận thế kết giới phía trên xuất hiện một cái lỗ hổng, đúng là tại lập tức mở rộng. Thành công rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh như cầu vồng tiến lên. Cái này dực mặc hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, kinh ngạc một tiếng, trực tiếp nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở tuyệt vọng thời khắc, phá vỡ kết giới. Nhưng là trước kia thời điểm, Nhiếp Thiên mỗi một kiếm đều so vừa rồi một kiếm cường, vì cái gì không có thể phá vỡ kết giới. Làm sao có thể? Tận thế trong kết giới, mặt Nhật Minh bị đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh sững sờ, hú lên quái dị. Sau một khắc, hắn liền kịp phản ứng, lập tức phóng thích tận thế phù văn, muốn tu bổ kết giới. Nhưng, hắn hay là đã chậm một bước. Nhiếp Thiên thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, lập tức xuyên qua kết giới lỗ hổng, tiến vào trong kết giới. Mà ở nháy mắt sau đó, kết giới kia lỗ hổng, trực tiếp lấp đầy. May mắn Nhiếp Thiên tốc độ rất nhanh. Nếu không hắn căn bản không có khả năng tiến vào kết giới. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên tại trong kết giới ổn định thân hình, nhìn về phía giữa không trung Tuyết Nhi, ánh mắt không khỏi run lên. Lúc này Tuyết Nhi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức gầy yếu vô cùng, như có như không, coi như sau một khắc muốn biến mất. Nàng bị Mạt Nhật Minh hấp thu quá nhiều tam sinh chi huyết, tình huống phi thường không xong. Tiểu tử, dùng thực lực của ngươi, làm sao có thể phá vỡ bổn tọa tận thế kết giới? Cái lúc này, Mạt Nhật Minh nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Tuy nhiên Nhiếp Thiên tiến vào tận thế kết giới, nhưng là cũng không có lại để cho hắn kinh hoàng. Nhiếp Thiên lúc này huyết khí đã tiêu hao được không sai biệt lắm, đồng tử lực cũng không cách nào tiếp tục duy trì thần ma thân thể, đối với hắn đã không có uy hiếp. Bất quá hắn hết sức tò mò, Nhiếp Thiên lại như thế nào phá vỡ tận thế kết giới. Mạt Nhật Minh, tử kỳ của ngươi đã đến. Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không để ý đến Mạt Nhật Minh, mà là cười lạnh một tiếng, rét lạnh mở miệng, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ta lại như thế nào phá vỡ tận thế kết giới. Hắn có thể phá vỡ tận thế kết giới, là nương tựa theo vũ trụ biên giới lực lượng. Vừa rồi một kiếm, hắn tại kiếm y bên trong sáp nhập vào đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới lực lượng. Hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là bởi vì trong nội tâm một cái suy đoán. Đã tận thế kết giới áp xúc hư không, cùng hư không dung làm một thể, vậy hắn chỉ cần xé mở hư không, có thể phá vỡ kết giới. Vũ trụ biên giới không chỉ có thể sáng tạo thời không, còn có thể xé rách hư không. Coi như là áp xúc về sau thời không rất ổn định, cũng ngăn cản không được dung hợp vũ trụ biên giới lực lượng một kiếm. Sự thật chứng minh, Nhiếp Thiên đã đoán đúng. Nhiếp Thiên sẽ không đem hắn phá vỡ tận thế kết giới nguyên nhân nói ra, hắn muốn cho Mạt Nhật Minh mang theo tiếc nuối chết mất. Hừ hừ. Mạt Nhật Minh nhướng mày, lập tức âm hiểm cười cười, nói ra, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Bằng ngươi bây giờ trạng thái, ngươi cho rằng bổn tọa còn có thể sợ ngươi sao? Nói xong, ánh mắt của hắn phát lệnh, lập tức tận thế yêu liên phóng xuất ra khổng lồ tận thế cấm lực, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được hư không chấm xuống, bàng nhiên khôn cùng áp lực từ bốn phương tám hướng áp xuống dưới, lại để cho hắn lập tức không thở nổi. Tại tận thế trong kết giới, tận thế cấm lực lộ ra càng thêm đáng sợ. Nếu như Nhiếp Thiên là thần ma thân thể trạng thái, đương nhiên không sợ tận thế cấm lực áp bách. Nhưng lúc này hắn thần ma thân thể, đã là nỏ mạnh hết đà. Xú tiểu tử, đã ngươi không muốn nói, vậy đi chết đi. Sau một khắc, Mạt Nhật Minh cuồng cười một tiếng, lập tức một cổ cuồng bạo hơn tận thế cấm lực tuôn ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên, Dực Mặc tại kết giới bên ngoài thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhưng là giờ khắc này, Nhiếp Thiên nhưng lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại ánh mắt lập lòe một chút. Khóe miệng khẽ động khởi một vòng quỷ dị cười. Ừ. Mạt Nhật Minh gặp Nhiếp Thiên đột nhiên nở nụ cười, không khỏi sửng sốt một chút. Mạt Nhật Minh, ngươi cho rằng ta chỉ có ma chi nhãn sao? Nhiếp Thiên khóe miệng khẽ động, lạnh lùng mở miệng. Thoại âm rơi xuống lập tức, hắn tả dưới mắt, đột nhiên xuất hiện vết máu, lập tức lan tràn nửa bên mặt. Đây là kinh người một màn, lại để cho Mạt Nhật Minh ánh mắt run lên, kinh hai nói, thiên phạt thần địch. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên không chỉ có đã thức tỉnh ma chi nhãn, hơn nữa đã thức tỉnh thiên phạt thần lịch. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên vậy mà chỉ sử dụng ma chi nhãn đồng tử lực, mà không có sử dụng thiên phạt thần lịch đồng tử lực. Hắn một mực nhớ kỹ hoa nhất như thiên phạt thần lịch không thể sử dụng, cho dù là đã đến sống chết trước mắt. Nhưng là cái lúc này, hắn phải sử dụng thiên phạt thần lịch. Giờ này khắc này, không phải hắn một người sống chết trước mắt, càng là Tuyết Nhi sống chết trước mắt. Cho nên vô luận có như thế nào kết quả, hắn đều muốn sử dụng thiên phạt thần lịch rồi. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên võ thể đạt được thiên phạt thần lịch đồng tử lực trèo trống, một cổ khí thế cường đại phóng lên trời, trực tiếp giải khai tận thế cấm lực các bách. Nguy rồi! Mạt Nhật Minh cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế lập tức tăng vọt, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, trong mắt toát ra khó có thể che giấu sợ hãi. Mạt Nhật Minh, chết đi! Nhiếp Thiên toàn thân khí thế điên cuồng phát ra, một đôi mắt rét lạnh tới cực điểm, toàn thân sát ý lăng liệt đến mức tận cùng, nặng nề mở miệng. Tận thế chi môn, khai mở. Mạt Nhật Minh thân hình run rẩy, nhưng lại không có buông tha cho, mà là giống to một tiếng. Lập tức, trên người của hắn từng đạo cuồng bạo tận thế phù văn xuất hiện, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một cái coi như mộ bia hắc ám chi môn. Khủng bố hắc ám chi môn xuất hiện, ngăn tại Mạt Nhật Minh trước mặt. Càng không ngừng phóng thích ra hung lệ tận thế khí tức, coi như một cái tận thế cự thú há to miệng, muốn thôn phệ hết thảy. Chính là một đạo tận thế chi môn, ngăn cản được ta sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, toàn thân khí tức tiếp tục điên cuồng phát ra. Tận thế chi môn, khai mở. Khai mở. Khai mở. Mà tại lúc này, mặt Nhật Minh thanh âm càng không ngừng vang lên, lộ ra khó giấu bối rối. Trong nháy mắt, ở trước mặt hắn, đúng là xuất hiện 18 đạo tận thế chi môn, đem cả người hắn bảo vệ. Xú tiểu tử, 18 đạo tận thế chi môn, ngươi sông không mở đích. Tận thế chi môn bố tốt, mặt Nhật Minh tỉnh táo rất nhiều, đúng là cuồng thành cười ha hả. Theo hắn, coi như là Nhiếp Thiên sử dụng thiên phạt thần nghịch đồng tử lực, muốn phá vỡ 18 đạo tận thế chi môn, cũng phi thường khó. Cho dù Nhiếp Thiên có thể phá vỡ 18 đạo tận thế chi môn, cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu, mà tại lúc kia, hắn đã mở ra thiên đạo gông xiềng rồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thiên phạt thần nghịch đột nhiên lập lòe một chút, trong hư không đúng là xuất hiện một cái cực lớn tà nhãn, như là quái thú, tham lam địa nhìn chăm chú lên tận thế chi môn. Đây là mạt Nhật Minh chứng kiến cái kia cực lớn tà nhãn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn, run giọng mở miệng, táng thế tà nhãn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thiên phạt thần nghịch, vậy mà phóng xuất ra táng thế tà nhãn. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, thiên phạt thần nghịch cùng táng thế tà nhãn có quan hệ gì. Chẳng lẽ, thiên phạt thần nghịch cắn nuốt táng thế tà nhãn? Sau một khắc, Mạc Nhật Minh đột nhiên kịp phản ứng, thanh âm gắt gao run rẩy. Mạc Nhật Minh, ngươi còn không tính quá đần. Đáng tiếc ngươi hôm nay, chết chắc rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý lăng liệt vô cùng. Thanh âm của hắn rơi xuống, táng thế tà nhãn lập tức động. Lập tức một cổ đáng sợ táng thế chi lực cuồng tuân ra mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đầu hắc ám cự thú, hướng về 18 đạo tận thế chi môn vào tới. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3067, Tu La Tàn Hồn. Giống. Tận thế trong kết giới, một đầu hắc ám cự thú theo táng thế tà trong mắt gào thét xuất hiện, phát ra một tiếng cuồng bạo như sấm gào rú, toàn bộ tận thế kết giới lập tức kịch liệt run rẩy lên. Trong chớp mắt, khủng bố hắc ám táng thế khí tức tràn ngập toàn bộ kết giới, đáng sợ hắc ám trùng kích lực, coi như muốn đem toàn bộ kết giới xé rách. Táng thế tà ảnh. Mặt Nhật Minh chứng kiến cái kia hắc ám cự thú, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn, hú lên quái dị, thanh âm đều trở nên bén nhọn chói tai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể đem theo táng thế tà trong mắt ngưng tụ ra táng thế tà ảnh. Nếu như chỉ là táng thế tà nhãn, hắn 18 đạo tận thế chi môn, còn có thể chống cự một hồi, nhưng là táng thế tà ảnh xuất hiện, triệt để tuyên án tử vong của hắn. Giống. Táng thế tà ảnh thân ảnh như núi, lần nữa gào thét một tiếng, khủng bố lực lượng trực tiếp tại trong không gian nổ mở. Mà sau một khắc, táng thế tà ảnh thân hình động, quanh thân phóng xuất ra từng đạo táng thế tà năng, coi như hắc ám phù văn, quỷ dị vô cùng, lưu chuyển tại trong hư không. Vâng. Lập tức, táng thế tà ảnh như hắc ám chi tiễn, nhanh đến mức tận cùng, hướng về tận thế chi môn lao ra, cuồng bạo vô cùng khí thế trong chớp mắt phóng xuất ra. Bành. Bành. Bành. Nháy mắt sau đó, cái kia tận thế chi môn vậy mà không chịu nổi đáng sợ trùng kích, táng thế tà ảnh những nơi đi qua, tận thế chi môn trực tiếp nổ nứt vỡ, hóa thành tận thế phủ văn tiêu tán. Cái này đập vào mắt một màn lại để cho Mạc Nhật Minh kinh hãi đến cực điểm, hai mắt run rẩy, thần sắc nhưng lại ngốc trệ, đúng là nói không ra lời. Giờ khắc này hắn rốt cục rõ ràng địa cảm nhận được, táng thế tà nhãn kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể đem táng thế tà nhãn lực lượng, phát huy đến trình độ như vậy. Cho dù Nhiếp Thiên thiên phạt thần nghịch cắn nuốt táng thế tà nhãn, nhưng Nhiếp Thiên đối với táng thế tà nhãn hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không có khả năng đem tà nhãn lực lượng phát huy đến loại trình độ này. Theo Mạc Nhật Minh biết, táng thế tà ảnh là táng thế tà nhãn ba đại cấm chiêu một trong. Nhiếp Thiên làm sao có thể phóng xuất ra táng thế tà ảnh? Ở trên đời này, có thể phóng xuất ra táng thế tà ảnh người, chỉ có một, cái kia chính là táng thế tà nhãn chủ nhân, táng thế Tu La. A. Bổn tọa Minh đột ngột tâm đó, Mạc Nhật Minh đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên run rẩy một chút. Kinh hãi quát to một tiếng. Nhưng là cái lúc này, táng thế tà ảnh cũng đã đột phá 18 đạo tận thế chi môn, hàng lâm đã đến trước mặt của hắn. Ngươi phải. Mặt Nhật Minh lập tức cảm giác được toàn thân bị táng thế tà năng bao phủ, lại để cho hắn lập tức không thở nổi. Hắn ánh mắt hoảng sợ địa nhìn qua táng thế tà ảnh, tựa hồ muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Tận thế nhất tộc tiểu bối, ngươi tận thế chi môn, so về các ngươi tận thế tộc tổ tiên Mạt Nhật cửu biến đến, kém đến quá xa. Mà ở thời điểm này, táng thế tà ảnh vậy mà mở miệng, thanh âm trầm thấp, lộ ra tí tí như giết lệ khí. Ừ. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, khoe miệng rung rung, hô lên một cái tên, Táng Thế Tu La. Trầm thấp như giết thanh âm, Nhiếp Thiên tuyệt không lạ lẫm, đúng là Táng Thế Tu La thanh âm. Táng Thế Tu La, vậy mà không có chết. Nhiếp Thiên vừa rồi cũng cảm giác được không đúng, bởi vì Táng Thế Tà Nhãn xuất hiện về sau, vậy mà hoàn toàn không bị khống chế của hắn. Nhưng hắn thật không ngờ, Táng Thế Tu La vậy mà giấu ở Táng Thế Tà trong mắt, một mực không có chết. Tận thế nhất tộc tiểu bối, bản tôn cùng các ngươi tận thế nhất tộc tổ tiên Mạt Nhật cửu biến, xem như bạn cũ, ngươi có thể chết tại bản tôn trong tay, là vinh hạnh của ngươi. Mà vào lúc này, Táng Thế Tu La thanh âm lần nữa vang lên. Lập tức, Táng Thế Tà ảnh thân hình chấn động, một cổ cùng bạo Táng Thế Tà năng phóng đãng mà ra, hung lệ vô cùng, tựa hồ muốn thiên địa đều xé rách. A. Trong chớp mắt, Mạt Nhật Minh tà năng nhập vào cơ thể, cuồng bạo chi lực trực tiếp xé nát toàn thân của hắn kinh mạch, rót vào cốt tủy kịch liệt đau nhức lại để cho hắn rú thảm bắt đầu. Ha ha ha! Tận thế nhất tộc tiểu bối, ngươi tận thế chi lực không tính yếu, vừa vặn có thể tẩm bổ bản tôn tàn hồn. Táng thế tu la khống chế tà năng, điên cuồng hấp thu Mạt Nhật Minh trong cơ thể tận thế chi lực. Hắn lúc này trạng thái, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Lúc trước hắn bị phong ấn ở Hàn Sát Huyết Quyển, thực lực đã bị áp chế, bị Nhiếp Thiên dùng cực ma diệt ấn đánh chết, nhưng lại lưu lại một đạo tàn hồn, mượn thiên phạt thần nghịch thôn phệ táng thế tà nhãn thời điểm, ẩn thân tại thiên phạt thần nghịch bên trong. Nguyên bản, hắn cái này một đạo tàn hồn, bị giam cầm ở thiên phạt thần nghịch bên trong. Nhưng Nhiếp Thiên lúc này phóng thích thiên phạt thần nghịch đồng tử lực, lại để cho hắn theo giam cầm bên trong giải thoát rồi. Nguy rồi! Nhiếp Thiên nhìn trước mắt một màn, cảm giác được Táng Thế Tu La hồn thể khí tức càng ngày càng mạnh, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn lúc này mới hiểu được, vì cái gì Hoa Nhất Như dặn dò hắn, cho dù đã đến sinh tử một khắc, cũng quyết không thể sử dụng thiên phạt thần địch. Xem ra Hoa Nhất Như tại lúc kia tiểu đã nhìn ra, Táng Thế Tu La tàn hồn ẩn thân tại thiên phạt thần địch bên trong. Chỉ là hắn chưa cùng Nhiếp Thiên nói rõ, có lẽ là sợ hù đến Nhiếp Thiên. Dưới mắt loại tình huống này, là Nhiếp Thiên không có dự liệu được. Bất quá cho dù hắn sớm biết nói, sử dụng thiên phạt thần nghịch sẽ để cho Táng Thế Tu La tàn hồn bỏ niêm phong, hắn cũng phải sử dụng. Bởi vì tại vừa rồi một khắc này, hắn ngoại trừ sử dụng thiên phạt thần nghịch, đã là không có lựa chọn nào khác. Nhiếp Thiên, hắn lúc này thần hồn bất ổn, mau ra tay. Cái lúc này, tiểu mèo mập coi như đột nhiên kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng. Lập tức thân ảnh động, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, toàn thân kiếm ý cuồng bạo tới cực điểm, hướng về Táng Thế Tà Nhãn cuồng mánh đâm ra. Hắn sử dụng thiên phạt thần địch, không chỉ có phóng xuất ra Táng Thế Tu La tàn hồn, hơn nữa tại khổng lồ đồng tử lực kích dưới tóc, lại để cho hắn lần nữa trở lại thần ma thân thể trạng thái. Một dưới thân kiếm, Nhiếp Thiên đem hết toàn lực, nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ông! Bành! Bàng nhiên bóng kiếm trên không trung đột nhiên trì trệ, thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình khống chế, phát ra một tiếng chói tai kiếm ngân vang phía trên, lập tức trực tiếp trên không trung nứt vỡ. Ừ, tại sao có thể như vậy? Quỷ dị một màn, lại để cho Nhiếp Thiên kinh hãi một tiếng, lập tức thân ảnh đúng là tại một cổ tà lực trùng kích phía dưới, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Hắn khó khăn lắm ổn định thân thể, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn qua Táng Thế Tà Nhãn. Tiểu tử, tại Táng Thế Tà Nhãn trước mặt, cho dù ngươi là thần ma thân thể, cũng không có dùng. Táng Thế Tu La thanh âm trầm thấp vang lên, vang vọng tại trong không gian, sát ý cuồn cuộn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trên mặt khó giấu hoảng sợ chi ý. Táng Thế Tà Nhãn lực lượng, so với trước tại Hàn Sát Huyết Quyển thời điểm cường đại hơn nhiều, cực lớn Tà Nhãn trên không trung dừng ở, coi như trong đó ẩn chứa thôn thiên tà năng. Tận thế nhất tộc tiểu bối, đà tạ ngươi rồi. Mà tại lúc này, Táng Thế Tu La âm hàn cười tiếng vang lên, hắn vậy mà triệt để hấp thu Mạt Nhật Minh tận thế chi lực. Mặt Nhật Minh trong cơ thể lực lượng bị rút sạch, thân hình coi như gỗ mục, một đôi mắt hoảng sợ đến mức tận cùng, miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn nói điều gì. Ngươi khả dĩ nghỉ ngơi. Táng Thế Tu La cười lạnh một tiếng, Táng Thế Tà trong mắt tuôn ra từng đạo Táng Thế Tà năng, lập tức ngưng tụ thành một đạo hư ảo thân ảnh, đúng là hắn hồn thể. Mà ở hắn thanh âm hạ xuống xong, Mặt Nhật Minh thân hình run lên, trên không trung hóa thành cho bụi. Tận thế nhất tộc cường giả, đã từng sống quá vô số tuế nguyệt yêu tổ cấp nhân vật, như vậy đã chết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3068, trước hỏi qua ta. Mặt Nhật Minh trong cơ thể toàn bộ lực lượng bị Táng Thế Tu La hấp thu, võ thể thần hồn tiêu tán. Nhưng là tại hắn thân ảnh biến mất địa phương, nhưng lại xuất hiện từng đoàn phù văn vòng xoáy, khí tức huyền diệu vô cùng. Ừ. Nhiếp Thiên chú ý tới phù văn vòng xoáy, cảm thụ được trong đó huyền diệu khí tức, không khỏi ánh mắt run lên. Thiên đạo gông xiềng. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hú lên quái dị, trong thanh âm đúng là lộ ra kinh hỉ chi ý. Đúng vậy, cái kia từng đoàn phù văn vòng xoáy, đúng là Mạt Nhật Minh trong cơ thể chín đạo thiên đạo gông xiềng. Đúng là cái này chín đạo thiên đạo gông xiềng, phong ấn Mạt Nhật Minh thực lực. Nếu như không là vì thiên đạo gông xiềng tồn tại, tàn hồn trạng thái ở dưới Táng Thế Tu La, là không thể nào cưỡng ép hấp thu Mạt Nhật Minh lực lượng. Bất quá cái lúc này, Táng Thế Tu La nhìn một chút thiên đạo gông xiềng, khẽ cho mày, cũng không có quá để ý, mà là lập tức đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, cười lạnh lạnh nói, tiểu tử, kế tiếp tới phiên ngươi. Thanh âm rét lạnh vô cùng, lộ ra tí tí sắc ý. Hắn đối với Nhiếp Thiên, quả thực hận đến tận xương thủy. Lúc trước Hàn Sát Huyết quyển bỏ niêm phong, hắn muốn khả dĩ đạt được tự do, thậm chí còn khả dĩ đạt được Hàn Sát Dực tộc huyết mạch lực lượng. Đốt nhưng là vì Nhiếp Thiên, tất cả đều là bởi vì Nhiếp Thiên, không chỉ có lại để cho hắn không cách nào đạt được tự do, thậm chí hủy diệt rồi hắn võ thể, hại hắn biến thành hiện tại tàn hồn trạng thái. Hắn ẩn núp tại thiên phạt thần nghịch bên trong, vì chính là giờ khắc này, báo thủ. Chính là một đạo tàn hồn, ta sẽ sợ ngươi sao? Nhiếp Thiên chấn định lại, cười lạnh một tiếng. Hắn quay người nhìn về phía giữa không trung Tuyết Nhi, thứ hai đã tỉnh lại, khí tức tại chậm rãi khôi phục, nhưng là nàng hao tổn quá nhiều huyết khí, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuyết Nhi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, khẽ gật đầu, về sau đem ánh mắt đặt ở thiên đạo gông xiềng phía trên. Thiên đạo gông xiềng khí tức, làm cho nàng cảm giác được vô cùng quen thuộc, mà trong cơ thể nàng thiên đạo thánh tâm, tựa hồ cảm ứng được thiên đạo gông xiềng khí tức, sinh ra cộng minh, trở nên sinh động bắt đầu. Giờ khắc này, Tuyết Nhi lập tức hiểu được, thiên đạo gông xiềng là đến từ thiên đạo thánh tâm lực lượng. Tiểu tử, bản tôn hồn thể hoàn toàn chính xác không có gì lực lượng. Nhưng là Táng Thế Tà Nhãn, tuyệt đối không phải ngươi có thể đối kháng. Táng Thế Tu La hồn thể bước về phía trước một bước, một đôi như vực sâu con mắt, âm lãnh vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hắn hồn thể, xác thực không có giết chết Nhiếp Thiên năng lực, nhưng là hắn có Táng Thế Tà Nhãn, cái này như vậy đủ rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt thật không tốt xem. Hắn có thể cảm nhận được Táng Thế Tà Nhãn đáng sợ, chỉ là đầu kia Táng Thế Tà Ảnh, cũng không phải là hắn có thể ứng phó. Tiểu tử, trước khi chết, lưu lại ngươi gì ngôn a? Táng Thế Tu La cười lạnh một tiếng, lập tức Táng Thế Tà Ảnh động, coi như một đầu hồng hoang cự thú, bốn phía hư không đều đi theo kịch liệt địa run rẩy lên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, kiếm thế trùng thiên. Mặc dù hắn biết đạo không địch lại, cũng muốn chiến đấu đến cùng. Vâng! Nháy mắt sau đó, Táng Thế Tà Ảnh thân ảnh đi vào, toàn thân Táng Thế Tà năng bạo phát đi ra, coi như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, Địa Kiếm Thôn Nguyệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tụ tập toàn thân kiếm ý, một kiếm đuổi giết mà ra, khủng bố bóng kiếm giống như núi cao, quần quận mà ra. Ầm ầm. Xuy xuy xuy trong chớp mắt, bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại cuồng bạo tà năng phía trên, nhưng lại trên không trung trì trệ, lập tức đúng là bị đáng sợ tà năng một chút xé rách. Bành. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, bóng kiếm rốt cục chống đỡ không nổi, trên không trung đột nhiên run lên, triệt để nứt vỡ. Bành. Lập tức, Táng Thế Tà năng chi lực như thủy triều tuôn ra mà đến, không trung lập tức truyền ra một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một đạo thân ảnh bay vút mà ra, đem Nhiếp Thiên tiếp được, đúng là Dực Mặc. Theo Mạt Nhật Minh chết thảm, tận thế kết giới đã sớm mất, thậm chí liền Mạt Nhật thôn phệ đại quân, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Dực Mặc đỡ lấy Nhiếp Thiên, sau khi thấy người sắc mặt tái nhợt được dò người, khí tức luống cuống hỗn loạn, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên khó khăn lắm đứng lại, cảm giác được võ thể lực lượng bắt đầu trở nên yếu đi. Thiên phạt thần nghịch dù sao vừa mới thức tỉnh, đồng tử lực không được, hiển nhiên không cách nào lâu dài địa lại để cho Nhiếp Thiên duy trì thần ma thân thể. Càng thêm không xong chính là, theo thần ma thân thể chậm rãi biến yếu, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể huyết dịch, cốt cách, kinh mạch, đều tại không thể ngăn chặn địa già yếu mục nát. Hắn thực lực bây giờ, vốn không đủ để thức tỉnh thần ma thân thể, là hắn dùng đồng tử lực cưỡng ép kích phát võ thể, đã thức tỉnh thần ma thân thể. Thần ma thân thể tự cấp hắn lực lượng cường đại đồng thời, đối với hắn cũng võ thể đã tạo thành thật lớn trùng kích cùng áp bách, đã tiêu hao hết tánh mạng của hắn lực, lại để cho hắn võ thể nhanh chóng già yếu. Cái lúc này, một khi Nhiếp Thiên đồng tử lực không cách nào duy trì thần ma thân thể trạng thái, hắn võ thể đem trực tiếp khô mục. Bất quá hiện tại, còn không phải hắn cân nhắc những điều này thời điểm, trước mắt khó giải quyết nhất, hay là táng thế tu la. Tiểu tử, huyết mạch của ngươi chi lực rất cường, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi bộ dạng này thân hình đã triệt để phế đi. Cưỡng ép thức tỉnh thần ma thân thể, cơ hồ đã tiêu hao hết cánh mạng của ngươi lực. Táng thế tu la lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, nhịn không được lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận, nói ra, cho dù bản tôn đoạt xá thân thể của ngươi, cũng là khô mục chi thân thể. Nhiếp Thiên chính là thần ma nguyên thai, nhưng lại dung hợp tinh thần nguyên thạch, vốn là táng thế tu la linh hồn đoạt xá tốt nhất lựa chọn. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên sinh mệnh lực sắp đã tiêu hao hết, hắn võ thể đã phế đi. Táng thế tu la đương nhiên không có khả năng vừa ý một cỗ phế võ thể, cho nên hắn sẽ trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên. Hơn nữa hiện tại, hắn còn có một gã khác đoạt xá chi nhân có thể chọn, cái kia chính là Dực Mặc. Xú tiểu tử, đi chết đi. Cái lúc này, táng thế tu la ánh mắt phát lạnh, không nghĩ tại Nhiếp Thiên trên người lãng phí thời gian, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, táng thế tà ảnh thân ảnh khẽ động. Toàn thân táng thế tà năng triệt để phóng xuất ra, cuồn cuộn như biển, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Vâng! Trong chớp mắt, khủng bố tà năng phóng thích, áp bách lấy hư không mà đến, thiên địa coi như đều cũng bị nuốt hết. Nguy rồi! Nhiếp Thiên cảm giác được hít thở không thông cảm giác áp bách trước mặt mà đến, ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Táng thế tà ảnh lực lượng phi thường khủng bố, mà ngay cả Mạt Nhật Minh 18 đạo tận thế chi môn đều bị lập tức phá hủy. Hướng chi Nhiếp Thiên. Giống. Nháy mắt sau đó, táng thế tà ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm hàng lâm. Sinh tử một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế tuôn ra mà lên, đúng là không sợ chút nào, muốn làm cuối cùng liều mạng. Nhưng là kiếm của hắn thế, lại bị táng thế tà ảnh gắt gao áp chế, căn bản không cách nào phóng xuất ra. Con sâu cái kiến, cho dù ngươi ngoan cố chống lại đến cùng, ngươi hay là một cái con sâu cái kiến. Mà con sâu cái kiến, chỉ có bị nghiền chết mệnh. Táng thế tu la lạnh giọng cùng tiếu, trầm thấp như giết thanh âm, coi như chuông tang vang lên. Vậy sao? Nhưng mà vừa lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, lăng vừa nói, ngươi muốn giết hắn, trước muốn hỏi qua ta. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn kinh kêu một tiếng. Giữa không trung. Một đạo bạch đi như tuyết thân ảnh, lạnh lùng mà đứng, quanh thân bắt đầu khởi động lấy cực kỳ huyền diệu khí tức. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Tuyết Nhi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3069, Thiên đạo chi lực. Tuyết Nhi lạnh lập không trung, khuynh thành dáng người như tiên nữ lâm phàm, thuần khiết mà thần thánh. Thiên đạo gông xiềng. Mà tại thời khắc này, tiểu mèo mập đột nhiên hú lên quái dị, một đôi mắt mèo đều trợn thật lớn. Tuyết Nhi quanh thân bắt đầu khởi động huyền diệu, đúng là thiên đạo gông xiềng khí tức. Tuyết Nhi nàng, vậy mà đã không chế thiên đạo gông xiềng. Ừ. Táng thế tu la đột nhiên cảm thấy được dị thường, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Hô. Hô. Hô. Mà ở nháy mắt sau đó, Tuyết Nhi thân ảnh động, vô tận huyền diệu phù văn trên không trung lưu chuyển. Chín đạo thiên đạo gông xiềng đồng thời xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về táng thế tà nhãn bao phủ đi qua. Không muốn. Trong chớp mắt, Táng Thế Tu La kịp phản ứng, kinh hãi địa quát to một tiếng. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Chín đạo thiên đạo gông xiềng, lập tức bao phủ Táng Thế Tà Nhãn, một cổ thiên đạo chi lực cuồng tuân ra mà ra, trực tiếp trùng kích tại tà trên mắt. Giống. Giờ khắc này, Táng Thế Tà ảnh gầm nhẹ một tiếng, lại là phi thường thê lương, coi như tại kêu rên đồng dạng. Lập tức, Táng Thế Tà ảnh toàn thân Táng Thế Tà năng khí tức lập tức biến yếu, hắc ám thân hình bắt đầu run rẩy, vậy mà tại từng điểm xé rách. Táng Thế Tà Nhãn bị thiên đạo gông xiềng áp chế, Táng Thế Tà ảnh đã duy trì không thể. Cái này, đây là có chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tuyết Nhi vậy mà có thể khống chế thiên đạo gông xiềng lực lượng. Cái này một bên Dực Mặc, đồng dạng thần sắc ngốc trệ, hoàn toàn nói không ra lời. Bành! Mà vào lúc này, Táng Thế Tà ảnh rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm nổ, hóa thành vô số Táng Thế phủ văn tiêu tán. Điều này sao có thể? Táng Thế Tu La hồn thể nhìn qua lên trước mắt một màn, mặt mũi tràn đầy viết bất khả tư nghị, hoảng sợ kinh khiếu xuất lai. Phá cho ta! Cái lúc này, Tuyết Nhi lại là hoàn toàn không đi quản Táng Thế Tu La, khỏe miệng có chút dơ lên, khẽ quát một tiếng. Lập tức, chín đạo thiên đạo gông xiềng khí tức đông nhiên trở nên cường đại, vô tận thiên đạo chi lực, coi như lưới dao sắc bén, trùng kích lấy Táng Thế Tà Nhãn. Xuy xuy xuy giữa không trung, âm thanh chói tai không ngừng vang lên, thiên đạo chi lực liên tục không ngừng địa rót vào Táng Thế Tà trong mắt. Táng Thế Tu La ở một bên nhìn xem, nhưng lại bất lực. Hắn chỉ là tàn hồn trạng thái, căn bản không có khả năng ngăn cản Tuyết Nhi. Giắc! Vừa lúc đó, một đạo giòn liệt thanh âm vang lên, Táng Thế Tà trên mắt, vậy mà xuất hiện một đạo vết rách. Cái này Nhiếp Thiên cùng Dực Mặc thấy như vậy một màn, đồng thời hít sâu một hơi, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Bọn hắn ở đâu có thể nghĩ đến, thiên đạo gông xiềng lực lượng, thật không ngờ đáng sợ, có thể hủy diệt Táng Thế chi nhãn. Thiên đạo chi lực, quả nhiên cường hãn. Cũng cùng lúc này, tiểu mèo mập cùng quỷ đế tiếng thán phục vang lên, thần sắc rung động. Tiểu mèo mập biết nói, Tuyết Nhi sở dĩ có thể khống chế thiên đạo gông xiềng, chính là vì trong cơ thể thiên đạo thánh tâm. Hơn nữa hắn nhìn ra, thiên đạo gông xiềng chính là đến từ thiên đạo thánh tâm lực lượng. Trước khi Mạt Nhật Minh từng nói qua, hắn bị nhốt mấy trăm vạn năm, đúng là bái thiên đạo thánh tâm chi chủ ban tạo. Cho nên chín đạo thiên đạo gông xiềng đến từ chính thiên đạo thánh tâm, cũng không kỳ quái. Chỉ là tiểu mèo mập thật không ngờ, Tuyết Nhi trong cơ thể thiên đạo thánh tâm còn không có bỏ niêm phong, vậy mà có thể khống chế thiên đạo gông xiềng, có chút cổ quái. Bản tôn Táng Thế Tà Nhãn. Táng Thế Tu La chứng kiến Táng Thế Tà Nhãn đúng là muốn bị hủy diệt rồi, kinh kêu một tiếng, lập tức ánh mắt phát lạnh, cả trương gương mặt lập tức trở nên dữ tợn, giống to nói, bản tôn muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Thoại âm rơi xuống, Táng Thế Tà Nhãn vậy mà đột nhiên trở nên cuồng bạo. Một cổ đáng sợ Táng Thế Tà năng phóng xuất ra, muốn mạnh mẽ phá vỡ thiên đạo gông xiềng. Không tốt. Hắn muốn kiếp nổ Táng Thế Tà Nhãn. Tiểu mèo mập đột nhiên phát giác được cái gì, kinh hãi quát to một tiếng. Táng Thế Tu La tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy mà muốn kiếp nổ Táng Thế Tà Nhãn, cùng Nhiếp Thiên bọn người đồng quy vu tận. Ngươi không có cơ hội. Mà vào lúc này, Tuyết Nhi thanh âm vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản. Lộ ra lạnh lùng cùng lạnh nhạt, còn có bệ nghệ hết thể ngạo khí. Vâng! Rắc rắc rắc ngay sau đó, nàng tâm niệm vừa động, chín đạo thiên đạo gông xiềng đống nhiên tăng vọt, một cổ thiên đạo chi lực núi thở biển gầm tuân ra mà ra, Táng Thế Tà Nhãn lập tức không chịu nổi, bắt đầu băng liệt. Cái này Táng Thế Tu La ánh mắt run lên, lập tức kinh hãi được nói không ra lời. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Tuyết Nhi vậy mà có thể đem thiên đạo gông xiềng lực lượng, thúc giục đến tình trạng như thế. Nhiếp Thiên, động tay. Cái lúc này, tiểu mèo mập cảm giác được Táng Thế Tà Nhãn tà năng bị triệt để áp chế, ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh kêu một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, đáp ứng một tiếng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh như một đạo cầu vồng, nhanh đến mức tận cùng, hướng về Táng Thế Tu La hồn thể xông giết đi qua. Tà trong trước mắt, Táng Thế Tu La cảm giác được đập vào mặt lăng liệt sắc cơ, đột nhiên quay người. Thần sắc lập tức cứng đờ. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng cười, trong cơ thể chín đạo thực cốt luyện hồn tác gào thét xuất hiện, coi như trường xà, hướng về Táng Thế Tu La phốc giết đi qua. Phốc phốc phốc, Táng Thế Tu La chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, hồn thể trực tiếp bị chín đạo thực cốt luyện hồn tác xuyên thủng, vừa mới ngưng tụ hồn thể lập tức bắt đầu băng liệt. Thực cốt luyện hồn tác đối với hồn thể tổn thương thật lớn, mặc dù là Táng Thế Tu La, cũng không cách nào thừa nhận. Hắn toàn bộ hồn thể, lập tức chia 5 xẻ 7. Người Táng Thế Tu La kinh hãi một tiếng, trong mắt run rẩy sợ hãi, miệng há khai mở, nhưng lại nói không ra lời. Chết đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười. Vâng. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, Táng Thế Tu La hồn thể đột nhiên chấn động, từng mảnh nứt vỡ, hóa thành phù văn trên không trung tiêu tán. Giờ khắc này, cho dù hắn có nhiều hơn nữa không cam lòng, nhiều hơn nữa phẫn nộ, nhiều hơn nữa oán hận, cũng không cách nào vãn hồi tan thành mây khói kết cục. Táng Thế Tu La, thái cổ trước khi diệt thế người, từng đã là thánh cảnh đỉnh phong cường giả, tại bị nhốt vô tận tuế nguyệt về sau, cuối cùng đã bị chết ở tại một gã bị hắn coi là con sâu cái kiến nhân thủ thượng. Kết quả như vậy, làm cho người không khỏi thổn thức. Bành! Mà ở Táng Thế Tu La hồn thể tiêu tán đồng thời, Táng Thế Tà Nhãn rốt cục để kháng không nổi thiên đạo chi lực trùng kích, ầm ầm nứt vỡ, một cổ Táng Thế tà năng, giật tán tại trong không gian, chậm rãi biến mất. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt nóng bỏng run lên, lập tức nhìn về phía Tuyết Nhi. Phúc! Nhưng là cái lúc này, Tuyết Nhi ngưng lập giữa không trung, nhưng lại thân thể mềm mại lắc lư một chút, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tuyết Nhi! Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến, thân ảnh khẽ động, đi vào Tuyết Nhi bên người. Ta không sao, chỉ là có chút quá mệt mỏi. Tuyết Nhi ổn định thân hình, khoe miệng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý. Trước khi nàng đã là mất máu quá nhiều trạng thái, vừa rồi lại cưỡng ép thúc giục thiên đạo gông xiềng lực lượng, cho nên nhất thời không chịu nổi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau một khắc nhưng lại biến sắc, khí thế toàn thân lập tức biến yếu. Nguy rồi. Lòng hắn đầu châm xuống, kinh kêu một tiếng. Hắn đồng tử lực tiêu hao quá lớn, thần ma thân thể không cách nào duy trì. Nhiếp Thiên. Tiểu mèo mập thân ảnh, trực tiếp xuất hiện, nhìn về phía Nhiếp Thiên, một trương mặt mèo lập tức cứng ngắc ở. Nhiếp Thiên trên mặt, từng đạo hoa văn hiện ra, nhanh chóng trở nên rõ ràng, trên người bắt đầu tản mát ra mục nát khí tức. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3070, Thiên Đạo Chi Trận. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, một trương mặt mèo cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Sinh mệnh lực khô kiệt dấu hiệu. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh kêu một tiếng. Hoa văn xuất hiện, võ thể mục nát, cái này rõ ràng tiểu là cánh mạng khô kiệt dấu hiệu. Tuyết Nhi, ta Nhiếp Thiên cảm giác được dị thường, thân thể tại trong chớp mắt trở nên vô lực, vậy mà một chút tiểu đứng không yên. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi ánh mắt run lên, tranh thủ thời gian tiến lên, đỡ lấy Nhiếp Thiên. Đụng chạm lấy Nhiếp Thiên thời điểm, nàng càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được, Nhiếp Thiên trong cơ thể sinh mệnh lực đã còn thừa không có mấy, võ thể cực tốc địa mục nát già yếu. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Dực Mặc kịp phản ứng, thân ảnh đi vào, chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng, khẩn trương hỏi. Hắn cưỡng ép dùng đồng tử lực kích phát, thức tỉnh thần ma thân thể, đã tiêu hao hết sinh mệnh lực. Lúc này thần ma thân thể cắn trả, hắn tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt cơ bắp đều tại run nhẹ nhẹ lấy, đến cuối cùng đã nói không ra lời. Thần ma thân thể cắn trả chi lực, so cực ma diệt ấn đáng sợ hơn. Lúc này cho dù Nhiếp Thiên có thể dung hợp thánh giới hạt giống, hoặc là bỏ niêm phong đạo thứ ba tinh ngân ám ấn, cũng không cách nào áp chế thần ma thân thể cắn trả. Mặc dù nhỏ mèo mập không muốn nói đi ra, nhưng hắn ánh mắt tuyệt vọng rõ ràng tiểu là nói, Nhiếp Thiên. Chết chắc rồi. Ta cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, nguyên bản cường tráng thân thể, vậy mà tại trong nháy mắt trở nên suy yếu không chịu nổi, hắn miễn cưỡng bài trừ đi ra một nụ cười khổ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng miệng há khai mở, đôi môi mấp máy lấy, lại không phát ra được thanh âm nào. Lúc này, hắn đã suy yếu tới cực điểm, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có. Ta không tin. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương run rẩy, coi như đột nhiên kịp phản ứng. Tiểu giống một tiếng, lập tức đầu ngón tay tuôn ra máu tươi, đưa tới Nhiếp Thiên bên miệng, nói ra, máu của ta, nhất định có thể làm cho tánh mạng của ngươi lực khôi phục lại. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, khoe miệng rung động, muốn kéo ra dáng tươi cười. Nhưng là hắn cảm giác mình cả người, đã như hư thối bùn đất, hoàn toàn không bị khống chế của hắn. Không có tác dụng đâu. Tiểu mèo mập ánh mắt run rẩy, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên Võ thể đã triệt để đánh mất sinh cơ rồi, căn bản không cách nào hấp thu bất luận cái gì lực lượng. Không chỉ nói máu của ngươi, cho dù lúc này có thiên địa thánh văn, cũng vô dụng. Ta Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lóe ra, trong hốc mắt bắt đầu khởi động lấy sáng ngời hào quang, miệng há khai mở, lại nói không ra lời. Im ắng thống khổ, càng thêm cắt tâm. Tuyết Nhi, đừng khóc. Nhiếp Thiên nhìn qua Tuyết Nhi, bất mãn hoa văn trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, gian nan nói. Ngắn ngủn bốn chữ, nhưng thật giống như đã dùng hết hắn sở hữu tất cả lực lượng. Nhiếp Thiên Tuyết Nhi song mâu run rẩy lập lòe, bất tranh khí nước mắt, lưu lạc hốc mắt. Hào khí, áp lực, tĩnh mịch, trầm thống. Con mèo nhỏ, ta có một cái biện pháp, có lẽ đáng giá thử một lần. Mà ở thời điểm này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp đối với tiểu mèo mập nói ra. Biện pháp gì? Tiểu mèo mập nghe được quỷ đế thanh âm, ánh mắt kịch liệt run lên, nóng bỏng vô cùng, coi như ngâm nước chi nhân bắt được cây cỏ cứu mạng. Mặc dù nhỏ mèo mập đã không thuận theo lại tại Nhiếp Thiên tồn tại, nhưng nếu là Nhiếp Thiên chết rồi, hắn thật sự không biết kế tiếp làm sao bây giờ. Dùng thiên đạo gông xiềng áp chế thần ma thân thể cắn trả. Quỷ đế nặng nề mở miệng, nói ra, thiên đạo gông xiềng là lai nguyên ở thiên đạo thánh tâm lực lượng, nếu như vận dụng thỏa đáng, đủ để áp chế thần ma thân thể cắn trả. Bồn đế tại Nhiếp Thiên trong cơ thể kết trận, thiên đạo thánh tâm chi chủ dùng thiên đạo gông xiềng dung nhập trong đại trận, dùng thiên đạo chi trận, áp chế thần ma thân thể cắn trả. Quỷ phải nói được rất đơn giản, tiểu mèo mập nhưng lại nghe được ánh mắt run rẩy lên, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng. Lao quỷ, phương pháp này, có lẽ có thể thực hiện. Mấy giây thời gian về sau, tiểu mèo mập ánh mắt nóng bỏng tỏa ánh sáng, kinh hỉ kêu lên. Ừ. Quỷ đế trùng trùng điệp điệp đáp lại, hưng phấn không thôi. Long miêu đại nhân, ngươi muốn như thế nào cứu Nhiếp Thiên? Tuyết Nhi nhìn xem tiểu mèo mập, ánh mắt run rẩy, cấp cấp hỏi. Tiểu nha đầu, bản tôn có biện pháp cứu Nhiếp Thiên, nhưng cần ngươi khống chế thiên đạo gông xiềng, dùng thiên đạo gông xiềng lực lượng, áp chế Nhiếp Thiên thần ma thân thể cắn trả. Tiểu mèo mập nhìn xem Tuyết Nhi, nặng nề nói ra. Tốt. Tuyết Nhi không có nửa điểm do dự, trọng trọng gật đầu, nói ra, chỉ cần có thể cứu Nhiếp Thiên, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Đọc truyện ở lão quỷ, bắt đầu đi. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói thẳng. Lúc này Nhiếp Thiên đã là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời cũng có thể chết mất, đương nhiên là lập tức bắt đầu cho thỏa đáng. Quỷ đế không có trả lời tiểu mèo mập, mà là trực tiếp bắt đầu ở Nhiếp Thiên trong cơ thể bố trí nguyên một đám trận vị. Trận vị, thì ra là trận pháp bên trong trận văn xuất hiện địa phương. Cái lúc này, quỷ đế muốn làm đúng, đúng dùng Nhiếp Thiên thân thể là trận pháp chi cơ, sau đó dùng thiên đạo chi lực là trận văn, dùng thiên đạo gông xiềng là trận nhãn, áp chế Nhiếp Thiên thần ma thân thể cắn trả. Quỷ đế đem trận pháp này, xưng là thiên đạo chi trận. Như thế kinh dị nghĩ cách, có lẽ cũng chỉ có quỷ đế nghĩ ra. Con mèo nhỏ, bổn đế tốt rồi. Mấy giây thời gian về sau, quỷ đế bố trí tốt sở hữu tất cả trận vị, hưng phấn mà tiểu mèo mập hô. Ừ, tiểu mèo mập đáp ứng một tiếng, lập tức cảm giác Nhiếp Thiên cái kia đã mục nát thân thể, đem thiên đạo chi trận trận pháp kết cấu, dùng lưu ly chi khí nhớ kỹ. Tuyết Nhi, dùng trận pháp này kết cấu, hướng Nhiếp Thiên trong thân thể, rót vào thiên đạo gông xiềng. Tiểu mèo mập đem trận pháp kết cấu truyền lại cho Tuyết Nhi, nặng nề nói ra. Ừ. Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, bắt đầu khống chế 9 đạo thiên đạo gông xiềng, hóa thành từng đạo thiên đạo chi lực, rót vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Lúc này Nhiếp Thiên thân thể đã triệt để mục nát, căn bản không cách nào hấp thu thiên đạo chi lực, Tuyết Nhi chỉ có thể cưỡng ép đem lực lượng dung nhập trận vị bên trong. Sau một lát, Tuyết Nhi trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nàng trước khi thúc giục thiên đạo gông xiềng, đã phi thường mỏi mệt. Lúc này lần nữa thúc giục thiên đạo gông xiềng, tự nhiên phi thường gian nan. Nhưng là giờ phút này, nàng không dám có nửa điểm ngừng. Nàng biết nói, Nhiếp Thiên thời gian không nhiều lắm rồi, nàng phải giành giật từng giây. Sau một lát, 9 đạo thiên đạo gông xiềng, toàn bộ rót vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Nhiếp Thiên dùng một loại không cách nào tưởng tượng nghị lực, gắt gao trèo chống lấy. Thiên đạo gông xiềng nhập vào cơ thể, phía dưới mấu chốt. Tự là xem thiên đạo chi trận phải chăng có thể bắt đầu vận chuyển. Quỷ đế nặng nề mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi tự là thiên đạo chi trận, đại trận lúc ban đầu vận chuyển, chỉ có thể ngươi mới có thể khởi động. Nhiếp Thiên không có trả lời, hắn lúc này nói liên tục lời nói lực lượng cũng không có. Nhưng là thiên đạo chi trận vận chuyển, chỉ có thể chính hắn mở ra khải, bất luận kẻ nào đều không giúp được hắn, thậm chí quỷ đế, tiểu mèo mập cùng lục lục đều không giúp được. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên hai mắt nhưng lại chậm rãi khép lại, chỉ vẹn vẹn có một tia khí tức, chậm rãi biến thành yếu ớt. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi thấy như vậy một màn, cho rằng Nhiếp Thiên đã ly khai, không khỏi kinh kêu một tiếng. Vâng. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một cổ lực lượng, tại trong cơ thể của hắn xuất hiện, ầm ầm vận chuyển. Lập tức, Nhiếp Thiên cái kia nguyên vốn đã biến mất khí tức, vậy mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa phi thường cường liệt. Thành công rồi. Quỷ đế cùng tiểu mèo mập đồng thời kinh kêu một tiếng, rung động mà hưng phấn. Nhiếp Thiên tại gần chết thời khắc, khởi động thiên đạo chi trận, cứu mình. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3071, mắt trận hỏa cầu. Cuối cùng một khắc, thiên đạo chi trận bắt đầu vận chuyển, Nhiếp Thiên khí tức lập tức ổn định lại. Tuyết Nhi cùng tiểu mèo mập bọn người, kích động không thôi, hưng phấn được không biết nên nói cái gì. Nhất là Tuyết Nhi, sớm đã là lệ nóng doanh trọng, khóc không thành tiếng. Giờ khắc này, nàng thật sâu cảm giác được, Nhiếp Thiên trong lòng của nàng đến cỡ nào trọng yếu. Đem làm tiểu mèo mập nói cho nàng biết Nhiếp Thiên phải chết thời điểm, lòng của nàng có một loại bị lập tức lấy hết cảm giác, coi như linh hồn sụp đổ rồi, trở nên không trọn vẹn không được đầy đủ. Nhiếp Thiên phục sinh, làm cho nàng cảm giác được, không trọn vẹn linh hồn trở nên nguyên vẹn. Thiên đạo chi trận vận chuyển, một cổ thiên đạo chi lực mênh mông như biển, ôn nhuận như mưa, chảy xuôi tại Nhiếp Thiên trong thân thể, cho hắn nguyên vốn đã khô nước mục nát thân thể, đã mang đến cực lớn sinh cơ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên võ thể kinh nghiệm lấy phi thường thần kỳ biến hóa. Trên người hắn hoa văn nhanh chóng biến mất, võ thể theo suy yếu trở nên cường tráng, coi như một căn hư thối gỗ mục, lập tức trở nên cành lá rậm rạp. Như vậy chuyển biến, quả thực tiểu là mắt thường có thể thấy được phản lão hoàn đồng. Thiên đạo gông xiềng lực lượng phi thường đại, mà thiên đạo chi trận đối với thần ma thân thể cắn trả áp chế, cực kỳ rõ ràng. Sau một lát, Nhiếp Thiên vậy mà triệt để khôi phục lại, thậm chí khí tức của hắn, biến thành so với trước càng cường đại hơn. Ta khôi phục. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lên, cảm giác lấy chính mình võ thể, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, triệt để khôi phục. Nhiếp Thiên. Mà vào lúc này, Tuyết Nhi sớm đã khóc trở thành nước mắt người, thân ảnh khẽ động, nhào vào Nhiếp Thiên trong ngực. Nhiếp Thiên chăm chú ôm trong ngực nữ hài, nghe được run rẩy tiếng hít thở, cảm nhận được ấm áp nước mắt lưu lại, trong lòng là tràn đầy vui mừng. Hắn thể, hắn hội dùng hết toàn bộ lực lượng, đi bảo vệ, thủ hộ, che chở, bảo hộ trong ngực nữ hài. Lúc này đây, hắn có thể gần chết chuyển sinh, Tuyết Nhi rất quan trọng yếu. Hồi lâu sau, Tuyết Nhi cảm xúc chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Khúc khục. Tiểu mèo mập hợp thời địa ho khan hai tiếng, cười hắc hắc nói, ôm lập tức đã thành, bản tôn còn có chính sự muốn nói. Tuyết Nhi xấu hổ cười cười, trên mặt đẹp bay lên đỏ ửng, lúc này mới không bỏ địa buông ra Nhiếp Thiên. Dực Mặc ở một bên nhìn xem, cảm giác vừa rồi phát sinh hết thảy, giống như là nằm mơ đồng dạng. Tiểu mập, ta hiện tại đã không có việc gì đi à? Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại, nhìn về phía tiểu mèo mập hỏi. Hắn lúc này cảm giác được, thiên đạo chi trận giống như có lẽ đã cùng thân thể của hắn dung làm một thể, thân thể của hắn tiểu là thiên đạo chi trận. Thiên đạo chi trận chính là của hắn thân thể. Đương nhiên có chuyện. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, thiên đạo chi trận chỉ là áp chế thần ma thân thể cắn trả, nhưng là cái này cổ cắn trả chi lực, tại trong cơ thể của ngươi cũng không có biến mất. Hơn nữa từ giờ trở đi, vô luận là ma chi nhãn hay là thiên phạt thần địch, ngươi cũng không thể sử dụng. Ngươi thần ma thân thể là thụ thần ma đồng tử lực kích phát mà thức tỉnh. Nếu như ngươi sử dụng ma chi nhãn hoặc là thiên phạt thần địch, vô cùng có khả năng dẫn động thần ma thân thể cắn trả chi lực. Tới lúc đó hậu, coi như là thiên đạo chi trận cũng không thể nào cứu được ngươi. Ừ, Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, trọng trọng gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể thủy chung có hai đạo chính tà đến cực điểm lực lượng tồn tại, đúng là thiên đạo chi trận lực lượng cùng thần ma thân thể cắn trả chi lực. Cái này lưỡng cổ lực lượng tại Nhiếp Thiên trong cơ thể. Lẫn nhau đối kháng, lẫn nhau khắc chế, ở vào cân đối trạng thái. Nếu như hắn sử dụng ma chi nhãn hoặc là thiên phạt thần lịch, đem kích phát thần ma thân thể cắn trả chi lực, đánh vỡ lưỡng cổ lực lượng cân đối. Không thể sử dụng ma chi nhãn cùng thiên phạt thần lịch, đối với nhiếp thiên chiến lực, là thật lớn suy yếu. Còn có cái lúc này, tiểu mèo mập tiếp tục nói, chín đạo thiên đạo gông xiềng, đối với ngươi thần ma thân thể, là thật lớn giam cầm. Nguyên bản tại dưới tình huống bình thường, thực lực của ngươi đạt tới thánh cảnh thời điểm, thần ma thân thể có thể thức tỉnh. Nhưng là vì thiên đạo gông xiềng tồn tại, ngươi thần ma thân thể muốn thức tỉnh, sợ là khó khăn. Có ý tứ gì? Nhiếp thiên nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ của ta thần ma thân thể không cách nào đã thức tỉnh sao? Kỳ thật cho tới bây giờ, nhiếp thiên hay là không biết thần ma thân thể là cái gì? Nhưng là hai lần thức tỉnh thần ma thân thể kinh nghiệm, lại để cho hắn kiến thức đến thần ma thân thể cường đại. Nếu như bởi vì chín đạo thiên đạo gông xiềng, lại để cho hắn thần ma thân thể không cách nào thức tỉnh, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Đương nhiên không phải. Tiểu mèo mập biết đạo nhiếp thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, đợi thực lực của ngươi tấn thăng đến đầy đủ cường đại tình trạng, có thể đem chín đạo thiên đạo gông xiềng lực lượng hòa tan vào huyết mạch bên trong. Cho đến lúc đó, thiên đạo gông xiềng sẽ không còn là của ngươi trở ngại, ngược lại là ngươi trợ lực, cho ngươi thần ma thân thể lột xác được càng cường đại hơn. Nha! Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nóng lên, hỏi, tiểu mập, thần ma thân thể rốt cuộc là cái gì? Như thế nào cường đại như vậy? Hừ hừ. Tiểu mèo mập nhìn xem nhiếp thiên, tức giận địa cười lạnh hai tiếng, nói ra, thần ma thân thể ngươi tạm thời không dùng được rồi, biết đạo quá nhiều, đối với ngươi mới có lợi sao? Ách nhiếp thiên vẻ mặt hắc tuyến, lập tức nói không ra lời. Hắn không biết lúc nào mới có thể dung hợp thiên đạo gông xiềng. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Thiên đạo gông xiềng thế nhưng mà áp chế mạt nhật minh mấy trăm vạn năm, lực lượng như vậy muốn hòa tan vào huyết mạch bên trong, nói dễ vậy sao? Hơn nữa thiên đạo chi trận đối với nhiếp thiên mà nói, cũng là một loại biến tướng áp bách. Bất quá hắn cảm giác được, bởi vì thiên đạo chi trận tồn tại, hắn võ thể tựa hồ trở nên so với trước cường hãn rất nhiều. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, thiên đạo chi trận đang lấy một loại huyền diệu phương thức, ảnh hưởng hắn võ thể. Hiện tại còn khó mà nói, thiên đạo chi trận đối với nhiếp thiên ý vị như thế nào, là tốt là xấu, chỉ có thể đợi đến lúc về sau lại nhìn. Đại trận mắt trận. Cái lúc này, nhiếp thiên đột nhiên vang lên cái gì, mạnh mà hú lên quái gì. Mặt nhật minh đã bị chết, mặt nhật thôn phệ giả đại quân cũng lui, kế tiếp nên tìm kiếm đại trận mắt trận. Chỉ cần có thể tìm được mắt trận, nhiếp thiên có thể lại để cho thánh nguyên huyết ngọc hấp thu đại trận chi lực, bỏ niêm phong thiên địa thánh văn. Ừ, tiểu mèo mập nhìn xem nhiếp thiên, sắc mặt trầm xuống, nói ra, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, phải lập tức tìm được mắt trận. Mặt nhật tùng lâm rất nhanh muốn đóng cửa, nhiếp thiên bọn người phải nắm chặt thời gian. Nhiếp thiên, ta mang ngươi đi tìm mắt trận. Cái lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên nhìn xem nhiếp thiên, nhàn nhạt nói ra. Sau khi nói xong, nàng thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước đi đến. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Rất nhanh đuổi kịp. Sau một lát, tại Tuyết Nhi dưới sự dẫn dắt, nhiếp thiên đám người đi tới một chỗ trống trải chi địa. Ở đằng kia, Tuyết Nhi thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn hướng không trung. Nhiếp thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến không trung một màn, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trên không trung, lơ lửng một đoàn hỏa cầu, thiêu đốt lên rừng rực vô cùng thôn vệ hỏa diễm. Cái kia hỏa cầu cũng không lớn, kính trường cái có vài thước, nhưng là khí tức phi thường khủng bố. Càng không ngừng phóng thích cái này thôn phệ khí tức, tràn ngập bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian. Quả nhiên là mắt trận. Tiểu mèo mập chứng kiến cái kia hỏa cầu, ánh mắt run lên, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Mười mấy giây đồng hồ về sau, nhiếp thiên mày nhăn lại, không khỏi nhìn về phía Tuyết Nhi, trong nội tâm kỳ quái, Tuyết Nhi là làm sao biết mắt trận ở chỗ này. Cảm giác. Tuyết Nhi biết đạo nhiếp thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp thiên lắc đầu cười cười, không nói thêm gì. Nhiếp thiên, động thủ đi, đem thánh nguyên huyết ngọc để vào trong mắt trận. Tiểu mèo mập đã là không thể chờ đợi được, hưng phấn nói ra. Ừ. Nhiếp thiên trọng trọng gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về mắt trận hỏa cầu tới gần. Hắn rất cẩn thận, sợ mắt trận bên ngoài có cái gì cấm chế các loại thứ đồ vật. Sau một lát, hắn đi vào hỏa cầu bên ngoài, trên tay xuất hiện thánh nguyên huyết ngọc, không do dự. Trực tiếp đem huyết ngọc đầu nhập hỏa cầu bên trong. Vâng! Thánh nguyên huyết ngọc tiến vào hỏa cầu bên trong, toàn bộ hỏa cầu lập tức run lên, rừng rực khí tức phóng đãng mà ra. Mà ở sau một khắc, quái dị một màn đã xảy ra. Mắt trận hỏa cầu phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo vết rách, lập tức toàn bộ hỏa cầu đã nứt ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3072, thiên địa im ắng. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến mắt trận hỏa cầu vậy mà đột nhiên vỡ ra, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cả người lập tức trở nên khẩn trương lên, sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thánh Nguyên Huyết Ngọc hấp thu đại trận chi lực, trọng yếu phi thường, quyết định lấy Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong thiên địa Thánh Văn phải chăng khả dĩ bỏ niêm phong. Mà thiên địa Thánh Văn, tắc thì quan hệ lấy Nhược Vũ Thiên Diệp Cửu Thải Đồng cải tạo. Vânh! Vânh! Vânh! Lập tức! Mắt trận hỏa cầu chấn động được càng thêm mãnh liệt, toàn bộ hỏa cầu bên ngoài, liên tục xuất hiện mấy đạo vết rách. Một màn này, giống như là có người một đao đao chém xuống, đem mắt trận hỏa cầu sinh sinh địa mở ra. Nhiếp Thiên thần kinh căng cứng lấy, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Mà ở kế tiếp, một màn quỷ dị đã xảy ra. Xoạn, xoạn, xoạn. Mắt trận hỏa cầu bắt đầu vỡ ra, từng đạo hỏa diễm coi như cánh hoa tách ra, trong chớp mắt. Cả phiến không gian, trực tiếp biến thành lò luyện. Nhiếp Thiên bọn người trên mặt lưu xuất mồ hôi hột, lúc này bọn hắn coi như đặt mình trong tại rừng rực trong lò lửa. Đây là sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục nhìn ra mánh khỏe, sắc mặt bá địa nhất biến, ánh mắt đột nhiên nóng lên, si ngốc nói ra, mặt nhật yêu liên. Mắt trận hỏa cầu càng không ngừng vỡ ra, coi như nụ hoa tách ra, quỷ dị vô cùng. Đem làm mắt trận hỏa cầu toàn bộ tách ra mở đích thời điểm. Vậy mà cùng nửa người nửa hoa mạt nhật mình phi thường tương tự, chỉ là không có mặt, chỉ có hoa mà thôi. Nguyên lai mắt trận hỏa cầu, là một cây mạt nhật yêu liên. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập cũng kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng nói ra. Mắt trận hỏa cầu, đích thật là một cây mạt nhật yêu liên. Trước khi yêu liên, coi như một đóa hoa bao, tại đã bị Thánh Nguyên Huyết Ngọc kích phát về sau, đột nhiên tách ra. Tiểu mập. Cái này mạt nhật yêu liên rốt cuộc là cái gì hoa, vậy mà có thể làm cho này sao một tòa đại trận mắt trận tồn tại. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt tách ra mạt nhật yêu liên, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, rung động nói ra. Mạt nhật yêu liên là thái cổ trước khi thiên địa dị hoa, nghe đồn rằng là khai mở tại mạt nhật xâm ngục thủ hộ bông hoa. Tiểu mèo mập nhàn nhạt nói xong, trong ánh mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhưng lại cũng không có nói tiếp quá nhiều. Nha! Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập không muốn nói quá nhiều, nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Kế tiếp, mặt nhật yêu liên triệt để tách ra về sau, bắt đầu phóng thích từng đạo tận thế khí tức, tại trong không gian hình thành từng đạo vô hình rung động, chậm rãi kích động mở. Nhiếp Thiên cảm giác lấy mặt nhật yêu liên khí tức, thật sâu cảm nhận được khí tức chi khổng lồ, rung động vô cùng, khó có thể nói nói. Tại trong lúc vô hình, mặt nhật yêu liên khí tức đã truyền khắp toàn bộ mặt nhật Tùng Lâm. Không lớn trong chốc lát, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian bắt đầu đã co biến hóa, trong hư không bắt đầu khởi động lấy từng đạo trận pháp phù văn, hướng về mặt nhật yêu liên hội tụ. Nhiếp Thiên cũng biết, đây là mắt trận tại hấp thu cả tòa đại trận lực lượng. Giờ phút này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, tại hắn võ thể cùng thiên đạo chi trận dung làm một thể về sau, tựa hồ đối với trận pháp chi lực, hắn đã có cực kỳ nhạy cảm giác. Thậm chí, hắn có thể chứng kiến trong hư không từng đạo trận văn. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Trận văn đều là vô hình, trừ phi đã bị lực lượng trùng kích, mới có thể bị kích phát ra lực lượng đáng sợ. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể rõ ràng địa cảm nhận được trận văn, thần thức có thể sử dụng mắt thường chứng kiến, quả thực đáng sợ. Tiểu mập, Thánh Nguyên Huyết Ngọc bắt đầu hấp thu đại trận chi lực, không biết muốn bao lâu thời gian, mới có thể hấp thu xong. Đón lấy, Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng rung động, nhíu mày hỏi. Mặt nhật Tùng Lâm rất nhanh muốn đóng cửa, hắn lo lắng Thánh Nguyên Huyết Ngọc hấp thu đại trận chi lực, cần thời gian quá dài. Rất nhanh. Tiểu mèo mập nhìn Nhiếp Thiên một mắt, quỷ dị cười cười. Rất nhanh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt nghi hoặc. Mà ở sau một khắc, đập vào mắt một màn lại để cho hắn sắc mặt bá địa nhất biến. Mặt nhật yêu liên bên trong, Thánh Nguyên Huyết Ngọc điên cuồng hấp thu trận pháp chi lực, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như một cái hắc động thật lớn. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên đúng là chứng kiến, bốn phía trong không gian trận pháp phù văn, lại bị Thánh Nguyên Huyết Ngọc hấp thu không còn. Loại tốc độ này, cùng hắn nói là hấp thu, không bằng nói là thôn phệ. Thánh nguyên huyết ngọc coi như một cái bảng nhiên cự thú, tham lam địa thôn phệ giả trận pháp lực lượng. Kế tiếp, mấy cái giờ đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên chứng kiến thánh nguyên huyết ngọc phía trên đột nhiên sáng lên một cái, một đạo bạch sắc đạo văn xuất hiện, lập lòe một chút, lập tức biến mất. Ừ, một màn quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, nghi hoặc không thôi. Cái kia đạo bạch sắc đạo văn mặc dù chỉ là lóe lên một cái, nhưng là hắn khí tức cũng là bị Nhiếp Thiên nhạy cảm địa bắt đến. Nhiếp Thiên cảm giác được, bạch sắc đạo văn khí tức bàng bạc như biển, mênh mông vô tận, tựa hồ tiểu tiểu nhân đạo văn ở trong, ẩn chứa thiên địa sông núi. Mà vào lúc này, một bên tiểu mèo mập thì là cả trương mặt mèo đều cứng ngắc ở, ánh mắt kinh hãi ngốc trệ, miệng há khai mở, nhưng lại cả buổi nói không ra lời. Tiểu mập, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kỳ quái hỏi. Tiểu mèo mập chẳng lẽ phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình, cho nên như vậy rung động. Thiên địa thánh văn, bỏ niêm phong rồi. Tiểu mèo mập sững sờ tại nguyên chỗ trọn vẹn hơn 10 giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, rung động nói ra. Thiên địa thánh văn bỏ niêm phong hả? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập nhướng mày, hú lên quái dị, vẻ mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại, vừa rồi cái kia một đạo bạch sắc đạo văn, là thiên địa thánh văn? Ừ. Tiểu mèo mập rốt cục tỉnh táo rất nhiều, trọng trọng gật đầu, kinh hỉ mà rung động nói, vừa rồi thánh nguyên huyết ngọc phía trên xuất hiện một đạo bạch sắc phù văn, đúng là thiên địa thánh văn. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, một chút nói không ra lời. Thiên địa thánh văn hạng gì khủng bố, một đạo thánh văn lực lượng đủ để cho một gã nguyên mạch võ giả tấn thăng đến thánh cảnh, hắn lực lượng mạnh, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên vốn cho là, thiên địa thánh văn bỏ niêm phong thời điểm. Trang diện nhất định sẽ phi thường hùng vĩ, rung động nhân tâm, ở giữa thiên địa sẽ xuất hiện đáng sợ dị tượng. Nhưng là ai từng muốn đến, thiên địa thánh văn bỏ niềm phong, cũng chỉ là thánh văn sáng lên một cái, sau đó tiểu không còn có cái gì nữa. Tình huống như vậy, là Nhiếp Thiên tuyệt đối không có dự liệu được. Nhiếp Thiên, cái gọi là thiên địa im ắng, đại đạo đến giản. Thiên địa thánh văn loại lực lượng này, khởi ở thiên địa, hòa tan vào đại đạo, coi như là bỏ niềm phong. Cũng chỉ là lập tức sự tình, im ắng đến giản. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên rung động biểu lộ, đoán ra thứ hai suy nghĩ là cái gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cả buổi mới kịp phản ứng, khẽ gật đầu, giống như có điều ngộ ra. Thiên địa im ắng, đại đạo đến giản. Đây là thiên địa đại đạo chí cao đạo nghĩa, cũng không một sớm một chiều có thể thể ngộ. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp tiểu tử. Ngươi võ đạo chi lộ, còn sớm lắm. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong nội tâm giống như đã minh bạch cái gì, lại vừa rồi không có thập phần minh bạch. Tiểu mèo mập nói đúng, hắn võ đạo chi đồ, còn có rất nhiều đường phải đi. Kế tiếp, ước chừng một ngày thời gian về sau, Thánh Nguyên Huyết Ngọc triệt để hấp thu đại trận chi lực. Huyết Ngọc bên trong, ba đạo thiên địa thánh văn bỏ niêm phong. Ba đạo thiên địa thánh văn. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đem Thánh Nguyên Huyết Ngọc cầm lại. Nhìn qua trong tay huyết ngọc, ánh mắt rung động không thôi. Thánh nguyên huyết ngọc thế nhưng mà đã thức tỉnh ba đạo thiên địa thánh văn, trong đó ẩn chứa lực lượng, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3073, làm sao có thể? Nhiếp Thiên nhìn qua trong tay thánh nguyên huyết ngọc, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại. Mà ở thời điểm này, toàn bộ trong không gian, đã không có nửa điểm trận pháp chi lực khí tức. Toàn bộ mạt nhật tùng lâm đại trận chi lực, tất cả đều bị thánh nguyên huyết ngọc hấp thu. Nhiếp Thiên, chúng ta trước ly khai tại đây. Tiểu mèo mập lúc này rất tỉnh táo, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt đảo qua Tuyết Nhi cùng Dực Mặc, khẽ gật đầu. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Dực Mặc tại tận thế trong đại điện, tùy tiện tìm đi một tí mạt nhật thôn phệ giả thú hoạch, để vào thiên trạch lệnh bài bên trong. Dù sao, bọn hắn còn đang tiến hành thiên trạch mạt lộ trận đấu. Sau đó, Nhiếp Thiên bọn người ly khai vực sâu, về tới trên mặt đất. Mà lúc này, thế giới bên ngoài đã thay đổi bộ dáng. Trên không trung ba cái thái dương, đã không thấy rồi, mà bốn phía ba dương mục, biến thành bình thường cây cối, hắn thượng đã không có thôn phệ hỏa diễm. Tại Thánh Nguyên Huyết Ngọc hấp thu cả tòa đại trận lực lượng về sau, mặt nhật tùng lâm khôi phục bình thường. Đây là một mảnh độc lập tiểu thế giới. Không có đại trận về sau, rất nhanh đem biến thành bình thường bộ dạng, tính toán là một chuyện tốt ta. Tiểu mèo mập nhìn qua bốn phía, nở nụ cười một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, nhìn về phía tiểu mèo mập nói ra, tiểu mập, lúc nào lại để cho Thiên Diệp hấp thu thiên địa thánh văn lực lượng. Tính toán thời gian, Nhiếp Thiên bọn người rất nhanh tiểu phải ly khai Mạt Nhật Tùng Lâm, còn thừa thời gian không nhiều lắm. Dung hợp thiên địa thánh văn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiểu mèo mập lúc này lại là mày nhăn lại, sắc mặt cũng không tốt xem, nói ra, thiên địa thánh văn lực lượng quá mức cường đại, mà nhược vũ thực lực lại quá yếu, đồng thời dung hợp hai đạo thiên địa thánh văn, cần thời gian rất lâu. Hai đạo thiên địa thánh văn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi nhướng mày, ngạc nhiên sững sờ. Hắn thật không ngờ, nhược vũ thiên diệp dĩ nhiên là muốn đồng thời dung hai đạo thiên địa thánh văn. Đương nhiên, tiểu mèo mập ánh mắt trầm xuống, nói ra, một đôi cửu thải đồng, tự nhiên là dung hợp hai đạo thiên địa thánh văn. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn vốn cho là, nhược vũ thiên diệp chỉ cần dung hợp một đạo thiên địa thánh văn là được rồi, không nghĩ tới lại muốn dung hợp hai đạo. Hắn cũng không phải đau lòng thiên địa thánh văn, chỉ là đơn thuần kinh ngạc. Một đạo thiên địa thánh văn lực lượng cũng đã phi thường đáng sợ, cùng là dung hợp hai đạo thiên địa thánh văn, nhược vũ thiên diệp thánh văn cửu thải đồng một khi cải tạo, nên hội mạnh cỡ bao nhiêu a? Nhiếp Thiên, kế tiếp một thời gian ngắn, bản tôn cùng với Tuyết Nhi cùng một chỗ, trợ giúp nhược vũ dung hợp cửu thải đồng. Đón lấy, tiểu mèo mập mặt sắc mặt ngưng trọng không ít, nói ra, tại quá trình này bên trong, chúng ta không thể đã bị bất luận cái gì quấy rầy. Tuyết Nhi cũng phải giúp vội vàng sao. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Ừ, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, dùng nhược vũ thực lực, muốn dung hợp hai đạo thiên địa thánh văn, cải tạo cửu thải đồng, sơ bộ đoán chừng, cần trăm năm thời gian đã ngoài. Bách Nhiên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trực tiếp hú lên quái dị. Hắn thật không ngờ, dung hợp hai đạo thiên địa thần vân, lại muốn thời gian dài như vậy. Kỳ thật lại nói tiếp, 100 năm thời gian, cũng không tính là quá lâu. Rất nhiều gần thánh, ngụy thánh cường giả, tùy tiện bế quan một chút, đều là mấy trăm năm hơn 1.000 năm, thậm chí vài vạn năm. Mà nhược vũ thiên diệp sở muốn dung hợp thế nhưng mà hai đạo thiên địa thánh văn, đủ để cho thực lực của nàng trực tiếp đột phá thánh cảnh, chỉ là cần 100 năm thời gian, đã rất ngắn. Nhưng là 100 năm thời gian đối với Nhiếp Thiên mà nói, lại là quá dài. Hắn là một cái dựa vào lịch lãm rèn luyện tăng thực lực lên võ giả, tuyệt thiểu bế quan. 100 năm về sau, không biết thực lực của hắn hội tấn thăng đến cùng loại trình độ nào. Nhiếp Thiên, không muốn như vậy kinh ngạc. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhìn về phía Tuyết Nhi, nói ra, có Tuyết Nhi hỗ trợ, dung hợp thời gian hội sâu sắc rút ngắn. Tuyết Nhi thiên đạo chi lực, đối với nhược vũ dung hợp thiên địa thánh văn, phi thường có lợi. Bản tôn ý định, nhược vũ dung hợp thiên địa thánh văn đồng thời, Tuyết Nhi cũng muốn dung hợp một đạo thiên địa thánh văn, hai người lẫn nhau xúc tiến, có thể cho dung hợp thời gian lần nữa rút ngắn. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhẹ gật đầu. Thánh nguyên huyết ngọc bên trong vừa mới bỏ niêm phong ba đạo thiên địa thánh văn, trong nháy mắt trực tiếp không có, nhược vũ thiên diệp hai đạo, Tuyết Nhi một đạo. Tiểu mập, ngươi đoán chừng thiên diệp cùng Tuyết Nhi dung hợp thiên địa thánh văn, cần bao lâu thời gian? Đón lấy, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn xem tiểu mèo mập hỏi. Hắn muốn biết, càng thêm xác thực thời gian. Không xác định. Tiểu mèo mập thì là lắc đầu, nói ra, ít thì 1 năm 2 năm, nhiều thì 8 năm 10 năm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên, đoạn thời gian này nội, chúng ta không thể thụ bất luận cái gì quấy rầy, có chuyện gì, quỷ đế sẽ giúp ngươi. Tiểu mèo mập nhìn về phía Nhiếp Thiên, trầm giọng nói ra. Yên tâm, ta không có việc gì. Nhiếp Thiên cũng biết tiểu mèo mập tại vì hắn lo lắng, cười nhạt một tiếng nói ra. Tuyết Nhi. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhìn về phía Tuyết Nhi, nói ra, La Sát thánh nữ tổn thương. Cũng muốn làm phiền ngươi rồi. Ngọc La bị thương rất nặng, vốn là chuẩn bị lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp giúp nàng khôi phục thương thế. Nhưng Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng bị đoạt, chỉ có thể lại để cho Tuyết Nhi đến hỗ trợ. Tuyết Nhi thiên đạo chi lực, cũng không thể so với cửu thải đồng yếu, đồng dạng khả di trị liệu Ngọc La. Đón lấy, tiểu mèo mập cùng Tuyết Nhi tiến vào cửu cực bên trong, Nhiếp Thiên thì là không có tiến vào. Nhược Vũ Thiên Diệp lập tức muốn dung hợp thiên địa thánh văn. Hắn không muốn làm cho nàng phân tâm. Một ngày sau đó, Ngọc La theo cửu cực bên trong đi ra, cả người sắc mặt khôi phục lại. Nhiếp Thiên, đã tạ ngươi rồi. Ngọc La đương nhiên biết là Nhiếp Thiên cứu được nàng, chân thành nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên thì là không có quá lớn phản ứng, chỉ là gật đầu cười cười. Đón lấy, cũng không lâu lắm, Mạc Nhật Tùng Lâm đóng cửa, Nhiếp Thiên bọn người trở lại nguyên lai địa phương. Trên không trung, Mạc Nhật Sử giả chứng kiến Thiên Trạch đám người xuất hiện lần nữa, ánh mắt đều là phi thường nóng bỏng, lộ ra sáng quắc hào quang. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía mọi người, ánh mắt đảo qua, đánh giá chắc một chút, còn sống trở về Thiên Trạch người, vậy mà chỉ có chưa đủ một vạn người. Tiến vào Mạc Nhật Tùng Lâm người, ước chừng có mấy vạn người, trở về vậy mà chỉ có một phần tư tả hữu. Cái này cũng khó nói, dù sao Mạc Nhật thôn vệ giả quá cường đại, mặc dù là nhân cấp Mạc Nhật thôn vệ giả, cũng rất ít có Thiên Trạch người là hắn đối thủ. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đi vào Nhiếp Thiên bên người, đúng là Phong Chỉ. Phong Chỉ, Ti Tiểu Nguyệt, các ngươi đều không có việc gì. Nhiếp Thiên chứng kiến Phong Chỉ đứng phía sau Ti Tiểu Nguyệt, xác nhận hai người không có việc gì, yên tâm không ít. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi. Cái lúc này, Phong Chỉ đột nhiên phát hiện Tuyết Nhi không tại Nhiếp Thiên bên người, không khỏi sắc mặt trầm xuống, khẩn trương hỏi. Tuyết Nhi không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều nói mặt khác. Phong Chỉ mày nhăn lại, nhìn ra Nhiếp Thiên không muốn nhiều lời cái gì, cũng tiểu không hề hỏi nhiều. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, một đôi âm lanh con mắt hiện ra hàn quang, xa xa điệu tập trung Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, quay người hướng về kia đạo hắc y thân ảnh nhìn sang. Làm sao có thể? Đem làm hắn nhìn rõ ràng đạo kia hắc y thân ảnh gương mặt thời điểm, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, khỏe miệng khẽ động lấy, kinh kêu một tiếng. Trước mắt cái này trương gương mặt, hắn tuyệt không lạ lắm, thậm chí có thể nói là quen thuộc được không thể lại quen thuộc. Cái này một đạo hắc y thân ảnh, không phải người khác, đúng là tuyệt ảnh thần điện đệ nhất thiên tài, ảnh Viêm Pha Quân. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3074, rung động toàn trường. Ảnh Viêm Pha Quân, tại sao có thể là ảnh Viêm Pha Quân? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Phong Chỉ cảm thấy được Nhiếp Thiên thần sắc dị thường, không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn không có việc gì, chỉ là thấy đến ta chết mà phục sinh, thật cao hứng. Mà vào lúc này, ảnh Viêm Pha Quân mở miệng, lạnh như băng như giết nói, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, sắc ý càng thêm đồng đặc. Chết mà phục sinh. Nhiếp Thiên nhìn qua ảnh Viêm Pha Quân, cảm nhận được thứ hai trong mắt sắc ý, khỏe miệng không khỏi khẽ động một chút. Chết mà phục sinh loại chuyện này, hắn là không tin. Nhưng là ảnh Viêm Pha Quân xuất hiện, nhưng lại quá mức quỷ dị. Hắn nhớ rõ phi thường tinh tường, thân thủ của hắn giết chết ảnh Viêm Pha Quân, hơn nữa là dùng một loại cực kỳ tàn bạo phương thức. Nhưng là hiện tại, ảnh Viêm Pha Quân vậy mà xuất hiện lần nữa rồi, hơn nữa sinh long hoặc hổ, thậm chí khí tức đều không có nửa điểm cải biến. Điều này sao có thể? Người này rực mặc lúc này ngây ngẩn cả người, cho mày, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên, lần nữa nhìn thấy ta, ngươi rất kinh ngạc nha. Ảnh Viêm Pha Quân âm hiểm cười lạnh, trong hai mắt sắc ý, miêu tả sinh động. Của ta xác thực rất kinh ngạc, ngươi người này cặn bã, lại vẫn còn sống. Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên, kế tiếp Thiên Trạch tranh phong, ta tất sát ngươi. Ảnh Viêm Pha Quân nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không để ý tới thứ hai khiêu khích, mà là lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận, nặng nề nói ra, ảnh Viêm Pha Quân, ta có thể giết ngươi một lần, có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có mấy cái mệnh. Nhược Vũ Thiên Diệp cựu thải đồng, tự là bị ảnh Viêm Pha Quân cướp đi, Nhiếp Thiên sao lại, há có thể cho hắn sống sót. Vô luận ảnh Viêm Pha Quân có bao nhiêu cái mạng, Nhiếp Thiên nhất định giết hắn. Chúng ta chờ xem. Ảnh Viêm Pha Quân khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Nhưng hắn biết nói, cái lúc này vẫn không thể ra tay, hắn muốn tại kế tiếp Thiên Trạch tranh phong bên trong, đang tại tất cả mọi người mặt, hành hạ đến chết Nhiếp Thiên. Tuyệt ảnh thần điện người, rất là quỷ dị a. Nhiếp Thiên nhìn qua ảnh Viêm Pha Quân bóng lưng, ánh mắt thu liễm, trong nội tâm âm thầm nói ra. Vốn là có một cái ảnh Nguyệt Tham Lang, đón lấy lại xuất hiện một cái ảnh Viêm Pha Quân, hai người kia đều có thể chết mà phục sinh, sau lưng nhất định có đại bí mật. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, Phong Thúc Thông thân ảnh đi vào, đôi mắt nhỏ chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hú lên quái dị, cực kỳ hưng phấn. Phong lão. Nhiếp Thiên phản ứng nhưng lại rất bình tĩnh, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi vậy mà đã là cửu giai gần thánh rồi. Phong Thúc Thông tiếp tục quái kêu, cố gắng trợn to mắt nhỏ, biểu hiện hắn đến cỡ nào khiếp sợ. Nhiếp Thiên tại tiến vào Mạt Nhật Tùng Lâm trước khi, chỉ là ngũ giai gần thánh mà thôi, không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng thời gian, vậy mà theo ngũ giai gần thánh, tấn thăng đến cửu giai gần thánh. Cái này Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt cũng sửng sốt một chút, kinh hãi được nói không ra lời. Bọn hắn vừa rồi quá hưng phấn, vậy mà không có chú ý tới Nhiếp Thiên thực lực. Nhiếp Thiên, trong cơ thể của ngươi như thế nào mà ở sau một khắc, Phong Thúc Thông tựa hồ lại phát hiện cái gì, một đôi mắt hận không thể trừng ra con mắt, kinh hãi tới cực điểm, bờ môi run rẩy rất lâu, mới nói ra, trong cơ thể của ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy trận pháp khí tức? Chuyện của tôi, Phong Thúc Thông là tam tuyệt quỷ tài, tinh thần lực cường đại, cảm giác lực nhạy cảm, mặc dù đối với trận pháp không phải quá tinh thông, nhưng là có thể theo Nhiếp Thiên trong cơ thể cảm giác đến khủng bố trận pháp khí tức. Hắn lúc này cảm giác được, Nhiếp Thiên võ thể rất cổ quái, tựa hồ trở thành một cái trận pháp, cả người cùng trận pháp dung làm một thể. Võ thể cùng trận pháp dung hợp cùng một chỗ, tình huống như vậy, Phong Thúc Thông còn là lần đầu tiên gặp. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, tại Mạt Nhật Tùng Lâm bên trong đã xảy ra một việc. Chuyện gì? Phong Thúc Thông ngạc nhiên sững sờ, nhịn không được hỏi. Không nói cũng thế. Nhiếp Thiên nhưng lại cười khổ một tiếng, cũng không muốn nhiều lời cái gì. Phong Thúc Thông vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải thôi, nói tiếp, đem các ngươi Thiên Trạch lệnh bài lấy ra đi, Thiên Trạch Thánh Sứ Đại Nhân muốn công tác thống kê điểm tích lũy. Nhiếp Thiên bọn người gật gật đầu, đem Thiên Trạch lệnh bài giao tới. Phong Thúc Thông không có để ý nhiều, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đem Thiên Trạch lệnh bài giao cho Thiên Trạch Thánh Sứ. Rất nhanh, sở hữu tất cả Thiên Trạch người điểm tích lũy đô thống kế đi ra. Tất cả mọi người yên tĩnh, hiện tại bản Thánh Sứ tuyên bố điểm tích lũy trước 8 gã võ giả. Cái lúc này, cao giữa không trung vang lên trầm thấp thanh âm hùng hồn, Thiên Trạch Thánh Sứ bắt đầu tuyên bố điểm tích lũy. Tất cả mọi người lập tức trở nên hưng phấn lên, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua Thiên Trạch Thánh Sứ. Phía trước Thiên Trạch đạo đài khảo thí cùng tận thế cấm săn, tổng điểm tích lũy trước 8 Thiên Trạch người. Tại kế tiếp Thiên Trạch tranh phong bên trong, không cần tham gia đấu vòng loại, mà là trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thiên Trạch tranh phong là cuối cùng khảo thí, là tàn khốc nhất chiến đấu quyết đấu, đoạt được đệ nhất người, mới có thể trở thành Thiên Trạch tinh khôi. Đón lấy, Thiên Trạch Thánh Sứ cao giọng mở miệng, tuyên bố, đệ bắt danh, Ngọc La, 57 phân. Thật là lợi hại, thậm chí có 57 phân, không hổ là thập phương La Sát Điện Thánh Nữ a. Mọi người không khỏi nhìn về phía Ngọc La, cùng kêu lên sợ hãi than nói. 57 phân, đích thật là một cái rất cao điểm, nói rõ Ngọc La giết không ít Mạt Nhật thôn phệ giả. Bất quá trong lòng mọi người rất nghi hoặc, Ngọc La có 57 phân, cũng chỉ là đệ bắt danh, cái kia phía trước 7 người, điểm tích lũy nên cao bao nhiêu à? Đệ thất danh, Thương Ân, 61 phân. Đón lấy, Thiên Trạch Thánh Sứ tiếp tục tuyên bố. Thương Ân. Mọi người nghe được cái tên này, nhưng lại sửng sốt một chút, vẻ mặt ngốc trệ, không biết là ai. Ha ha ha. Đây là lão phu đệ tử. Mà vào lúc này, một cái áo xám lão giả hưng phấn không thôi, cười lên ha hả. Nhiếp Thiên theo tiếng nhìn sang, áo xám lão giả bên người đứng đấy hai cái người quen, Tương Ân cùng Đằng Hoa. Tương Ân sở dĩ có thể đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy, là trước kia hắn nhặt được rất nhiều bị Ngọc La giết chết địa cấp Mạt Nhật thôn phệ giả thú hoạch. Mọi người thấy lấy cái kia cười đến điên cuồng áo xám lão giả, đều là lắc đầu, vẻ mặt vẻ vải. Đệ lục danh, Sa Huyền, 62 phân. Đệ ngũ danh, Đao Hàn Vũ, 86 phân. Đệ tứ danh, Diêm Vô Dục, 93 phân. Đón lấy, Thiên Trạch Thánh Sứ lại tuyên bố ba người thành tích, đồng dạng khiến cho sợ hãi thán phục. Cái lúc này, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên quái dị mà bắt đầu. Rất là chờ mong trước top 3 sẽ có bao nhiêu điểm tích lũy. Hừ hừ, chờ ta điểm tích lũy bị niệm lúc đi ra, các ngươi nhất định sẽ rung động. Giữa không trung, Ảnh Viêm Phá Quân nhìn xem Thiên Trạch Thánh Sứ, cười lạnh lạnh nói. Hắn đã sớm tính trước kỹ càng, hắn điểm tích lũy tuyệt đối là thứ nhất, hơn nữa có thể rung động tất cả mọi người. Đệ tam danh, Ảnh Viêm Pha Quân, 206 phân. Nhưng là ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, tên của hắn liền từ Thiên Trạch Thánh Sứ trong miệng nói ra, lại để cho hắn nụ cười trên mặt, trực tiếp cứng lại rồi. Ôi trời ơi ba! Hơn 200 phân. Thiên Trạch Thánh Sứ thanh âm rơi xuống, mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hô lên. Ảnh Viêm Phá Quân có thể có được hơn 200 phần, hắn được tại Mạt Nhật Tùng Lâm bên trong giết bao nhiêu Mạt Nhật thôn vệ giả a? Không có khả năng. Nhưng là cái lúc này, Ảnh Viêm Phá Quân nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt coi như hung thú. Hắn điểm hoàn toàn chính xác rung động tất cả mọi người, nhưng hắn vẫn không phải đệ nhất danh, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Cái lúc này, mọi người kịp phản ứng, sắc mặt không khỏi thay đổi. Ảnh Viêm Phá Quân đạt được hơn 200 phần. Lại không phải thứ nhất, mà chỉ là thứ ba, cái kia phía trước hai người, điểm tích lũy nên cao bao nhiêu à? Có chút ý tứ. Trên không trung, dung mạo khuynh thành Thiên Trạch tôn giả khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng. Lúc này đây Thiên Trạch người điểm tích lũy, có thể có như vậy cao, ngược lại là vượt quá dự liệu của nàng. Đệ nhị danh, Dự Mặc, 961 phân. Đón lấy, Thiên Trạch Thánh Sứ tiếp tục tuyên bố, nhưng sắc mặt của hắn, nhưng lại đống nhiên thay đổi, vậy mà cứng lại rồi. Mà thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3075, khó có thể tiếp nhận. Thiên Trạch Thánh Sứ thanh âm rơi xuống, toàn trường lâm vào giống như chết tiến lặng. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ lấy, run rẩy ánh mắt rõ ràng tại hoài nghi, chính mình có nghe lầm hay không. 961 phân. Tại tất cả mọi người xem ra, cái này căn bản là một cái không có khả năng điểm tích lũy. Thiên Trạch đạo đài khảo thí, mặc dù là đạp vào huyền hoàng thang trời, cũng chỉ có 20 điểm tích lũy mà thôi. Mà tận thế săn bắn, săn giết một đầu nhân cấp thôn phệ giả, chỉ có 1 điểm tích lũy, địa cấp thôn phệ giả 5 điểm tích lũy, thiên cấp thôn phệ giả 10 điểm tích lũy. Nhưng là Mạt Nhật thôn phệ giả thực lực quá mạnh mẽ. Coi như là đẳng cấp cao ngụy thánh cường giả, đối kháng một đầu thiên cấp thôn phệ giả, cũng phi thường khó. 961 phân, cái này muốn giết bao nhiêu đầu Mạt Nhật thôn phệ giả. Ảnh Viêm Phá Quân có thể cầm xuống 206 phân, đã lại để cho người rung động không thôi rồi, Dự Mặc 961 phân quả thực tiểu là đột phá thiên tế. Điều đó không có khả năng. Sau một lát, Thiên Trạch Thánh Sứ phản ứng đầu tiên tới, một tấm mặt mo này run rẩy. Hoàn toàn không thể tin được. Hắn không biết đem làm qua bao nhiêu lần Thiên Trạch Thánh Sứ, chưa từng có một cái Thiên Trạch người, có thể cầm bắt được khủng bố như vậy điểm tích lũy. Mà ở thời điểm này, mọi người kịp phản ứng, lập tức tạc mở nồi. Ta thật không có nghe lầm sao. 961 phân, cái này gọi Dực Mặc ra hỏa, hay là người sao? Hơn 900 phân. Người này nếu như không phải một gã cửu giai ngụy thánh, vậy nhất định là đi vận khí cướp chó. Đã tìm được Mạt Nhật thôn phệ giả mồ. Đúng. Nhất định là mồ, nghe nói bên trong có vô số Mạt Nhật thôn phệ giả thu hoạch, tuyệt đối là thật sự. Tiểu tử này thật sự là gặp may mắn à, như vậy vận khí cất chó, lao tử tại sao không có. Đám người nghị luận, cuối cùng dĩ nhiên là con người làm ra, Dực Mặc là đi đại vận, đã tìm được Mạt Nhật thôn phệ giả mồ. Thiên Trạch Thánh Sứ thì là ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động lái đi không được. Một đôi mắt gắt gao chăm chú vào một vòng trên người. Hắn đương nhiên biết nói, căn bản là không tồn tại cái gì Mạt Nhật thôn phệ giả mồ. Dực Mặc Thiên Trạch lệnh bài bên trong, sở hữu tất cả thú hoạch đều là ấm áp, thậm chí mang theo mùi huyết tinh, nói rõ Mạt Nhật thôn phệ giả đều là trực tiếp bị hô giết. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, một gã nhất giai ngụy thánh võ giả, làm sao có thể giết chết nhiều như vậy Mạt Nhật thôn phệ giả. Dực Mặc tại Thiên Trạch đạo đài khảo thí thời điểm, đã từng đạp vào huyền hoàng tam quan, cho nên Thiên Trạch Thánh Sứ đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Bản tôn nhớ rõ, tiểu tử này tại tiến vào Mạt Nhật Tùng Lâm trước khi, chỉ có lục giai gần thánh thực lực, vì cái gì bây giờ lại là một gã nhất giai ngụy thánh hả? Rất nhanh, Thiên Trạch Thánh Sứ phát hiện bất thường địa phương, mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc nói ra. Mạt Nhật Tùng Lâm cùng Thiên Trạch đạo đài không giống với, hoàn toàn tiểu là một hồi Thiên Trạch người cùng Mạt Nhật thôn phệ giả ở giữa giết chóc trò chơi. Tại đây chàng giết chóc bên trong, Dực Mặc thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, cái này rất không tầm thường. Đem hắn Thiên Trạch lệnh bài cho ta. Ngay tại Thiên Trạch Thánh Sứ nghi hoặc không thôi thời điểm, Một đạo khuynh thành thân ảnh đột nhiên đi vào bên cạnh của hắn, lạnh lùng nói ra. Tôn giả đại nhân. Thiên Trạch Thánh Sứ chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại người bên cạnh mình dĩ nhiên là Thiên Trạch Tôn giả, tranh thủ thời gian không người đáp ứng một tiếng, sau đó đem Dực Mặc Thiên Trạch lệnh bài cho Thiên Trạch Tôn giả. Ừ. Thiên Trạch Tôn giả cầm qua Dực Mặc Thiên Trạch lệnh bài, tự mình cảm giác một chút, đôi mắt dễ thương ngưng tụ, một trương khuôn mặt trở nên phi thường rét lạnh. Trực giác nói cho nàng biết, một gã Thiên Trạch người đạt được cao như thế điểm tích lũy, thật là không tầm thường. Trong lòng của nàng không khỏi có một ít lo lắng. Tôn giả đại nhân, ngài không có sao chứ? Thiên Trạch Thánh Sứ chứng kiến Thiên Trạch Tôn giả sắc mặt rất khó nhìn, không khỏi mày nhăn lại, khẩn trương hỏi. Ta cảm thấy được, Mặt Nhật Tùng Lâm đã xảy ra chuyện. Thiên Trạch Tôn giả đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục nặng nề nói ra. Đã xảy ra chuyện. Thiên Trạch Thánh Sứ sắc mặt trầm xuống, ngạc nhiên cả kinh. Mặt Nhật Tùng Lâm là một phương độc lập thế giới, có thể xảy ra chuyện gì? Coi như là Dực Mặc giết rất nhiều Mạt Nhật thôn phệ giả, đối với Mạt Nhật Tùng Lâm cũng không có cái gì ảnh hưởng a. Thiên Trạch Thánh Sứ cảm thấy, Thiên Trạch Tôn giả có chút mẫn cảm quá độ. Đem đệ nhất danh Thiên Trạch lệnh bài cho ta. Đón lấy, Thiên Trạch Tôn giả đôi mắt dễ thương lóe ra một đạo quái dị hào quang, nói chuyện đồng thời, ánh mắt lập tức tập trung tại mấy vạn mét bên ngoài Nhiếp Thiên trên người. Tuy nhiên nàng còn không biết đệ nhất danh là ai, nhưng nàng cảm giác, vô cùng có khả năng là Nhiếp Thiên. Vâng. Thiên Trạch Thánh Sứ đáp ứng một tiếng, vội vàng đem một khối Thiên Trạch lệnh bài đưa tới. Đọc truyện ở. Thiên Trạch Tôn giả tiếp nhận lệnh bài, một đôi trắng non như ngọc tay, thậm chí có chút ít run rẩy, tựa hồ không muốn cảm giác lệnh bài bên trong tin tức. Mọi người mau nhìn. Thiên Trạch Tôn giả đại nhân muốn tuyên bố đệ nhất danh điểm tích lũy. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại Thiên Trạch Tôn giả trên người. Nóng bỏng mà mãnh liệt run rẩy. Đệ nhị danh Dực Mặc đã có 961 phân, cái kia đệ nhất danh điểm tích lũy không thể nghi ngờ rất cao, tuyệt đối là một cái vượt qua mọi người tưởng tượng con số. Cái này trên không trung, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Trạch Tôn giả nhưng lại kinh hãi một tiếng, một trương khuôn mặt trực tiếp cứng đờ, cầm Thiên Trạch lệnh bài bàn tay như ngọc trắng, run rẩy được lợi hại hơn. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là sững sờ. Lập tức thần sắc trở nên nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Thiên Trạch Tôn giả đại nhân đây là làm sao vậy? Như thế nào ngây ngẩn cả người? Nhất định là đệ nhất danh điểm tích lũy quá cao, lại để cho Thiên Trạch Thánh Sứ đại nhân rung động rồi. Không có lẽ A đệ nhị danh đã 961 phần, đệ nhất danh chẳng lẽ lại so đệ nhị danh cao rất nhiều, lại để cho Thiên Trạch Tôn giả đại nhân đều không tiếp thụ được. Mọi người nhao nhao nghị luận. Càng thêm chờ mong Thiên Trạch Tôn giả tuyên bố đệ nhất danh điểm tích lũy. Nhưng là lúc này Thiên Trạch Tôn giả, nhưng lại đôi mắt dễ thương run rẩy, ở vào rung động thật lớn bên trong, cả buổi đều nói không ra lời. Tôn giả đại nhân, ngài không có sao chứ? Thiên Trạch Thánh Sứ chứng kiến Thiên Trạch Tôn giả bộ dạng này phản ứng, trong nội tâm đã hiếu kỳ lại rung động, nhịn không được hỏi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đệ nhất danh điểm tích lũy rốt cuộc là cao bao nhiêu? Vậy mà lại để cho Thiên Trạch Tôn giả phản ứng khoa trương như vậy. Những này Thiên Trạch lệnh bài, khả dĩ tự động bài xuất điểm tích lũy cao thấp, cho nên mà ngay cả Thiên Trạch Thánh Sứ, đều còn không biết đệ nhất danh điểm tích lũy có bao nhiêu. Chính ngươi xem đi. Thiên Trạch Tôn giả cuối cùng kịp phản ứng, trực tiếp đem Thiên Trạch lệnh bài ném đi qua, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về cao giữa không trung bay vút đi qua. Sau một khắc, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Trạch Tôn giả thân ảnh đột nhiên biến mất, tiến nhập Mạt Nhật Tùng Lâm bên trong. Thiên Trạch Tôn giả đại nhân đi Mạt Nhật Tùng Lâm rồi. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Trạch Tôn giả lại đột nhiên tiến vào Mạt Nhật Tùng Lâm. Thiên Trạch Tôn giả đại nhân. Thiên Trạch Thánh Sứ cũng bị đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh sững sờ, không khỏi kinh kêu một tiếng, nhưng là sau một khắc. Hắn thần thức cảm giác Thiên Trạch lệnh bài ở trong tin tức, một đôi đục ngầu con mắt run lên bần bật, lập tức một tấm mặt mo này, triệt để cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy như vậy một màn, lần nữa sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Vốn là Thiên Trạch Tôn giả, tiếp theo là Thiên Trạch Thánh Sứ, cảm giác một chút Thiên Trạch lệnh bài, đều bị chấn động đến thần sắc cứng ngắc. Thiên Trạch lệnh bài bên trong điểm tích lũy, rốt cuộc là có nhiều khủng bố, đúng là khó như vậy dùng tiếp nhận. Đệ nhất danh, Nhiếp Thiên, 9977 phân. Đón lấy, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Thiên Trạch Thánh Sứ rốt cục mở miệng, thanh âm run rẩy, ánh mắt lóe ra nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.